Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 839 tới chương 885. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta nhiều gà là chuyện của ta. Ta cứ hỏi, người chưa từng ăn gà của ta sao? Vân Dương thượng nhân trợn mắt. Ăn rồi. Hành quận vương bất đắc dĩ. Nếu sớm biết sẽ bị Vân Dương ghi lên cuốn sổ chút xíu hàng trăm năm, nằm xưa đánh chết ông ta cũng tuyệt đối không ăn con gà đó. Ngươi nói xem, ngay cả con gà quý giá như thế ta cũng cho ngươi ăn. Vân Dương thượng nhân vuốt râu nói, bây giờ ta chẳng qua là mang đồ để tới ở tửu lầu ngươi mở vài hôm, cớ sao ngươi lại như vậy, cớ sao lại vậy? Ở vài hôm? Một hơi đã ở suốt 5 năm, đây gọi là ở vài hôm sao? Tim của hành quận vương rỉ máu, một mảnh bi thương. Nếu không phải kiên dè lão tiểu tử Vân Dương này đã là tự phủ đỉnh phong, bản thân đánh không lại, không chừng ông ta đã sớm chửi ầm lên rồi. Mà lúc hai vị đại lão đang lầm bầm trên đỉnh lầu, cuộc thi dạ dày vương dành cho thanh niên dưới 50 tuổi ở tầng trệt cũng đang tiến hành bừng bừng như lửa bỏng dầu sôi. Từng dĩa thịt linh thú nướng biến mất trong miệng của Vương Ly Từ và Đại Mang Tượng, tiếng hoan hô xung quanh dâng cao như từng đợt sóng, gần như cuộn tung cả nhã cát. Nếu không phải nhã cát trong Bạch Vân lầu này đều có trận pháp cách âm, một khi khởi động, tu sĩ tử phủ cảnh trở xuống đều không nghe thấy âm thanh bên trong nhã cát, sợ là sớm đã có khách khác bị ồn không chịu được, chạy ra chỉ trích rồi. Đĩa nướng đã nhanh chóng chất chồng như núi. Dần dần, Đại Mang Tượng có hơi không tiêu hóa nổi, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, vầng trán cũng không ngừng nhễ nhại mồ hôi. Quả thực năng lực tiêu hóa của hắn rất mạnh, ngay cả Ngọc Thạch Thiết Sa cũng có thể tiêu hóa. Nhưng có giỏi tiêu hóa đến mấy cũng phải cho hắn thời gian tiêu hóa chứ. Một đĩa thịt linh thú nướng hơn 10 cân, mỗi lần nuốt xuống một đĩa, hắn đều cảm thấy dạ dày đang co rúm giống như đang chịu đựng cực hình. Ngược lại Ly Từ đại tiểu thư, không nhanh không chậm, tướng ăn nho nhã, tốc độ tiêu diệt thịt nướng lại không hề chậm hơn Đại Mang Tượng. Quan trọng nhất là nàng ăn rất ngon, rõ ràng là đang hưởng thụ mỹ thực. Quốc đô quá đã, có quá nhiều đồ ăn ngon. Vương Ly Từ càng ăn càng vui vẻ, cuộc sống thật sự quá tươi đẹp. Nhìn thấy tình trạng này, đám tử đệ thế gia đã cược Đại Ma Tượng thắng đều sinh ra dự cảm không hay, lần lượt hét lên, Đại Mang Tượng, chẳng lẽ ngay cả nữ nhân, ngươi cũng ăn không lại. Ta đã cược 4.000 càng kim cho ngươi đó. Tiền riêng do bổn công tử tích cóp 30 năm đều cược hết cho ngươi. Nếu ngươi thua, bổn công tử sẽ lột da của ngươi. Trong từng tiếng cổ vũ, Đại Mang Tượng lại miễn cưỡng chiến thêm một nén hương, sau đó lại thêm 5 đĩa lớn thịt nướng, cuối cùng vẫn không chịu nổi, chạy đến góc phòng nôn thốc nôn tháo. Đám người lập tức bạo phát ra một trận ầm ĩ gì. Sao mới thế này đã không xong rồi? Vương Ly Từ lại hơi chưa tận hứng mà liếm môi. Nàng nhìn Đại Mang Tượng, lại nhìn trưởng quỹ chủ trì cuộc thi, nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, chỉ vào 10 đĩa thịt nướng cỡ lớn vừa bưng lên yếu ớt nhìn trưởng quỹ, "Trưởng quỹ, cái kia ta có thể ăn phần còn lại không?" Lời vừa dứt, hiện trường bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Vương Ly Từ, biểu tình tự như nhìn thấy quỷ. Tình cảnh này, đừng nói là bọn họ, ngay cả hai vị đại lão đang nhìn lén trên đỉnh Bạch Vân Lầu cũng tỏ ra ngỡ ngàng. Đặc biệt là hành quận vương, biểu tình càng phức tạp. 5 năm nay, ông ta luôn chấn kinh như vậy. Cho dù bao nhiêu lần đều có hơi khó chấp nhận. Qua một lúc, ông ta mới bình tĩnh lại, thở dài, thôn phệ huyết mạch của đứa nhỏ Ly Từ này quả thật là cực kỳ ghê gớm. Vân Dương sư huynh, huynh thật sự đã nhặt được bảo bối rồi. Cũng tạm, cũng tạm. Vân Dương thượng nhân tỏ vẻ phức tạp, tiềm lực huyết mạch này của nàng khá lớn, chỉ là nuôi quá hao, cần nâng cấp huyết mạch càng sớm càng mạnh. Hơn nữa phần lớn đồ ăn thôn phệ đều hóa thành tinh nguyên và hơi nâng cấp huyết mạch, khó, khó, khó a loại huyết mạch như thôn phệ, xem như là một loại huyết mạch khá hiếm. Nhưng trong ghi chép lịch sử của học cung và thánh địa vẫn có nhiều ghi chép ví dụ. Tuy hành quận vương cảm khái nhưng cũng chỉ cho rằng Vương Ly Giao là loại thôn phệ huyết mạch khá hiếm thấy, chỉ có Vân Dương thượng nhân mới biết huyết mạch của Ly Giao vốn không phải là huyết mạch loại thôn phệ bình thường mà là thao thiết huyết mạch, chỉ được ghi chép trong tài liệu văn hiến cực kỳ cổ xưa. Tiềm lực của loại huyết mạch này vô cùng to lớn, chỉ cần có thể bồi dưỡng, hậu kỳ cường hãn vô địch, chỉ là tiền kỳ nuôi quá hao, cần không ngừng cắn nuốt thiên tài địa bảo và đồ ăn, xây dựng căn cơ. Đệ tử huyết mạch loại thôn phệ quả thực khó nuôi, nhưng một khi nuôi được vẫn rất lợi hại. Hành quận vương gật đầu biểu thị đồng ý, lập tức lại chuyển chủ đề, nhưng có liên quan gì tới ta? Có lợi hại cách mấy cũng là đồ đệ của huynh. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định lật mặt, Vân Dương sư huynh, năm xưa ân tình con gà đó, ta và huynh nên làm rõ. Nếu huynh không nuôi nổi Ly Từ, chi bằng tặng cho thánh địa. Thánh địa? Vân Dương thượng nhân biến sắc, không đi. Ta ở Lũng Tả học cung rất tốt, tránh Ly Từ học thói hư ở thánh địa. Vân Dương sư huynh, chuyện đó đã bao nhiêu năm rồi, huynh vẫn còn chưa thoát ra được. Hành quận vương khẽ chau mày, Tích Tinh học tỷ đã mất ngần ấy năm, huống hồ, làng già sư huynh cũng câm miệng. Ta không đến thánh địa, không liên quan gì tới chuyện đó. Vân Dương thượng nhân mang sắc mặt âm trầm, sau đó lại hừ lạnh nói, Hàn Hành sư đệ, ngươi không hiểu. Ta ở lại Lũng Tả học cung là dưới một người trên vạn người, hà tất phải đến thánh địa bị cái tên bẩn thỉu đó chọc tức. Huống chi đợi sau khi Thiên Hà lão đầu đi rồi, ta chính là viện trưởng đại nhân. Cả Lũng Tả tử phủ học cung đều nghe theo lời Vân Dương chân nhân ta. Hàn Hành sư đệ, làm người ấy, phải biết nhìn xa một chút. Bây giờ ngươi mời sư đồ ta ăn ở thêm mấy năm, đợi ta quản lý Lũng Tả tử phủ học cung, há có thể không có hồi báo. Nhất thời, Hành Quận Vương hơi dở khóc dở cười, Vân Dương sư huynh, tầm nhìn của huynh thật xa. Còn có, đợi sau khi huynh thăng cấp thần thông cảnh, rồi mới xưng chân nhân có được không? Đó là không phải Vân Dương ta nhìn xa, nằm xưa ngươi há có thể ăn được gà. Nói không chừng ngươi đã đói chết rồi. Vân Dương thượng nhân khí độ tiên phong đạo cốt kết hợp cùng giọng điệu mai mối, quả thực là độc đáo, đây gọi là đầu tư tầm xa, hiểu. Hiểu rồi. Hành Quận Vương gật đầu nói, có điều, chỗ ta cũng có một câu gọi là đúng lúc cắt lỗ. Vân Dương sư huynh, huynh đừng thấy ta treo cái danh quận vương nhưng suy cho cùng vẫn là cái giá trống quận vương gia cũng không dư thóc. Vân Dương sư huynh, ta khác với kiểu nhân sĩ đơn thân như huynh. Hành Quận Vương tự như gánh gánh nặng nghìn quân, suy sụp áp lực nói, ta còn có một vương phi, mấy chục trắc phi, hàng trăm thị thiếp, hàng trăm vương tử và quận chúa cần nuôi, con cháu hậu duệ đông tới mức bản thân ta cũng không nhận hết, những thứ này đều là trách nhiệm nặng nề, gánh nặng triểu vai. Nói thật, có lúc ta thật sự ngưỡng mộ kiểu tiên hạc trong mây như Vân Dương sư huynh, lùi tới tự do, không vướng bận. Vân Dương thượng nhân giống như sét đánh ngang tai. Ngô Hàn Hành này quá, quá đáng lắm rồi. Đuổi người thôi mà, có đến mức phải dùng đại chiêu như vậy không? Nửa canh giờ sau. Trước cổng Bạch Vân Lầu, Vân Dương thượng nhân và Vương Ly từ một già một trẻ ngẩng đầu nhìn cấm chế ở trước mặt dần cao lên, lặng lẽ câm nín. Gió đêm thổi vù vù, tôn lên bóng lưng cực kỳ ảm đạm của hai người. Một lúc sau, Vân Dương thượng nhân mới âm u thở dài, ai, Hành thúc thúc cũng không dễ dàng. Đã bao năm rồi cũng chính vì quận vương phủ nhà lớn nghiệp lớn, tổ tông truyền lại không ít tài sản. Đổi lại là người khác, sớm đã bị ăn cho nghèo mấy lần rồi. Ly Từ, nhớ rõ cái tốt của Hành bá bá ngươi, sau này phải báo đáp có biết chưa? Sư tôn yên tâm, ta biết rồi. Vương Ly Từ nghiêm túc gật đầu, sau đó thu một túi thiên tài địa bảo lớn mà Hành quận vương đã nhét cho nàng trước khi đi vào nhẫn trữ vật, quay đầu nhìn sư tôn nhà mình, chớp mắt nói, sư tôn, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đừng gấp, đợi vi sư ngó ngó thử. Sư tôn ngươi năm xưa nhân mạch rộng rãi, vào thời khắc mấu chốt này, phải thể hiện tác dụng. Vân Dương thượng nhân lại móc ra cuốn sổ nhỏ của mình, trước tiên đánh dấu chéo phía sau tên Ngô Hàn Hành. Sau đó, tỉ mỉ suy nghĩ. Thời gian như con thoi, thoát cái đã trôi qua hơn tháng. Đại Càn Long Xương năm 3167, tháng 1 ngày 19. Lại là đầu xuân. Tuyết mùa đông còn chưa tan, phong ba giữa Tiền Thị và Vương Thị đã dần tỉnh lại, đầu đường cuối ngõ đều hiếm có người nhắc tới. Mà hai bên Tiền Thị và Vương Thị, sau khi thỏa thuận kỹ lưỡng toàn bộ các hạng hiệp thương xong, dưới sự liên hợp công chứng cả tử phủ học cung và quận thủ phủ đã ký khế ước chính thức vào cuối năm ngoái. Tiền Thị đã tồn tại ngàn năm, nội tình dày dặn cỡ nào. Bất luận là tiền bạc lúa thóc, nhân tài dự trữ hay là kinh nghiệm mua rẻ bán đắt, hoặc là nhân mạch đều là những thứ mà không phải cấp bậc thế gia mới như Vương Thị có thể đánh đồng. Có sự gia nhập của Tiền Thị, hãng buôn thủ đạt dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần, cấp tốc đốt tiền mở rộng diện tích. Những con xéo đầu đỏ tứ giai vẫn chưa bán trong tử phủ học cung trực tiếp bị hãng buôn thủ đạt bao trọng một lần, điều này cũng phải khen Vương Ly Giao có mặt mũi lớn, nếu không học cung chưa chắc chịu bán hết. Còn đơn đặt hàng Kiều Phi Liên cũng do một công phường luyện khí lớn nhất Lũng Tả, Thiên Công Phường chi nhánh Lũng Tả tiếp nhận. Bên đó làm thêm giờ tròn 3 tháng, đơn đặt hàng này mới hoàn thành giao phó toàn bộ. Bây giờ, mấy tháng trôi qua, số lượng phi liên linh cầm lượng lờ mỗi ngày trên bầu trời Lũng Tả quận đã tăng đến 67 cổ. Theo thông báo của Tiền Học Hàng, bọn họ đã phái trưởng lão Tiền Thị đến các quận khác hoặc là thu mua hoặc là thuê phi liên linh cầm, tranh thủ trong một năm tăng số lượng phi liên đến 120 cổ. Do vậy có thể thấy, chỉ lấy nội tình ở lĩnh vực thương nghiệp mà nói, Vương Thị hiện giờ thúc ngựa cũng không đuổi kịp Tiền Thị. Mà ưu thế của Vương Thị chính là lý niệm của Vương Thủ Trích khác với mọi người, lối tư duy độc đáo. Đầu xuân, gió lạnh vẫn rét buốt. Trên Đông Hải mênh mông, gió thổi rít mang theo cái lạnh thấu xương. Trong làn sóng dao động, năm chiếc thuyền buôn cỡ lớn xếp thành hình tam giác, vừa đối chọi với sóng gió vừa vững vàng tiến về phía trước. Cánh buồm treo cao bọc đầy gió biển, căng phồng lên. Năm chiếc thuyền buôn di động như thành lũy, tùy ý làn sóng dao động vẫn không hề có chút xiên vẹo nào, thông thả lại kiên định đi thẳng về trước. Đỉnh cột buồm tung bay lá cờ của Đông Cảng Trần Thị trong gió. là chiếc tàu dẫn đầu, trên đài liệu vọng cao cao, người quan sát mặc đồ thủy thủ đang cầm thiên lý nhãn hình trụ, chuyên chú nhìn về phương xa. Bỗng dưng, đường bờ biển lân cận Đông Cảng lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt của thiên lý nhãn. Người quan sát lập tức vui mừng huýt sáo, huy động cờ thông báo cho người cầm lái. Rất nhanh, tin tức này giống như tơ liễu đầy trời trong mùa xuân, nhanh chóng truyền khắp đoàn thuyền. Đoàn thuyền này đã xuất phát từ Đông Cảng vào mùa đông năm ngoái, trên đường đã dừng lại đóng quân ở mấy cảng chủ chốt của Bách Đảo Vệ, lại tới đảo nổi băng sát lượng một vòng, đến nay đã gần 3 tháng. Vốn dự định trước có thể kết thúc hành trình quay về Đông Cảng vào năm ngoái, nhưng không ngờ một trận gió lốc mùa đông hải hùng hiếm có giáng xuống Đông Hải, cảng đường biển. Cho nên đoàn thuyền Đông Cảng này không thể không nán lại Bách Đảo Vệ qua Tết. May mà tổng chỉ huy của đoàn thuyền này chính là trưởng lão nòng cốt trẻ Trần Phương Hoa của Trần Thị. Mà người phụ trách vị trí thuyền trưởng và phó chỉ huy chính là đương kim thiếu tộc trưởng của Đông Cảng Trần Thị Trần Tu Vũ. Có hai vị tòa trấn, thường cổ vũ sĩ khí, lúc này mới khiến thương đội vững vàng vượt qua cửa ai khó, không xuất hiện bất cứ tập thể thủy thủ nào sao động, thậm chí làm loạn. Rất nhanh, trưởng lão Trần Phương Hoa và thiếu tộc trưởng Trần Tu Vũ của Trần Thị nhận được tin tức song song tới con tàu dẫn đầu trong sự vây quanh của gia tướng. Năm xưa khi tiếp đãi Vương Thủ Triết, Trần Phương Hoa vẫn chỉ là một trực mạch nòng cốt trẻ, bây giờ người đã 46, 47 tuổi như hắn lại trở thành một nam tử trung niên có dáng vẻ uy nghiêm. Khi trước hắn may mắn, đuổi kịp trào lưu phát triển của gia tộc, vì năng lực xuất chúng, cống hiến vượt trội cho gia tộc, hắn ngày càng được lão tổ Trần Thị xem trọng. Năm ngoái, hắn dựa vào tài nguyên gia tộc cung cấp dư thừa thời gian dài, cộng thêm một viên thiên linh đan lão tổ ban thưởng, thành công đột phá luyện khí cảnh bình cảnh, bước vào linh đài cảnh, trở thành linh đài cảnh thứ 8 của Đông Cảng Trần Thị, bước vào hàng trưởng lão. Thời đại đổi dời như vậy, thanh niên tài tuấn năm xưa bây giờ đều đã trở thành trụ cột vững chắc của gia tộc. Cho dù là thiếu tộc trưởng Trần Tu Vũ cũng phải theo sau hắn ta học hỏi rèn luyện. Ngắm nhìn đường ven biển Đông Cảng xa cách đã lâu, ngay cả người trầm ổn như Trần Phương Hoa cũng thở phào một hơi. Thiếu tộc trưởng Trần Tu Vũ rớt lại phía sau hắn, thấy vậy cũng hơi phấn khích, Tam bá, chặng đường này xem như là hữu kinh vô hiểm quay về. Nhân lúc vẫn còn xuân tiết, đợi sau khi bái kiến mẫu thân, ta còn có thể đến Bình An trấn thăm cửu cửu cửu mẫu, bái vãn niên. Phơi nắng hứng gió mấy tháng, gương mặt tuấn lãng anh vũ của hắn đã hơi ngăm đen, nhưng lại càng lộ rõ thành thục ổn trọng hơn. Chặng đường này, đoàn thuyền đã đối mặt với nguy hiểm và khốn cảnh mấy lần, hắn đã biểu hiện cực kỳ tốt, có trách nhiệm dám gánh vác, cùng đối mặt với khó khăn với mọi người, tuyệt đối không chịu ngồi phi liên về Trần Thị trước, vì vậy đã nhận được sự tôn kính của mọi người trong Trần Thị, gia tướng cùng với các thủy thủ thuyền công. Tu Vũ, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, tu vi cũng đã đột phá đến luyện khí cảnh tầng 9, chưa tới 3-4 năm đã có thể thử nghiệm đột phá linh đài cảnh rồi. Thủ Triết gia chủ gặp ngươi, cũng chắc chắn khen không ngớt. Trần Phương Hoa yêu thích cháu trai, đáy lòng cũng cực kỳ cảm khái. Sự cường thịnh của gia tộc thực sự quá quan trọng. Nhớ năm xưa khi Trần Phương Kiệt và Vương Thủ Triết còn trẻ, khi đó Tu Vi đã xem như là thanh niên tài tuấn của Trường Ninh Vệ rồi. Nhưng bây giờ, đứa nhỏ Tu Vũ mới 20 tuổi này đã bước vào luyện đài cảnh tầng 9 rồi. Nhưng cho dù như vậy, trong đám trẻ liên minh thông gia, hắn cũng không tính là xếp ở hàng đầu. Lớp trẻ của Sơn Âm Liễu Thị, Sơn Dương Công Tôn Thị, Ánh Tú Lư Thị, người ưu tú đâu đâu cũng có. Đương nhiên, người lợi hại nhất phải kể đến mấy đứa trẻ của Vương Thị. Đặc biệt là biểu muội Vương Ly Giao của Tu Vũ, nghe nói đã sớm bước vào linh đài cảnh, bây giờ đã bái nhập học cung môn hạ, đó mới là thiên tư tung hoành chân chính. Cũng không biết Ly Giao biểu muội và Tông An biểu để có từ học cung trở về ăn Tết không? Trần Tu Vũ cảm khái nói, ta nghe nói, thiên tài trong tử phủ học cung mọc như sao, cao thủ như mây. Ta thì không quá lo lắng về Ly Giao biểu muội, chỉ là Tông An biểu để tính tình quá mềm yếu, đừng có bị người khác bắt nạt trong học cung mới tốt. Điểm này ngươi yên tâm, ta nghe nói Lạc Tĩnh cô và Lạc Thu cô của ngươi ở học cung đều rất nổi danh, chính là thân truyền thượng nhân môn hạ. Trần Phương Hoa cũng kiêu ngạo nói, có các nàng ở đó, bình thường ai dám ức hiếp Tông An biểu thiếu gia. Huống chi, liên minh thông gia của chúng ta bây giờ có danh tiếng không nhỏ, cũng không phải kiểu dễ ức hiếp như thế. Cũng phải. Sau khi Nho Hồng lão tổ thành thiên nhân cảnh, Trần Thị chúng ta cũng là thế gia thất phẩm rồi. Trần Tu Vũ phấn chấn nói, đến lúc đó, Trường Ninh Vệ chúng ta, ngoại trừ thành thủ, lại có 4 tu sĩ thiên nhân cảnh. Vừa nhắc đến Nho Hồng lão tổ sắp thăng cấp thiên nhân cảnh, trên gương mặt uy nghiêm thành thục của Trần Phương Hoa cũng lộ ra nụ cười. Thế gia thất phẩm có địa vị chênh lệch rất lớn với thế gia thất phẩm, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sự tồn tại của lão tổ thiên nhân cảnh. Điều đó đại biểu sự vượt qua giai tầng. Lần này, Nho Hồng lão tổ một khi thành công thăng cấp, Đông Cảng Trần Thị cũng xem như là hậu tích bạc phát, từ đây thoát ly khỏi danh sách thế gia tầng thấp, có thể chiếm một chỗ đứng ở Trường Ninh Vệ, thậm chí là có tư cách có tên trong phạm vi Lũng Tả quận. Bỗng dưng, Trần Phương Hoa biến sắc, mấy chiếc thuyền kia. Ai, thế mà lại là thuyền của bang Giao Long. Tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở Đông Cảng chúng ta? Bang Giao Long. Trần Tu Vũ cũng biến sắc, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm nghị. Từ trước tới nay, bang Giao Long đều là bá chủ của mấy quận ven bờ An Giang, bọn chúng đã độc quyền mua bán vận tải đường sông ở lưu vực An Giang. Các thế gia lớn nhỏ ở các vệ ven sông đều đã ký hiệp nghị đặc biệt với chúng. Việc buôn bán hàng hóa của các thế gia, người đi đường bộ bọn chúng mặc kệ. Nếu ngươi đi đường thủy, chỉ có thể giới hạn trong bản quận. Nếu muốn vận chuyển hàng hóa đến quận khác và phải đi qua lộ tuyến An Giang, bắt buộc phải để bang Giao Long vận chuyển. Sở dĩ bang Giao Long bá đạo như vậy cũng có liên quan tới hậu đài của chúng. Nghe nói, chỉ là nghe nói, sau lưng của bang Giao Long có một vị quận vương hoàng thất chống lưng. Hơn nữa bang chủ của bang Giao Long cũng là một tu sĩ tử phủ cảnh uy danh hiển hách. Tổng thể mà nói, thực lực của bang Giao Long đã sánh ngang với một tử phủ thế gia ngũ phẩm. Có điều, bang Giao Long cũng có hạn chế không nhỏ, đó là việc làm ăn của chúng chỉ có thể giới hạn trong An Giang, phải lấy cửa biển Đông Hải làm giới tuyến. Theo lý mà nói, với hiệp nghị của bang Giao Long với các thế gia, đoàn thuyền của Đông Cảng Trần Thị giúp đỡ liên minh thông gia vận chuyển hàng hóa không vi phạm hiệp ước. Dù sao thì đoàn thuyền trên sông của Trần Thị, nhiều nhất chỉ cập đến bến Trường Ninh của Trường Ninh Vệ sẽ do thương hội lục địa của Tiền Thị vận chuyển đi toàn quận. Thế nhưng liên minh thông gia đã phát triển hạng mục sự nghiệp này vô cùng tốt, trong đó không thiếu các mặt hàng bán chạy có giá trị cao. Bang Giao Long xưa nay có hơi bá đạo, sớm đã thèm thuồng miếng thịt béo bở này rồi. Dăm ba lần đàm phán thương lượng với liên minh thông gia, nhưng đều bị liên minh ngăn chặn và phản đối. Bởi vì chuyện này, bang Giao Long vẫn luôn ghi hận trong lòng, đã mấy lần xảy ra xung đột va chạm với đoàn thuyền sông của Trần Thị. Chỉ là đôi bên đều kiêng dè, tạm thời dừng ở giai đoạn vạch lỗi và chủy pháo. Nhưng lần này, mấy chiếc thuyền của bang Giao Long lại tiến đến ngoại vi Đông Cảng, mưu đồ tiến vào Đông Cảng. Hiển nhiên là đã vi phạm hiệp nghị với các thế gia. Dù sao thì vị trí của Đông Cảng vừa hay đã là cửa biển Đông Hải. Cũng khó trách, Trần Tu Vũ và Trần Phương Hoa lại có vẻ mặt trầm trọng như vậy. Vào lúc này, ba chiếc thuyền treo cờ nộ Giao Dương nanh múa vuốt, không phải là thuyền vận tải của bang Giao Long mà là loại thuyền chiến đấu được thiết kế riêng dùng để xuất kích cấp tốc. Tuần tra, đám người bang Giao Long trên thuyền mặc kinh phục màu đen đỏ xen kẽ, bên trong còn mặc đồ lặn lót da thuộc linh ngư được tỉ mỉ chế tác, eo dắt phân thủy kích hoặc là đoạn đao, tay cầm vũ khí chiến đấu từ xa như cung nỏ. Mỗi người bọn họ đều là tinh nhuệ có ánh mắt sáng quắc, hơi thở dài, hiển nhiên là chuyên phụ trách chiến đấu dưới nước. Người có thực lực kém nhất thì có tu vi luyện khí cảnh tầng 3, bình thường đều có tu vi tầng 4, tầng 5. Trong đó thậm chí không thiếu tinh anh có tầng 6, tầng 7, đội trưởng tầng 8, tầng 9. Mà trên mỗi thuyền chiến nộ giao đều có một vị thống lĩnh linh đài cảnh trấn thủ. Như vậy chiến thuyền nộ giao chuyên chức chiến đấu, cho dù là xuất động một chiếc cũng có thể trấn áp thế gia cửu phẩm bình thường. Nếu ba chiếc cùng xuất kích, ngay cả thế gia bát phẩm cũng không dám chọi cứng. Hơn nữa thuyền chiến nộ giao có ưu thế chiến đấu trong nước, người nào cũng giỏi bơi lội. Thuyền buôn bình thường nào dám đối địch với chúng. Chiếc thuyền nộ giao dẫn đầu đó, ở nơi mũi thuyền có một nam tử trung niên đang đứng, nam tử đó mặc một bộ nhuyễn giáp làm từ da hung thú cao dai, đầu cạo bóng loáng, từ mắt trái đến khóe miệng còn có một vết sẹo sâu do đao gây ra, trông có vẻ hung tợn. Ngay cả hai vị thống lĩnh linh đài cảnh đứng phía sau hắn cũng nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh. Nam tử trọc đầu có sẹo này chính là một trong những cao thủ thiên nhân cảnh tiếng tăm lừng lẫy trong bang Giao Long độc nhãn Giao Triệu Vô Tình. Triệu Vô Tình vốn cũng xuất thân là một tử đệ thế gia bá phẩm bình thường, từ nhỏ đọc sách luyện võ đều có thành tựu, được gia tộc xem là thiên nhân chủng mà bồi dưỡng, gửi gắm hy vọng tương lai, ngoài ra còn có một biểu muội họ hàng xa Thanh Mai Trúc Mã làm bạn. Theo lý mà nói, cuộc đời của Triệu Vô Tình nên hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ đáng tiếc, trời có phong vân bất trắc. Không biết tại sao hắn ta đột nhiên mắc bệnh lạ, cả người kinh lạc tích tụ tắc nghẽn, dẫn đến không có cách nào vận chuyển huyền khí luyện hóa khí huyết, tôi thể cường thân. Tu vi của hắn ta ngày một giảm sút, lại vì không thể luyện hóa khí huyết dẫn đến tích lũy tinh nguyên, thân thể không ngừng phát tướng mập mạp. Từ một công tử ca tuấn tú dần trở thành một gã béo đi mấy bước cũng khó khăn. Gia tộc đưa hắn đi cầu y khắp nơi, dần dần từ bỏ hắn. Biểu muội họ hàng xa Thanh Mai Trúc Mã cũng dần rời xa hắn, bám lên một vị tử đệ trực mạch thất phẩm. Triệu Vô Tình bi thương tuyệt vọng, bỏ nhà đi, sau đó một đường chông chênh cho tới khi Vô Tình gặp được bang chủ bang Giao Long. Phiền giang Long Long Vô Kỵ. Nói ra thì Long Vô Kỵ cũng xem như là một kỳ tài thông kim bát cổ. Nhìn ra bệnh tình của Triệu Vô Tình, có lẽ là thức tỉnh thể chất huyết mạch đặc thù nào đó mà tạo nên tác dụng phụ, sau đó tìm kiếm một môn công pháp hoành luyện tôi thể cao thâm, đích thân ra tay khai thông kinh lạc, đặt nền móng cho hắn trong thời gian dài. Rất nhanh, Triệu Vô Tình đã thoát khỏi ác bệnh, tu vi bắt đầu đột phá nhanh chóng. Đồng thời, hắn đã bỏ tên gốc, đổi tên thành Triệu Vô Tình, vạch rõ giới hạn với quá khứ. Từ đó về sau, Triệu Vô Tình theo sát Long Vô Kỵ, dần dần trở thành một hãn tướng trong bang Giao Long. Chỉ vì trước giờ hắn ta ra tay hung tàn, vô tình, trở thành con chó trung thành nhất của Long Vô Kỵ. Bởi vậy, cho dù là ở trong nội bộ bang Giao Long, rất nhiều bang chúng kính sợ và tôn sùng hắn ta. Ở nơi nước biển và nước sông giao hội, tàu chiến nộ Long đón gió lướt sóng mà đi. Khi thương đội của Trần Phương Hoa phát hiện ra thuyền chiến nộ Giao, đám người của Triệu Vô Tình cũng đã phát hiện ra đoàn thuyền của Trần Phương Hoa. Đại thống lĩnh. Một vị nam tử tên Lư Kim Nghĩa có ánh mắt như chim ưng nói, phán đoán theo cờ hiệu và đội ngũ của thương đội đó, có lẽ là thương đội Bách Đảo mới được mở rộng của Trần Thị gần đây. Thương đội Bách Đảo. Triệu Vô Tình khẽ híp mắt, xem ra việc làm ăn của Trần Thị ngày càng lớn, chỉ một thương đội hướng về Bách Đảo vệ đã có tận 5 chiếc thuyền buôn cỡ lớn. Không sai, Trần Thị ngày càng phát triển mạnh, đã đè đầu hai thế gia cửu phẩm Giang Thị và Lý Thị ở Đông Cảng không ngóc nổi. Lư Kim Nghĩa nói, bọn họ đã chiếm 9 phần buôn bán ở Đông Cảng và trên 3 phần vận chuyển hàng hóa trong phạm vi Bách Đảo vệ. Lư Kim Nghĩa chính là thống lĩnh của chi nhánh hãng buôn Giao Long thường trú Trường Ninh vệ của bang Giao Long, hiển nhiên là nắm rõ chuyện lớn chuyện bé ở Trường Ninh vệ. Không sai, hãng buôn Giao Long chính là tên thương hiệu đăng ký chính thức ở quan phủ của bang Giao Long. So với những kiểu tổ chức trên trái đất, thông thường đều là đặt tên công ty gì gì đó, trước nay đều có hiệu quả như nhau. Ba phần, khặc khặc. Triệu Vô Tình cười hung ác một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam nói, Đông Cảng Trần Thị, ngay cả thế gia thất phẩm cũng chẳng phải. Dựa vào danh tiếng của Liên Minh Thông Gia Trường Ninh vệ cùng với Đông Hải Đạm Đài Thị, dạ dày lại bá đạo tham lam như vậy, cũng không sợ bể bụng. Khó trách, Đông Cảng Giang Thị và Lý Thị cam tâm tình nguyện chuyển phân ngạch cảng Đông Cảng cho bang Giao Long chúng ta. Lư Kim Nghĩa, truyền lệnh xuống, chặn thương đội này. Lư Kim Nghĩa biến sắc, vội vàng nói, Đại Thống Lĩnh, nghe nói phó chỉ huy sứ của thương đội này chính là đương kim đích mạch trưởng tử Trần Tu Vũ của Trần Thị, tiểu tử này là cháu bên ngoài của Vương Thủ Triết Trường Ninh Vương Thị. Tuy Vương Thủ Triết không phải là tu sĩ thiên nhân cảnh nhưng địa vị của hắn ở Trường Ninh vệ cực kỳ hiển hách, cho dù là mấy vị tu sĩ thiên nhân cảnh ở thế gia khác cũng cam tâm bị hắn điều khiển. Cũng chính vì hắn khiến các đại thế gia ở cả Trường Ninh vệ gần như trở thành một khối thép. Có điều, sở dĩ dùng gần như, dĩ nhiên là mỗi thế gia đều sẽ chịu phục Vương Thị, luôn có các tiểu thế gia bởi vì sự quần khởi của Liên Minh Thông Gia Vương Thị mà chịu trấn áp và tổn thất. Ví dụ Giang Thị và Lý Thị ở Đông Cảng, ngày thường dám tức không dám nói. Thế nhưng một khi có cơ hội sẽ bấu víu lên thế lực lớn như bang Giao Long này. Vương Thủ Triết. Triệu Vô Tình biểu môi, hừ lạnh nói, trước đây chính là hắn 5 lần 7 lượt đàm phán với bang Giao Long chúng ta, một tất lợi cũng không nhường nhĩ. Chỉ là một gia chủ linh đài cảnh cũng chỉ ý vào có người trong Tử Phủ Học Cung, tự cho rằng mình là bá chủ một phương. Chặn thương đội đó lại, bắt sống thiếu tộc trưởng Trần Thị. Triệu Vô Tình một mắt có sẹo cười hung tợn không ngừng run rẩy, sau đó, đàm phán với Vương Thủ Triết. Bang Giao Long chúng ta muốn thủ tục đóng quân ở Đông Cảng. Trước đây sách lược của bang Giao Long chúng ta với Vương Thủ Triết đó quá khách khí rồi. Chỉ là một cường hào địa phương, đã cho hắn vài phần mặt mũi, còn thật sự tưởng bang Giao Long chúng ta là bùn dẻo. Tuy Lư Kim Nghĩa cực kỳ thấy không thỏa đáng, cảm thấy đại thống lĩnh dường như quá xem thường Vương Thủ Triết rồi. Thế nhưng hắn càng rõ tính tình của Triệu Vô Tình, một khi trái lời hắn, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ngay sau đó, hắn hạ lệnh xuống, đại thống lĩnh có lệnh, tàu chiến nộ giao toàn quân xuất kích. Mục tiêu là thương đội Trần Thị. Người cầm cờ huy động cờ xí. 3 chiếc thuyền chiến nộ giao lần lượt xuất kích, có hình tam giác giống như đàn sói lao thẳng tới chỗ 5 chiếc thuyền buôn. Bàn Giao Long điên rồi sao? Lại to gan như vậy, ở ngoại vi Đông Cảng ta tập kích thuyền buôn của ta. Trần Phương Hoa bỗng nhiên biến sắc nói, mau, mau cầu cứu Đông Cảng. Thuyền buôn cũng có lực lượng vũ trang, ngoại trừ linh đài cảnh Trần Phương Hoa còn có 10 mấy 20 người gia tướng hoặc tộc nhân luyện khí cảnh, ngoài ra tổng cộng có 600-700 thủy thủ thuyền công bình thường. Đối phó với một số hải tặc, tán tu quy mô nhỏ vô tổ chức hoặc là hung thú tam giai, tứ giai đều dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu đối đầu với tàu chiến nộ giao chuyên chiến đấu của bang Giao Long lại không đủ sức. Theo mệnh lệnh của Trần Phương Hoa. Ầm ầm ầm. Từng đạo pháo hoa được phóng lên trời, cho dù là ban ngày sáng sủa vẫn ánh đỏ nửa chân trời. Vào lúc này, 5 chiếc thuyền buôn cỡ lớn bắt đầu điều chuyển mạn thuyền, chạy nghiêng về hướng cảng Đông Cảng. Chỉ là thiết kế của kiểu thuyền buôn cỡ lớn này đều là cao lớn đồ sộ có thể chở được càng nhiều hàng hóa, chuyển hướng và tốc độ đều cực kỳ chậm chạp. Lại còn muốn chạy. Triệu Vô Tình cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn cực kỳ, cho rằng bang Giao Long chúng ta ăn chạy sao? Keng keng keng. Tàu chiến nộ giao dẫn đầu, mấy chiếc thuyền cỡ lớn chở sàn nỏ phát ủy trước, mũi tên sắc nhọn từ trong sàn nỏ thô to như cánh tay xé gió bay ra. Loại sàn nỏ này có dây cung làm từ gân hung thú cao giai, khung làm từ linh mộc. Quy lực vượt xa sàn nỏ trên trái đất. Bọn chúng thường được dùng trong chiến tranh quy mô lớn hoặc là thủ thành, đối kháng thú triều cực kỳ có hiệu quả. uy lực của một phát, khả năng cao có thể đâm xuyên hung thú tam giai. Mười mấy phát cùng bắn ra, ngay cả hung thú ngũ giai cũng không dám chọi cứng. Ngoài ra, rất có hiệu quả với thuyền chiến. Dù sao thì tốc độ thuyền chậm rãi, mục tiêu rất lớn. Trong đó có một phát trúng một thuyền công trên bông thuyền, ngay cả người lẫn giáp đều xuyên thủng. Ban nộ long đáng ghét. Trần Tu Vũ tuổi trẻ hăng hái sắp tức nổ phổi, phản kích, dùng mấy cổ pháo thần uy mang theo do Cửu Cửu tặng phản kích. Sau khi hắn hạ lệnh, các gia tướng nghe thế liền hành động, một bên trên thuyền buông, vải dầu không thấm nước dày cộm bị kéo lên, lộ ra mấy cổ pháo lớn được chế tạo tỉ mỉ. Bọn chúng đã được cố định trên thuyền nhưng có thể thông qua bàn kéo điều chỉnh miệng pháo. Những khẩu pháo thần uy do Vương thị tỉ mỉ nghiên cứu phát minh ra đều do Vương Thủ Triết dựa theo tưởng tượng và tri thức lý luận ít ỏi vẽ ra bản vẽ. Sau đó lại được mấy vị luyện khí sư thấp giai luôn nuôi dưỡng trong gia tộc từ từ tìm tòi và sáng chế, dần rèn ra pháo thần uy theo nguyên lý sơ đẳng. Uy lực của chúng rất lớn nhưng cực kỳ vụng về. Một khẩu nặng mấy ngàn cân, ngay cả tu sĩ linh đài cảnh muốn di chuyển nó cũng là chuyện không dễ. Sở dĩ Vương Thủ Triết hao phí tài nguyên chấm ra pháo thần uy có kỹ thuật sơ cấp, ngoại trừ ngưỡng kỹ thuật của nó rất thấp, chủ yếu còn vì Bình An Trấn nằm ở ngoại vực. Một khi xảy ra thú triều, chính là tai khu đứng đầu sóng gió. Trước giờ, hắn chưa bao giờ quên, năm xưa Vương Thị đã vất vả chống đỡ thú triều cỡ nào. Cho dù không có nội loạn, lần đó Vương Thị đã tổn thất không nhỏ. Huống hồ đó còn chỉ là thú triều do hung thú ngũ giai cầm đầu, nếu là thú triều hung thú lục giai, thậm chí là thất giai thì phải làm sao? Không còn nghi ngờ gì, pháo thần uy là ngưỡng cửa phát minh thấp nhất, một trong những vũ khí đối kháng thú triều có tính sơ đẳng nhất. Đương nhiên, nếu ngươi dùng nó đánh tu sĩ thiên nhân cảnh, đó là ngươi điên nói mớ, bọn họ di chuyển né tránh trên bầu trời, thậm chí còn chiến đấu linh hoạt hơn rất nhiều. Giống với sàn nỏ, pháo thần uy cực kỳ phù hợp với thuyền chiến. Vương Thủ Triết cũng ôm giả tâm và mong đợi tương tự đối với việc mở rộng hải vực. Những gia tướng điều khiển pháo thần uy đã trải qua huấn luyện sơ bộ, tuy bởi vì căng thẳng mà động tác chậm chạp nhưng bọn họ có lực khí rất lớn. Cho dù chỉ là tu sĩ luyện khí cảnh, sức mạnh cũng hơn hẳn những người trái đất. Dựa vào việc chuyển động bàn kéo, bọn họ đã nhanh chóng điều chỉnh xong vị trí. Nghiêm ngặt dựa theo giáo trình trước đây, châm lửa, phóng pháo. Quả cầu sắt to tướng nổ ầm ra. Có điều bởi vì thủy triều dập dần, không đơn giản như ở trên bờ. Quả cầu sắt nặng 10 cân do hai khẩu pháo thần uy bắn ra đều nổ ầm dưới nước, bắn lên sóng nước cuồn cuộn. Nhưng cho dù như vậy cũng dọa đám người ban giao long giật mình. Đó là đồ chơi gì, uy thế lại lớn hơn sàn nỏ nhiều như vậy. Khẩu pháo thần uy thứ ba có vận khí tốt, cầu sắt bắn theo đường parabol cực nhanh đập lên bông thuyền, sau khi bông thuyền vỡ nát, nó bật ra phía trước. Hai tên luyện khí cảnh đang ở trên đường nó bật lên, thân khu bị nó hung hăng đập thủng, vỡ thành từng khúc sắt văng ra một chuỗi máu tươi và mảnh vỡ, đâm vỡ đuôi thuyền, rơi xuống biển. Nhất thời, trên thuyền chiến nộ giao lặng ngắt như tờ, sắc mặt của ban chúng và thống lĩnh đều trắng bệch, đó là thứ quỷ gì? Lại có thể đập vỡ người như vậy. Bên phía thương đội Trần Thị, sau khi một phát pháo thần uy bắn trúng quân địch, sĩ khí lập tức được nâng cao. Hay, pháo thần uy của Cửu Cửu quả nhiên lợi hại. Trần Tu Vũ phấn chấn múa quyền nói, bắn, tiếp tục bắn cho ta. Ai bắn trúng một phát, bổn thiếu gia thưởng 100 càng kim. 100 càng kim. Một đám gia tướng điều khiển pháo thần uy tức tốc máu nóng lên não, giống như đã cắt máu gà điên cuồng tăng tốc. Mỗi một cổ pháo thần uy sẽ có 3 gia tướng điều khiển. Chỉ cần bắn trúng một phát, mỗi người ít nhất có thể chia được 30 càng kim. Đổi lại là gia tướng bình thường, tiền lương mỗi năm đều chưa chắc có thể đạt tới con số này. Nếu gia tướng đi theo thuyền, tiền phụ cấp thêm sẽ cao không ít, nhưng mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ thêm được 8, 10 đại đồng. 30 càng kim, đối với bất cứ gia tướng luyện khí cảnh mà nói đều là một con số lớn. Sau đó, khẩu pháo thần uy thứ tư vẫn chưa bắn trúng mục tiêu thuyền chiến nộ giao rất lớn. Nhưng khẩu pháo thứ năm lại may mắn bắn thẳng vào chiếc thuyền dẫn đầu chiến hạm nộ giao. Gỗ vụn bay tứ tung, quả cầu sắt xuyên thủng, đập ra một lỗ thủng to cỡ miệng vại nước, khuấy trộn nội bộ thân tàu, đánh vỡ không ít vách ngăn. Gió biển thổi vào bên trong, chiếc thuyền lập tức lắc lư mấy cái, tốc độ đã chậm hơn nhiều. 100 càng kim, cảm tạ thiếu tộc trưởng ban thưởng. Ba gia tướng của tổ thứ năm phấn khích hô hào, các gia tướng chưa bắn trúng khác tỏ ra ảo não, có điều trong ánh mắt bọn họ lại tràn ngập vẻ hung tàn, màn quyết tâm đợt sau phải bắn trúng. Tổng cộng có 5 khẩu pháo thần uy. Sau khi bắn xong, dừng lại một lúc, bắt đầu nạp đạn vòng thứ hai. Đây chỉ là pháo thần uy sơ kỳ do Vương Thị phát minh, ngoại trừ pháo quản đủ rắn chắc, các phương điện đều khá nguyên khai. Nhưng chiến hạm nộ long lại không biết chuyện này, sau khi ăn liền hai quả pháo, bọn họ tự như bị loại vũ khí bí mật này dọa sợ, sinh ra nỗi sợ hãi và thận trọng bản năng đối với sự vật lạ, tốc độ chỉnh thể đã chậm đi rất nhiều. Như vậy, đã cho thương đội Trần Thị một cơ hội. Đoàn thuyền hai bên ở trong thủy vực ngoài Đông Cảng, bảo trì một khoảng cách nhất định. Sau gần nửa nén nhang, năm khẩu pháo thần uy đã nạp đạn hoàn tất, các gia tướng rút kinh nghiệm lần trước, dưới sự kích thích của càn kim, bất luận là động tác hay là hiệu suất đều tăng đột phá. Cửu Cửu từng nói, nếu pháo thần uy bắn cùng lúc thì hiệu quả sẽ càng tốt. Trần Tu Vũ phát huy ưu thế của thiếu tộc trưởng vào lúc này, huyền khí trong khoang bụng phồng lên quát, tất cả pháo thần uy nghe lệnh, ngắm chuẩn thuyền chiến của bang Giao Long, ngắm chuẩn một chút cho bổn thiếu tộc trưởng, phát huy hết uy lực của pháo thần uy ra, đừng phụ tâm huyết của Cửu Cửu ta. Vị thiếu tộc trưởng Trần Tu Vũ của Trần thị này hễ mở miệng là Cửu Cửu, khép miệng cũng Cửu Cửu. Vô cùng rõ ràng, đối tượng hắn sùng bái nhất trong lòng không phải là phụ thân Trần Phương Kiệt của hắn mà là đích Cửu Cửu Rục Vương Thủ Triết. Bắn. Theo tiếng hạ lệnh của Trần Tu Vũ, năm khẩu pháo thần uy cùng lúc ầm vang, ầm ầm ầm ầm ầm, quả cầu sắc xé gió lao thẳng tới chiến hạm Nộ Long. Nói ra thì tốc độ xuất nòng đạn của pháo thần uy không bằng với đại bác hiện đại trên trái đất, vận tốc nhanh đến 5-6 lần. Nhưng cái gọi là chậm cũng là cách nói tương đối. Vận tốc bắn đạn của pháo thần uy có thể bắn xa gần trăm trượng trong một hơi thở. Khoảng cách giữa đôi bên, chẳng qua là cách 30-40 trượng, quả cầu sắc mới nửa hơi thở đã nở hoa phía đối diện. Không biết là vận khí cho phép hay là sự kích thích của càn kim. Năm phát đạn của pháo thần uy lại bắn trúng ba phát vào chiến hạm địch. Trong đó có một phát ma xui quỷ khiến bắn đến trúng cột buồm chính. Cột buồm chính mang theo cánh buồm, ngã ầm xuống. Hai phát còn lại đều dễ dàng xuyên thủng thuyền, đạn pháo tiến vào thuyền hung hăng quấy đảo, trong đó một phát đánh gãy một cột long cốt. Cả chiến hạm Nộ Long đều bắt đầu lắc lư răng rắc. Chúng đều là thuyền sông, chú trọng tốc độ. Trên năng lực phòng ngự lại vĩnh viễn không bằng tàu buôn trên biển. Lư Kim Nghĩa tái mặt nói, đại thống lĩnh, cứ tiếp tục thế này không được đâu. Chi bằng tạm thời tha cho thương đội Trần Thị đi. Bỏ chạy. Vết sẹo trên mặt của Triệu Vô Tình co lại, mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta lần này là phải áp chế Trần Thị, phô ra sức mạnh của bang Giao Long chúng ta, cuối cùng bức ép Vương Thị, kẻ cầm đầu liên minh thông gia Trường Ninh cúi đầu, bang Giao Long chúng ta cũng có thể gián tiếp nhúng tay vào lợi nhuận trên biển. Bây giờ, ngươi lại bảo ta chạy. Ngươi bảo ta còn mặt mũi nào đi gặp nghĩa phụ? Một cổ khí tức hung hãn cuộn trào trên người hắn ta tự như một cơn gió lốc thẳng hướng trời xanh. Vũ khí bí mật của Trần thì chẳng qua là vài kỹ thuật kỳ dâm mà thôi, đối phó với đám người phàm rất có hiệu quả. Nhưng rốt cuộc chúng đã quên, thế giới này cuối cùng vẫn là cường giả mạnh. Nói xong, Triệu Vô Tình nhấc bước, trong thoáng chốc đã giá lâm đến bầu trời trên thuyền buông, quỳ phong bát diện tự như một vị thần linh hạ xuống nhân gian, quan sát chúng sinh. Tu sĩ thiên nhân cảnh. Hai người Trần Phương Hoa và Trần Tu Vũ nhìn nhau, sau đó sắc mặt liền tái đi, tâm tình vừa lấy được chút ưu thế ban nãy lập tức tiêu tán hết. Cung nỏ chuẩn bị. Bắn. Suy cho cùng Trần Phương Hoa là một trong những đệ trụ trung lưu của Trần Thị, nhìn quen với sóng gió, ngay lập tức quát lớn hạ lệnh. Giọng nói của tu sĩ linh đài cảnh tựa như trống chiều chuông sớm, vang khắp tứ bề sóng gió trong biển. Đối với hầu hết thủy thủ thuyền công, hoặc là gia tướng mà nói, tu sĩ thiên nhân cảnh đều là người cao cao tại thượng, không thể chiến thẳng. Chỉ trong chớp mắt, sĩ khí của thương đội Trần Thị đã bị ép đến cực hạn. Chỉ có số ít người hoảng loạn dương cung bắn về phía bầu trời. Hàng chục bó tên bay tán loạn, lộ rõ sự bất lực. Hừ. Một đám ô hợp. Triệu Vô Tình đã tu luyện một môn công pháp tên là Thái Cổ Mang Cực Kim Thân Quyết, là công pháp tinh diệu tôi thể do nghĩa phụ Long Vô Kỵ của hắn không biết lấy từ đâu ra. Nghe nói là chân quyết tôi thể truyền thừa của chủng tộc hoang dã nào đó, với sự tiêu hao thiên tài địa bảo và đồ ăn chuyển hóa tinh nguyên, tiêu hao tinh nguyên cực hạn để tôi thể, nghe nói tu luyện đến nơi cao thâm nhất sẽ bạo trướng thân khu như người khổng lồ, toàn thân đều có màu vàng đồng, đau thương bất nhập, ngũ hành bất xâm. Vô cùng rõ ràng, Triệu Vô Tình còn chưa tu luyện Thái Cổ Mang Kim Thân Quyết đến cực hạn, hắn bây giờ chỉ là thân khu bạo trướng vài phần, cơ bắp toàn thân săn chắc như sắt, tự như phủ lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Thi thoảng có mấy mũi tên bắn trúng hắn, hắn cũng lười né, keng keng keng, mũi tên rớt xuống dưới thân hắn tựa như đâm trúng kim thạch, lần lượt bị văng ra, trên cơ bắp kim cang của hắn chỉ lưu lại từng đốm trắng. Sau đó, Triệu Vô Tình đáp người xuống như một ngôi sao băng rơi xuống, ầm một tiếng dẫm lên chiến hạm thương đội. Sóng xung kích tỏa ra bốn phương tám hướng, các gia tướng thuyền công lần lượt văng ra. Bông thuyền dày dặn xuất hiện từng vết nứt, tiếng răng rắc như con thuyền bị hư hỏng không ngừng vang lên. Triệu Vô Tình cười ngã ngớn một tiếng với Trần Tu Vũ, vết sẹo hiện ra vô cùng đáng sợ. Chân Trần Tu Vũ mềm nhũn, suýt chút không đứng vững. Khoảng cách giữa hai người thực sự quá lớn, tự như người phàm gặp được một con hổ hung tợn to khỏe, hoàn toàn không có đường phản kháng. Thiên nhân cảnh. Hoàn toàn không ngờ rằng bang Giao Long lại điên rồ như vậy, dám trực tiếp đẩy ra một vị thiên nhân cảnh làm đại thống lĩnh. Lẽ nào, bọn họ chuẩn bị phá bỏ hiệp nghị, mặc kệ mọi thứ để khai chiến sao? Tiểu tử. Triệu Vô Tình thả bước, từng bước dồn Trần Tu Vũ, mỗi một bước đều khiến bong tàu vang răng rắc, từng vết nứt không ngừng lan ra xung quanh. Hắn ta cười hung tợn nói, nhìn cách ăn mặc và dáng vẻ của ngươi, chính là thiếu tộc trưởng của Trần Thị Nhĩ. Ban nãy bắn vui lắm phải không? Tu Vũ, ta chắn cho ngươi, ngươi nhảy khỏi thuyền đi. Trần Phương Hoa chặn trước mặt hắn, sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Đệ tử Trần Thị, trước nay đều phải tinh thông bơi lội, Trần Tu Vũ từ nhỏ đã nhận được sự huấn luyện khắc khe vô cùng. Nếu có cơ hội nhảy xuống biển, vẫn rất có cơ hội thủy thuẫn mà đi. Bỗng dưng, vào thời khắc nguy cấp nhất, một đạo khí tức nặng nề cấp tốc tiến gần, lúc này, trên bầu trời nổ ra một tiếng quát, Bàn Giao Long, các ngươi dám xé bỏ hiệp nghị, tiến công thương đội Trần Thị chúng ta. Giọng nói đó, khí tức đó. Bá cháu Trần Phương Hoa lập tức kinh hỉ đan xen, là Nho Hồng lão tổ, lão nhân gia ông ấy đã đột phá thiên nhân cảnh rồi. Hai năm nay, Nho Hồng lão tổ luôn bế quan, chuẩn bị điều dưỡng bản thân bước vào bước cuối cùng nhất. Chỉ là bước cuối cùng này, trước giờ đều tùy người. Có vài người vài tháng đã có thể phá quan ra, có vài người phải đến mấy năm. Thậm chí cũng có vài người khi thăng cấp thiên nhân cảnh đã thất bại. Nho Hồng lão tổ có thể khí thế như vậy, hiển nhiên là trước khi bọn họ về đã đột phá thiên nhân cảnh rồi. Chỉ là lão nhân gia ông ấy cần ổn định tu vi cảnh giới, tạm thời im lặng hành sự không công bố ra ngoài. Trần Nho Hồng. Triệu Vô Tình híp một mắt, tựa như có hơi chấn kinh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, người đã là thiên nhân nội tình này mạnh hơn so với trong tình báo. Trần Nho Hồng cũng xem như là nhân vật truyền kỳ, Bàn Giao Long hiển nhiên có ghi chép tình báo chi tiết. Theo như hiểu biết, khi còn trẻ, Trần Nho Hồng có thiên tư bình thường, về sau trong một lần tai nạn biển đã xảy ra kỳ tích, kết quả tu vi tăng đột phá, đưa Trần Thị lên một đài giai chói lọi. Nhưng không ngờ tình báo vẫn chỉ là tính báo. Xem ra, khả năng cao là Trần Nho Hồng đã che giấu tư chất huyết mạch của ông ấy rồi. Không ổn, rút. Trong chớp mắt, Triệu Vô Tình liền bay lên, đi về phía chiến hạm nộ giao. Đối mặt với Trần Nho Hồng vừa thăng cấp vốn không đủ ổn định, Triệu Vô Tình không sợ. Nhưng Trần Nho Hồng chính là tu sĩ huyền công thủy hệ, rất có ưu thế trên biển lớn. Triệu Vô Tình tự nghĩ cho dù có thể đánh thắng ông ta cũng không phải là chuyện chóng vánh. Bây giờ cả Đông Cảng đã bị kinh động, người ngựa của Trần Thị đang không ngừng tập kết ở bến cảng, sứ thuyền xuất cảng tới chi viện. Triệu Vô Tình hắn một khi bị dây dưa vào, hôm nay cả chiến đội nộ giao sẽ lành ít dữ nhiều. Huống chi tuy Đông Cảng này xa xôi nhưng suy cho cùng vẫn là địa bàn của Trường Ninh vệ. Một khi thời gian kéo càng dài, không chừng sẽ có Vương Thị hoặc là gia tộc khác tới chi viện. Phạm vào Đông Cảng ta, còn muốn chạy. Nho Hồng lão tổ quản lý Trần Thị hơn 60 năm, dĩ nhiên năng lực phán đoán rất lão luyện, gần như trong chớp mắt đã đoán ra hình thái. Bàn Giao Long dám động thủ vào lúc này, chắc chắn là có ý đồ khác. Nếu có thể bắt được Triệu Vô Tình, chế trụ ba chiếc thuyền chiến đó thì có thể nắm chắc uy hiếp Bàn Giao Long. Nắm chắc quyền chủ động trong biến cố tình hình sau này. Theo tiếng quát của Nho Hồng lão tổ, trường thương màu băng lam huy động, dẫn ra triều tịch trong nước, từng cột nước như giao long xông thẳng lên trời, đánh Triệu Vô Tình chúi đầu xuống. Thủy Long Thương. Linh khí thủy hệ truyền thừa của Trần Thị, khi tác chiến trên mặt nước rất có hiệu quả. Tuy chỉ là linh khí nhưng nằm trong tay lão tổ thiên nhân cảnh, uy lại khác thường. Dựa vào kẻ vừa mới thăng cấp thiên nhân cảnh như ngươi cũng đòi bắt Triệu Vô Tình ta. Triệu Vô Tình tức giận, thuận tuy chưởng ra một phát, vô số cột nước bị đánh phá. Hóa ra là Triệu đại thống lĩnh ở trước mặt. Nho Hồng lão tổ không bất ngờ, ngược lại còn vui mừng nói, tốt tốt tốt. Nghe nói Triệu đại thống lĩnh là nghĩa tử của bang chủ bang Giao Long, bắt ngươi càng có ích. Nho Hồng lão tổ đơn độc bắt hắn, dĩ nhiên là chuyện không thực tế. Nhưng Đông Cảng Trần Thị cũng không phải đơn độc, trên địa bàn của Trường Ninh vệ, giữa các thế gia thông hôn cũng có thể xem như là một khối sắt, đồng khí liên chi. Vào lúc nhận được tin thương đội Trần Phương Hoa, Trần Tu Vũ bị bang Giao Long tập kích ở ngoài cảng, Trần Thị đã lập tức thả linh các cầu chi viện với Vương Thị và các liên minh khác. Điều mà Nho Hồng lão tổ phải làm chỉ là dây dưa với Triệu Vô Tình. Nếu ở nơi khác, ông ấy vẫn không nắm chắc, nhưng ở trên biển Hồng lão tổ thầm nghĩ đây chính là chiến trường sở trường nhất của ông ấy. Hay hay hay. Trần Tu Vũ thấy lão tổ nhà mình đã thành thiên nhân cảnh, vào thời khắc mấu chốt cầu viện thành công, lập tức nắm bắt thời cơ hét lên, các nhị lang của Trần Thị ta, cơ hội lập công đến rồi. Pháo thần uy, bắn cho bổn thiếu tộc trưởng. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng pháo thần uy vang lên. Vào lúc này, cửa cảng Đông Cảng đã có một số chiếc thuyền xuất cảng, tới chi viện cho thương thuyền. Trong ưu thế làm chủ môi trường tác chiến, binh lực còn cuồn cuộn không ngừng tới chi viện. Một trận hỗn chiến kịch liệt nổ ra ở ngoài cảng Đông Cảng. Hai đại thiên nhân cảnh từ trên trời đánh xuống biển, lại từ dưới biển đánh lên trời, cực kỳ náo nhiệt. Triệu Vô Tình năm lần bảy lượt muốn tháo chạy nhưng đều bị Nho Hồng lão tổ liều chết cản lại. Chiến đấu giữa các đoàn thuyền cũng cực kỳ thảm liệt hung hãn. Có điều so sánh mà nói, Đông Cảng Trần Thị có pháo thần uy phát uy rõ ràng chiếm thế thượng phong. Thời gian trôi qua từng chút. Chưa tới nửa canh giờ, một tiếng xéo keo vang trên bầu trời, một cổ phi liên linh cầm từ trong tầng mây bay thẳng xuống chiến trường. Trên chiếc phi liên linh cầm này khắc biểu tượng của Trường Ninh Vương Thị. Vô cùng rõ ràng, đây chính là phi liên lưu dụng riêng của Vương Thị. Phu thê Vương Thủ Triết từ trên cửa sổ thủy tinh xuyên thấu trong kiệu phi liên linh cầm nhìn xuống, thâu tóm hình thế của chiến trường ở Đông Cảng vào trong tầm mắt. Nương tử, bàn giao long ngang nhiên phá bỏ khế ước với các thế gia. Vương Thủ Triết hơi chau mày nói, sợ là người tới không có ý tốt, phong vân đột biến. Một đám phế vật. Giọng nói của Liễu Nhược Lam lạnh lẽo lộ ra sự tàn ác, giết là được. Hả? Vương Thủ Triết quay đầu nhìn, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nương tử, Nhược Linh lại ra rồi. Nhìn thấy Liễu Nhược Lam, không, đó là cơ thể của Nhược Linh toát ra một màu xanh lạnh nhạt. Sự ấn lạnh này không phải được hình thành bởi sự ngưng tụ của huyền khí, mà giống như một sự tập hợp của những ý, vô hình và vô chất, nhưng mang đến cho người ta một khuynh hướng cảm xúc và khí tượng mà mọi người có thể cảm nhận rõ ràng, dữ dội mà độc đoán. Y phục trên người nàng ấy không có gió mà tự chuyển động, mái tóc đen bay nhẹ, lông mày dịu dàng thường ngày cùng đôi mắt như nhún sương trở nên sắc bén lạnh đến thấu xương. Khí trường vô tình tỏa ra đó khiến Vương Thủ Triết, người đang ngồi trên phi liễn cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Không giống như trước đây, Nhược Linh ẩn trong cơ thể nàng sẽ bộc phát chỉ khi Liễu Nhược Lam hoàn toàn tức giận. Về điểm này, trong lòng Vương Thủ Triết cũng có chút lo lắng. Nhiều năm qua, thực ra hắn vẫn luôn nghiên cứu Nhược Lam và Nhược Linh là tình huống như thế nào. Phỏng đoán có thể là linh chủng thai tiên thiên đạo mà Liễu Huyên Phù lấy được đã xảy ra biến cố nào đó. Hoặc là, bản thân linh chủng thai tiên thiên đạo cũng có một số thuộc tính ẩn mà trong kinh điển không được ghi chép lại. Chỉ là sự thiếu hụt kiến thức liên quan và những điều kiện để Nhược Linh nổi lên ngày càng ít đi, dẫn đến sự tiến bộ trong nghiên cứu của Vương Thủ Triết bị hạn chế. Hiện tại, chỉ có thể xác định rằng ý thức của nàng ấy và Nhược Lam không có mối liên hệ với nhau, họ thuộc về hai cá thể độc lập. Chỉ là nàng ấy thỉnh thoảng tỉnh dậy và không lên cơn mà chỉ chung sống một thời gian ngắn với Nhược Lam. Lợi ích duy nhất đối với Vương Thủ Triết là Nhược Linh không có ý định xé bỏ mối quan hệ hôn nhân giữa Liễu Nhược Lam và hắn. Trong vô thức, nàng ấy chấp nhận sự thật rằng Vương Thủ Triết là phu quân của mình. Đây cũng là nền tảng để Vương Thủ Triết tồn tại cho đến tận bây giờ. Khi suy nghĩ của hắn chớp lóe, Liễu Nhược Linh đã mở chiếc phi liên, chuẩn bị nhảy khỏi chiếc phi liên và thực hiện hành vi giết người với sát khí cực mạnh. Nương tử đừng hấp tấp. Vương Thủ Triết vội vàng ngăn cản nói, người đang giao chiến với Nho Hồng lão tổ tên là Triệu Vô Tình, là nghĩa tử của Long Vô Kỵ bang chủ bang Giao Long. Long Vô Kỵ không chỉ là bá chủ khống chế các thế lực hùng mạnh, hắn còn là đại lão của Tử Phủ Cảnh. Một khi Triệu Vô Tình bị giết, e rằng chúng ta và bang Giao Long sẽ không còn chỗ để khoan nhượng. Vương Thủ Triết kiên nhẫn mạnh mẽ, dịu dàng giải thích với Liễu Nhược Linh, với sức mạnh tổng hợp của Trường Ninh Vương Thị chúng ta, tạm thời không thích hợp giao chiến toàn diện với bang Giao Long. Chỉ là một tên Tử Phủ Cảnh mà thôi, giết đi là được. Liễu Nhược Linh khinh thường nói. Y Vương Thủ Triết đổ mồ hôi lạnh, cái gì gọi là chỉ là một tên Tử Phủ Cảnh mà thôi, giết đi là được chứ. Bản thân Liễu Nhược Linh nàng còn chưa đến thiên nhân cảnh đâu đấy, bởi vì Liễu Nhược Lam tương đối lười biếng trong tu luyện, sau nhiều năm, tu vi của nàng chỉ đạt đến linh đài cảnh tầng 7 mà thôi, miễn cưỡng được coi là bước vào linh đài cảnh hậu kỳ. Đây còn là giai đoạn trước, sau khi Liễu Nhược Linh thức tỉnh và chán ghét tu vi của mình quá thấp, thuận tiên được thăng cấp hậu kỳ sau khi bế quan. Với huyết mạch đại thiên kiêu của nàng ấy, cũng như cấp độ trang bị và sức mạnh chiến đấu của mình, vượt cấp đánh một thiên nhân cảnh sơ kỳ bình thường, có lẽ miễn cưỡng có thể đánh bại. Nếu như gặp phải thiên nhân cảnh sơ kỳ cấp thiên kiêu, e rằng sẽ rất khó đối phó. Dẫu sao giữa thiên nhân cảnh và linh đài cảnh cũng có một sự khác biệt cảnh giới lớn. Mà tu sĩ Tử Phủ Cảnh là ai? Huyết mạch tiểu thiên kiêu kém một chút, xác suất có thể tu luyện đến Tử Phủ Cảnh là rất thấp. Vì vậy, hầu hết những tu sĩ Tử Phủ Cảnh đều được sinh ra từ thiên kiêu, hoặc thậm chí là xuất thân từ đại thiên kiêu. Huyết mạch thiên kiêu và đại thiên kiêu, lý do khiến họ có thể dễ dàng vượt cấp thấp chủ yếu là do rồng và rắn ở cảnh giới cấp thấp hỗn hợp, hơn nữa huyết mạch của hầu hết mọi người đều không tốt lắm. Càng lên cao, lợi thế do huyết mạch mang lại sẽ dần biến mất. Suy cho cùng, những tu sĩ có thể tu luyện đến Tử Phủ Cảnh đều có huyết mạch cường đại. Đến thần thông cảnh thì khỏi phải nói, ai mà chẳng xuất thân từ đại thiên kiêu cơ chứ. Tuy nhiên, mặc cho Vương Thủ Triết oán thầm, nhưng không dễ gì khiển trách Nhược Linh một cách trực diện. Cho dù có nói như thế nào thì Nhược Linh cũng được coi là nương tử của hắn, để duy trì sự ổn định của gia đình, Vương Thủ Triết quyết định tiếp tục nhẹ nhàng và nói, nương tử chớ bất cẩn, theo điều tra tình báo của ta, lai lịch của Long Vô Kỵ khá bí hiểm, phía sau còn có chống lưng và ủng hộ. Nếu liên minh thông gia Vương Thị của ta toàn chiến với hắn thì thắng bại khó lường không đề cập tới, dù may mắn thắng thì cũng chịu tổn thất rất nặng nề. Mong nương tử hãy nhìn tình hình chung. Vương Thủ Triết khuyên bảo hết nước hết cái, kiên nhẫn thuyết phục, Kết quả tốt nhất cho chúng ta lúc này là bắt sống Triệu Vô Tình và thuộc hạ của hắn, nắm trong tay thế chủ động. Nương tử phải thông cảm hơn cho phu quân. Mở miệng ra là nương tử, giọng điệu rất nhẹ nhàng và tinh tế. Cho dù tính cách cứng rắn như Liễu Nhược Linh, dưới sự dịu dàng như nước này cũng không thể không mềm lòng đi một chút. Nàng liếc xéo Vương Thụ Triết, được thôi, nể mặt phu quân nên ta để hắn ta sống lâu hơn một chút. Dứt lời, nàng nhảy xuống, bước đi trên không trung như một nữ chiến thần, bay về phía chiến trường như chậm nhưng thực ra nhanh. Nương tử cầm lấy vũ khí này, Vương Thụ Triết vội vàng lấy ra một thanh linh kiếm, một bộ áo giáp và một bộ linh bảo phi vũ ở trong nhẫn trữ vật, ném chúng về phía Liễu Nhược Linh. Trước đây, vì Nhược Lam cảm thấy mình ở nhà chính giúp chồng dạy con đã lâu, thu thủy kiếm, linh giáp nguyên thủy và linh bảo phi vũ đều không có tác dụng gì nên nàng đã giao tất cả cho con gái mình là Vương Ly Giao. Vì vậy, trên người Nhược Linh không có trang bị nào để tận dụng. Trước kia nghĩ rằng nàng thân là đại thiên kiêu, chẳng mấy chốc sẽ xông vào thiên nhân cảnh, trang bị cho nàng một bộ cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Đợi sau khi nàng được thăng cấp, sau đó tìm cơ hội làm pháp bảo trung phẩm hoặc pháp bảo thượng phẩm thì tốt hơn. Bây giờ có việc cấp, chỉ có thể lấy ra trang bị đã bị Luân Yên lão tổ đào thải, tạm thời đưa cho nàng ấy sử dụng. Nói ra mới thấy, thanh hàng xương kiếm này và bộ linh giáp hàng băng đó còn là quà tặng năm đó của Lạc Tĩnh và Lạc Thu tặng cho Luân Yên lão tổ, chúng đều là những linh khí thượng phẩm có chất lượng tốt. Đó là chiến lợi phẩm mà họ giành được từ di tích của thần võ hoàng triều và dựa vào sức mạnh của bản thân các nàng. Bởi vì nhớ đến ơn Luân Yên lão tổ đã trấn thủ, nên các nàng đã đặc biệt chọn các vũ khí có thuộc tính của huyền băng và tạo thành một bộ tặng cho bà ấy. Bây giờ, Luân Yên lão tổ đã thăng cấp lên thiên nhân cảnh, còn có tử điện bảo kiếm và giáp huyền băng ly giao tốt hơn. Nên hai loại linh khí thường phẩm này đã bị đào thải, thậm chí linh bảo phi vũ cũng bị đào thải, được tạm thời cất giữ ở chỗ Vương Thụ Triết. Nếu không phải như vậy, Vương Thụ Triết cũng không thể lập tức tìm ra một bộ thiết bị được. Mặc dù bộ trang bị này không phù hợp với thuộc tính huyết mạch của Nhược Linh, cũng chưa trải qua rèn luyện, chưa chắc dùng đã có thể thuận tay. Nhưng có còn hơn không? Vù. Ba thiết bị phi nước đại qua. Liễu Nhược Linh vươn tay ra, ba kiện trang bị rơi vào tay nàng. Khoảnh khắc đó, bộ giáp chiến đen như tinh thể băng bao phủ khắp cơ thể nàng ấy, linh bảo phi vũ trắng nõn màu xương giá mở ra sau lưng nàng ấy cùng với một âm thanh soàn soạt. Chỉ với một cái nhấc tay, thanh trường kiếm màu xanh lam như băng cũng nở rộ rực rỡ trong tay nàng ấy. Cho dù các thuộc tính không hoàn toàn phù hợp, hai linh khí thượng phẩm và một linh bảo phi vũ vẫn khiến cả người nàng ấy ở trong làn không khí mỏng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy cổ tay nàng ấy rung lắc, một đạo kiếm quang chém về phía Triệu Vô Tình như một đám mây xuyên qua phá vỡ mặt trời. Trong khoảnh khắc đó, nó giống như nước và ánh kiếm xuyên qua bầu trời. Cái lạnh buốt giá phát ra từ quang kiếm, kết hợp với ánh sáng nước mù mịt, toàn bộ bến cảng trên không trung bao trùm một tầng sương mù mờ mịt. Dưới sự bao phủ của lớp sương mù lạnh lẽo này, không chỉ toàn thân Liễu Nhược Linh trở nên mơ hồ, mà kiếm ý đắm chìm trong kiếm quang màu nước cũng trở nên lờ mờ, giống như nhìn hoa trong sương, khiến người ta trong chốc lát khó nhận ra. Âm thanh gian đào bành trướng dâng lên, như là đang tán thưởng thanh kiếm này. Cái gì? Triệu Vô Tình bị Nho Hồng lão tổ chế trụ, vốn dĩ đã vô cùng cáu kỉnh, nhưng hắn ta không bao giờ nghĩ rằng Trần Thị lại có quân tiếp viện. Tuy nhiên, từ xa hắn ta liếc mắt thấy đó là một người ở linh đài cảnh nên trong lòng yên tâm hơn. Chỉ là một linh đài cảnh, cho dù khí thế mạnh hơn một chút, kiếm thế mạnh hơn một chút, cũng sẽ không đánh bại một thiên kiêu. Hắn ta đường đường là tu sĩ thiên nhân cảnh, còn sợ một kẻ linh đài cảnh như nàng sao? Nhìn thấy kiếm quang sắp phóng tới trên người mình, hắn ta lập tức rống lên thúc giục Thái Cổ Mang Cực Kim Thân Quyết. Thân thể của hắn ta lại đột nhiên tăng vọt mấy phần, ngay cả màu vàng đồng trên bề mặt cơ thể cũng trở nên đậm hơn một chút, sức mạnh cả người cũng trở nên nặng nề, bất khả xâm phạm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang xẹt qua bầu trời, giống như nước bay tới với tốc độ phi thường, trực tiếp xuyên qua ngực hắn ta. Ầm. Lực lượng mạnh mẽ bùng nổ trong lòng ngực hắn ta, toàn thân hắn ta chấn động, đột nhiên bị chấn động bay ra mấy thước mới miễn cưỡng ổn định. Dưới sức phòng ngự mạnh mẽ của Thái Cổ Mang Cực Kim Thân Quyết, lồng ngực của hắn ta không bị xuyên thủng, mà là một đạo kiếm ý lạnh lẽo cắn xé xuyên qua thân thể màu vàng kim đâm vào cơ thể hắn ta. Tuy kiếm ý này không quá mạnh nhưng lại vô cùng khó đỡ, trong chốc lát hắn ta không thể thoát khỏi nó, khiến ngực hắn ta đau đớn và lục phủ ngũ tạng cũng đau đớn. Làm sao có thể? Miệng Triệu Vô Tình trào ra một vệt máu tươi, hắn ta lập tức nghẹn ngào nói, chỉ là một linh đài cảnh mà thôi, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nhưng tình hình hiện tại không thể cho phép hắn ta tiếp tục bị sốc. Có sự hỗ trợ của viện binh, Nho Hồng lão tổ vui mừng khôn xiết, có Nhược Lam đến giúp thì lão phu cũng yên tâm, ta và ngươi cùng nhau bắt sống tên này. Sau đó, Nho Hồng lão tổ đẩy mạnh cuộc tấn công, Thủy Long Thương khuấy động ra từng đạo sóng nước, phóng thẳng về phía Triệu Vô Tình. Đồng thời, Nhược Linh cũng âm thầm đồng ý với đề nghị của Nho Hồng lão tổ, linh bảo phi vũ khẽ rung lên, cả người hóa thành ánh sáng cầu vồng xuất trận, bắt đầu liên thủ trấn áp Triệu Vô Tình. Cùng lúc đó, trên thương thuyền tàu chiến chỉ huy, Trần Tu Vũ hơi có phong thái như thủ triết lúc trẻ, nhìn thấy cảnh này càng phấn khích hơn, các huynh đệ, cửu cửu và cửu mẫu của ta đến tiếp viện rồi. Các huynh đệ muốn lập công thì nắm lấy cơ hội, dết dết dết. Trong nháy mắt, tinh thần của phe Trần Thị như cầu vồng. Trái lại tinh thần của bang Giao Long lại rơi vào thế gặp khó, dục vọng tác chiến rơi xuống đáy. Nhiều người tham sống đã bắt nhảy xuống thuyền bỏ trốn. Đây là sự khác biệt giữa bang phái và gia tộc. Khi chiến đấu thuận gió, các thành viên trong bang phái có tinh thần cao, quyết liệt và siêng năng. Nhưng một khi gặp khó khăn, khí thế sẽ xuống nhanh hơn, có mấy ai sẵn sàng chiến đấu đến cùng và không ngại hy sinh. Nhưng các thành viên trong gia tộc thì khác, đằng sau họ có một gia tộc nhỏ, họ đều có mối liên hệ huyết thống. Dù là gia tướng nhưng cũng được truyền từ đời này sang đời khác, có mối quan hệ cùng gia chủ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Một khi gặp phải thời khắc sinh tử, sợi dây liên kết huyết mạch này thường có thể phát huy lực lượng kiên cố đoàn kết mạnh mẽ, từ đó kích thích hiệu quả chiến đấu của bọn họ mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, gia chủ Trần Thị Trần Phương Kiệt cũng dẫn đầu các tộc nhân tinh nhuệ và gia tướng của gia tộc, nhanh chóng đến cảng đi thuyền xuất kích, đi cùng với họ còn có một số trưởng lão linh đài cảnh và mẫu thân của Trần Tu Vũ, Vương Lạc Y, có câu gọi là thành bại chết như núi đổ. Khi quân tiếp viện tại cảng tiếp tục tham gia trận chiến, tinh thần của bang Giao Long tiếp tục tăng tốc tan tác, mọi người liên tục bỏ chạy, thậm chí đầu hàng. Chỉ trong một nén hương ngắn ngủi, cả ba con thuyền chiến hạm nộ giao bị bắt giữ. Hạm đội của Trần Thị bắt đầu truy đuổi những người trong bang phái đã nhảy xuống biển để trốn thoát, giáo đánh cá và săn bắt liên tục được ném xuống nước, phập phập đóng đinh những kẻ đào ngũ thành xiên thịt. Đây đều là những chiến công mà chúng có ít rủi ro để giành được. Đương nhiên, các tộc nhân của Trần Thị và các gia tướng, thậm chí cả những người lái thuyền và thủy thủ đều đổ xô đến đó. Phi liên của Vương Thủ Triết tiếp tục bay trên không trung, quan sát mọi thứ trên chiến trường. Đến lúc này, trận chiến đã kết thúc, Trần Thị đã giành được thắng lợi trọn vẹn. Chỉ có chiến trường của Triệu Vô Tình là vẫn còn một số bế tắc. Với sự liên thủ của Nho Hồng Lão Tổ và Nhược Linh, đương nhiên họ có thể đánh bại Triệu Vô Tình. Chỉ là độ khó của việc đánh bại và bắt sống đương nhiên là khác nhau. Cho dù Triệu Vô Tình bị đánh rất thảm, hắn ta trông vô cùng nhếch nhác. Nhưng nếu hắn ta chống cự và không chịu đầu hàng, trận chiến sẽ chỉ kéo dài và rơi vào bế tắc. Vào lúc này, Vương Thủ Triết tham gia trận chiến. Trong trường hợp ba chọi một, cho dù Triệu Vô Tình không muốn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt. Sau đó đến lượt bãi chiến trường được dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi Vương Thủ Triết đích thân sắp xếp Nhược Linh nghỉ ngơi trong trạch viện của Trần Thị, hắn vội vàng có cuộc họp với đám Nho Hồng Lão Tổ. Mặc dù trận chiến này thắng lợi, nhưng sau đó cũng có rất nhiều phiền phức. Cái tên bang Giao Long này nghe có vẻ giống như một băng đảng hạng ba, nhưng thực chất nó là bá chủ của một đảng. Khi Vương Thủ Triết chạy đến sảnh chính của chủ trạch Trần Thị, tất cả các hàng ngũ đã tập trung đông đủ. Có lão tổ của Lôi Thị Lôi Nguyên Châu, Bắc Thần Lão Tổ của Từ Thị, Nho Hồng Lão Tổ của Trần Thị cùng với Sơn Âm Liễu Thị, Sơn Dương Công Tôn Thị, Ánh Tú Lư Thị và Kim Sa Từ Thị, người của Liên Minh Thông Gia. Thủ Triết đến rồi. Trong sảnh chính vốn dĩ có hơi hỗn độn, dường như có chút tranh cãi và ồn ào. Nhưng khi Vương Thủ Triết bước vào, khung cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, lão tổ của các thế gia đều lần lượt đứng dậy chào Vương Thủ Triết. Thủ Triết tham kiến các vị lão tổ tông. Dù sao Vương Thủ Triết cũng là một hậu bối. Hơn nữa, hắn còn là người biết lễ nghĩa và nặng tình, có lễ độ và sự tôn trọng mà hắn nên có, đương nhiên sẽ không mất đi một phần nào. Sau khi chào hỏi, Vương Thủ Triết ngồi vào ghế chính. Đây cũng là nghĩa nên có được. Vương Thị là thủ lĩnh của Liên Minh Thông Gia. Liên Minh Thông Gia này đã trở nên hùng mạnh như vậy là nhờ có Vương Thị và Vương Thủ Triết. Chưa kể tất các lão tổ đều là trưởng bối của Vương Thủ Triết, cho dù Lung Yên lão tổ có mặt thì trong cuộc họp chính thức cũng sẽ do Vương Thủ Triết chủ trì. Quyết định cuối cùng của Vương Thủ Triết thường là quyết định cuối cùng của Liên Minh Thông Gia. Địa vị này không phải từ trên trời rơi xuống mà là Vương Thủ Triết đã có được nó bằng khả năng của mình. Hắn vừa ngồi xuống. Lôi Nguyên Châu của Lôi Thị lập tức nói, Thủ Triết, lần này Trần Thị tùy tiện tuyên chiến với bang Giao Long, thật là không khôn ngoan. Bang Giao Long không giống Tiền Thị Thương Hội, Tiền Thị Thương Hội chủ yếu khởi nghiệp là kinh doanh, lại cố kỵ khá nhiều. Mà bang Giao Long thì khác, một khi tuyên chiến với Liên Minh Thông Gia chúng ta, sẽ không kiêng nể gì cả. Nguyên Châu Lão Tổ. Nho Hồng Lão Tổ nói với vẻ mặt có chút không vui, trước đó Trần Mỗ đã giải thích rồi, không phải Trần Thị ta muốn tuyên chiến với bang Giao Long. Mà là bang Giao Long dẫn đầu xé bỏ thỏa thuận đồng thủ. Người ta ức hiếp lên đầu bọn ta rồi, chẳng lẽ Trần Thị của bọn ta còn phải ưỡn mặt ra cho người ta đánh sao? Nho Hồng Lão đã thăng cấp lên thiên nhân cảnh, có tư cách ngang hàng với Lôi Nguyên Châu. Đông cảng Trần Thị ngày nay, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là thế gia bá phẩm, có thể thăng lên thất phẩm, thì đó cũng chỉ là chuyện trong quá trình của quan phủ. Đương nhiên, hiện tại Trần Thị mới thăng cấp có một thiên nhân cảnh linh đài, thực lực tổng thể so với Lôi Thị vẫn kém hơn nhiều. Nhưng suy cho cùng, đây chỉ là vấn đề thời gian phát triển. Đông Cảng Trần Thị nắm quyền trên biển cả, tiềm năng phát triển trong tương lai là vô cùng lớn. Nho Hồng lão tổ. Lôi Nguyên Châu có chút lạnh lùng nói, có câu nói nhẫn một bước gió yên bể lặng, nếu thật sự bị thiệt thòi, Thủ Triết gia chủ sẽ tự nhiên thay ngươi làm chủ. Bây giờ thì hay rồi, rất nhiều người của bang Giao Long như vậy, với tính cách của Long Vô Kỵ, nào có chịu để yên. Khi Nho Hồng lão tổ chuẩn bị tức giận đáp lại, Vương Thủ Triết đã ho khan hai tiếng và nói, hai vị lão tổ, chúng ta hãy bình tĩnh và chớ vội, hãy nghe Thủ Triết nói trước đã. Lời này vừa đưa ra, cả Lôi Nguyên Châu và Trần Nho Hồng đều kìm nén cơn giận của mình, ngừng nói chuyện. Sau khi dừng lại, vẻ mặt Vương Thủ Triết hơi nghiêm nghị và nói, bởi vì bang Giao Long đã thống trị An Giang từ lâu, nên có một số điểm trùng lập với sức mạnh của liên minh thông gia chúng ta. Vì vậy, ta luôn không tiếc công sức thu thập tình báo của bang Giao Long. Nói thật, hành động đột ngột lần này của bang Giao Long đúng là hơi ngoài dự liệu, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có lý. Từ lâu Long Vô Kỵ đã thèm muốn lợi ích của liên minh thông gia chúng ta, hắn ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Chỉ cần hắn thật lòng muốn làm loạn, không thừa dịp liên minh thông gia của chúng ta còn nhỏ yếu mà động thủ, chẳng lẽ chờ đến lúc chúng ta càng cường đại mới ra tay sao? Từ điều này có thể suy đoán, chỉ cần bang Giao Long một lòng muốn ra tay, thì dù hôm nay có rút lui, ngày mai nó cũng sẽ có thể tìm được lý do mới. Vì vậy, Thủ Triết ở đây khuyên tất cả các trưởng bối một câu, đến tận lúc này, không cần phải ôm lòng ảo tưởng nữa. Tuyên bố này được đưa ra, trong sảnh chính không có một âm thanh nào. Mặc dù những lời nhận xét của Vương Thủ Triết không dễ nghe, nhưng chúng tiết lộ một sự thật. Trong trường hợp này, chủ đề của cuộc thảo luận hôm nay chỉ nên giới hạn ở việc làm thế nào để đối phó với tham vọng của bang Giao Long và làm thế nào để vượt qua tình trạng khó khăn hiện tại. Vương Thủ Triết nói một cách bình tĩnh, các vị nghĩ sao? Ngó xung quanh, Vương Thủ Triết đã vô tình hình thành một nhân lực cấp cao để kiểm soát tình hình. Với sự bình tĩnh và tự tin của mình, dường như trong lòng các lão tổ đã được trấn an. Có Vương Thủ Triết ở đây, chắc chắn sẽ có thể vượt qua khó khăn. Cách Trường Ninh Vệ hàng ngàn dặm. Trung du của An Giang. Đoạn An Giang dốc, cửu khúc thập bát loan. Các con sông thường đi qua những ngọn núi cao ngất, tạo thành một đoạn vách đá dựng đứng. Ngay trong vịnh quẹo này có đảo Giang Tâm, xung quanh là gươm và rìu sắc bén, chỉ ở mặt sau có đường thủy chảy qua lại giữa các đảo và vịnh, bên trong hình thành một cảng sông bán tự nhiên. Sau hàng trăm năm phát triển và mở rộng, cảng sông này đã trở nên khá lớn, có thể cập cảng hàng chục thuyền sông cùng lúc. Trên các thuyền sông dày đặt người ta treo các biểu ngữ Giao Long uy nghiêm. Một con thuyền treo cờ như vậy có thể xuôi dòng trên sông An Giang không bị cản trở, không ai dám gây rối với nó. Bởi vì họ đều là thuyền trên sông từ bá chủ của An Giang, bang Giao Long. Đảo Giang Tâm này được đặt tên là đảo Giao Long, là tổng bộ của bá chủ bang Giao Long cai trị An Giang. Ở giữa đảo Giao Long có một đỉnh núi chính nhô lên, bên dưới trấn áp một linh mạch thủy hệ thượng phẩm được cấy ghép từ hư không, khiến toàn bộ đỉnh núi bị bao phủ trong mây hơi nước. Đỉnh của đỉnh chính đã bị san lấp từ lâu, nhiều công trình đã được tu sửa. Tại các vị trí trọng yếu, các mắt đội hình và các nút đội hình cũng được xây dựng để tạo thành đội hình bảo vệ núi. Chính vì nơi dễ phòng thủ và khó bị tấn công làm huyệt sào, bang Giao Long trải qua hàng trăm năm càng trở nên hùng mạnh. Vào lúc này, trên đỉnh chính điện, trong đại sảnh được canh phòng cẩn mật nhất, bầu không khí trầm tĩnh và nghiêm túc. So với các trạch lớn của những thế gia gia tộc bình thường, kiểu dáng của đại sảnh này vô cùng thô kệch, chẳng những không có chạm khắc tinh xảo, bố cục cũng không có khắc khe, lối vào chính trực tiếp là tiền sảnh. Nhưng điều này không làm mất đi vẻ uy nghiêm của hội trường. Đặc biệt là những đầu quái thú to lớn đóng đinh vào tường làm vật trang trí bên trái và bên phải của chính điện vô cùng gớm ghiếc, đầy uy quyền và bá đạo khôn lường. Trên ghế chính của chính điện, một nam tử trung niên mặc áo khoác ngắn màu trắng, quần dài ngang lưng đang đĩnh đạc ngồi ở đó. Nam tử trung niên này râu ria xồm xoàm, tư thế ngồi nửa nghiêng nửa ngả, trông khá thô kệch, cơ bắp lộ ra căng tròn, cả người từ trong ra ngoài đều bá đạo và khí thế không thể tả. Nam tử trung niên này đương nhiên chính là Long Vô Kỵ, bá chủ bang Giao Long nổi tiếng. Nghe thuộc hạ báo cáo về quá trình Triệu Vô Tình bị đánh bại và bị giam trong nhà tù Trường Ninh Vệ, đôi mắt hiếp của hắn ta che giấu sự sắc bén, như thể hắn ta đang nghe một chuyện vụn vặt. Bang chủ Lư Kim Nghĩa quỳ trên mặt đất, mồ hôi nhễ nhại, nghe nói Trường Ninh Vệ thủ thành phủ đã chính thức thụ lý vụ án và bắt đầu quá trình thẩm vấn chính thức. Một khi buộc tội, Triệu đại thống lĩnh và các huynh đệ của hắn sẽ bị định tội là cướp biển, bị xử lý như tội cướp bóc. Theo luật đại càn, Triệu đại thống lĩnh và một đám cốt cán của bang sẽ bị xử tử trước công chúng, thi thể sẽ bị treo cổ ở Đông Cảng Hồng Khô 3 năm, những huynh đệ còn lại của bang sẽ bị đưa đến biên giới Mang Rợ để thực hiện công việc khổ sai khốn nạn. Mấy vị đại thống lĩnh thiên nhân cảnh dưới Trương Long Vô Kỵ còn đang ở trong hang ổ vô cùng phẫn nộ, Trường Ninh Vương thì thật to gan, lại dám đối xử với Triệu đại thống lĩnh như thế. Bang chủ, vấn đề này không thể dung thứ. chúng ta phải gây áp lực lên quan phủ Trường Ninh vệ và tiến hành đả kích Vương thị và liên minh Thông gia. Các đại thống lĩnh nhau hỗn loạn và tràn đầy phẫn nộ. Đến thời điểm này, Long Vô Kỵ mới mở to đôi mắt hơi nheo lại, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén, Tưởng đại thống lĩnh, người thấy chuyện này như thế nào? Lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào một vị đại thống lĩnh chưa lên tiếng. Khác với vẻ thô kệch và vẻ lôi thôi lếch thếch của hầu hết các thành viên trong ban giao long, người này mặc áo dài tay và áo choàng trông rất lịch sự và tao nhã. Đứng giữa đám người của ban giao long, dễ thấy ông ta giống như hạt đứng trong một bầy gà. Người không biết, e rằng sẽ cho rằng ông ta là trưởng lão của thế gia đại tộc nào ấy chứ. Ông ta là một nhân tài bộ cố vấn, là người mà không biết Long Vô Kỵ đã chiêu mộ được ở đâu, đặt tên là Tưởng Ngọc Tùng, tâm tư kín đáo và túc trí đa mưu. Trong những năm qua, nhiều hành động chiến lược và chiến thuật của ban giao long đều do ông ta đứng sau ra mưu kế và sách lược. Ban chủ, Tưởng Ngọc Tùng lịch sự hành lễ, nói chuyện thoải mái, qua chuyện này có thể thấy liên minh Thông gia do Trường Ninh Vương thị đứng đầu không hề đơn giản, phần lớn kế hoạch lần này đến từ tay Vương Thủ Triết của Vương thị. Thuộc hạ đã nghiên cứu nhiều hành động cuộc khởi của Vương Thủ Triết, người này trông có vẻ có tính cách bảo thủ và ổn định, nhưng suy nghĩ của hắn lại không hạn chế một kiểu ngựa thần lướt gió tung mây, khiến người ta rất khó đoán ra hành động tiếp theo của hắn. Tuy nhiên, phàm là con người đều phải có quan điểm chiến lược và chiến thuật của mình. Nếu ta là Vương Thủ Triết, vào thời điểm Vương thị và các đồng minh phát triển nhanh chóng, sẽ không sẵn sàng tham gia vào một trận chiến ở thế bất lợi. Tránh chiến tranh và tranh giành thời gian phát triển là những yếu tố cốt lõi trong cách bố trí của hắn. Tưởng đại thống lĩnh. Một vị đại thống lĩnh ở thiên nhân cảnh có vẻ ngoài thô kệch ồm ồm nói, Vương thị đó đã muốn tránh chiến tranh và kéo dài, vậy tại sao còn to gan để quan phủ can thiệp vào chuyện này? Phải biết rằng, một khi tội danh của Triệu đại thống lĩnh được kết luận chắc như đinh đóng cột, đến cả thần tiên cũng không cứu nổi hắn. Chẳng lẽ hắn ta muốn cùng ta kết tử thù sao? Đây là khía cạnh xảo quyệt của Vương Thủ Triết. Quan phủ có một quy trình cố định để xử lý một vụ án và việc kết tội cần có thời gian. Ta nghĩ ý của Vương Thủ Triết là, nếu ban giao long chúng ta muốn cứu Triệu đại thống lĩnh, trước khi quan phủ kết án, chúng ta nhất định phải chủ động tìm Vương thị thương lượng chuyện này. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt hoặc không chịu nhượng bộ trong khi đàm phán, dẫn đến Triệu đại thống lĩnh bị kết án cũng là lúc chúng ta tự chuốc vạ vào mình. Hai bên kết thành tử thù, bọn họ cũng có thể hoàn toàn đẩy trách nhiệm cho chúng ta. Đến lúc đó, bọn họ có thể dùng tư thái của bên bị hại nhẹ nhàng thắng được sự đồng tình của dư luận cùng với khuynh hướng của các thế lực trung lập. Hơn nữa, với tính cách của Vương Thủ Triết, hẳn là hắn đã sớm điều tra được tình báo của chúng ta. Nên hắn biết Long Bang chủ là người nghĩa khí trọng tình cảm, không thể dễ dàng từ bỏ Triệu đại thống lĩnh. Nói tóm lại, hiện tại Vương thị và liên minh Thông gia đã giành được ưu thế, mà phe chúng ta đang ở trong một tình thế tương đối bị động. Loạt bài phân tích của Tưởng Ngọc Tùng đã phân tích rõ mục đích của Vương thị. Long Vô Kỵ chậm rãi nhíu mày, nói như vậy là Vương thị muốn cầu hòa, lại không chịu cho chúng ta một miếng mỡ. Tưởng đại thống lĩnh, có cách nào phá vỡ thế cục không? Đương nhiên là có cách phá vỡ thế cục. Tưởng Ngọc Tùng chỉnh lại tay áo, tự tin nở nụ cười, tuy rằng Vương Thủ Triết có thể tính toán, nhưng hắn đã quên mất một điều, dù sao thì trên thế giới này vẫn tôn trọng sức mạnh. Cộng tất cả cường giả trong liên minh Thông gia của hắn thì nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một thế gia lục phẩm hơi lợi hại. Sức mạnh chiến đấu tổng thể của ban giao, lòng chúng ta có thể so sánh với thế gia ngũ phẩm. Chỉ cần đại đương gia người đích thân dẫn người tới Trường Ninh vệ, lấy thân phận là tử phụ thượng nhân tạo áp lực cho hắn, tự nhiên sẽ khiến nội bộ liên minh Thông gia hoảng sợ. Tưởng mỗ sẽ thi triển uống ba tấc lưỡi, vừa mềm vừa cứng. Từ trong ý chí nội bộ tan rã, lúc đó cứu Triệu đại thống lĩnh không những không thành vấn đề, mà lợi ích nên thuộc về chúng ta cũng không thể thiếu. Chờ khi chúng ta có một chỗ đứng vững chắc ở Trường Ninh vệ, cho dù chúng ta mới chen chân vào, chúng ta cũng có thể chậm chậm mưu toan, không ngừng mở rộng lợi ích của ban giao long chúng ta. Có lời nhận xét này, nói đến đây một số đại thống lĩnh có mặt liên tiếp gật đầu. Long Vô Kỵ cũng nheo mắt lại, xem như khá đồng ý, chờ đã. Đột nhiên, một giọng nữ tử vang lên. Cùng lúc đó, một thân hình thước tha đeo khăn che mặt từ trong góc đi lên, chắp tay nói, Long đại đương gia, e rằng chuyện này không ổn. Đừng nhìn bà ta đeo mạng che mặt, không để lộ khuôn mặt, nhưng lại là người có đường cong và dáng vẻ yêu kiều nhanh nhẹn. Chính là Tào Ấu Khanh, người lần trước ở Vương thị bị chịu tổn thất lớn và bị thương nặng. Đôi mắt Long Vô Kỵ hơi híp lại, không mặn không nhạt nói, Tào tiên tử, chẳng lẽ ngươi còn có chỉ thị nào khác? Dường như Tào Ấu Khanh không để ý đến cảm xúc của Long Vô Kỵ, tiếp tục nói, Vương Thủ Triết đó cực kỳ xảo quyệt, sở trường là gậy ông đập lưng ông. Cuộc đàm phán của Long đại đương gia với hắn có lẽ đã được tính toán trước, vì vậy tốt hơn hết để tất cả các cao thủ đi, tập kích chủ trạch của Vương thị, đánh cho hắn trở tay không kịp. Nghe vậy, sắc mặt Long Vô Kỵ hơi lạnh. Hắn ta nheo mắt liếc nhìn Tào Ấu Khanh, giọng điệu không nhanh không chậm, chẳng lẽ Tào tiên tử thật sự cho rằng Giao Long Thương hội của chúng ta là hải tặc liều mạng sao? Một lời không hợp là diệt cả nhà người ta. Nếu ta thực sự làm điều này, chỉ sợ không bao lâu nữa, quân đội liên minh của Học Cung và Quan Phủ sẽ sang bằng hòn đảo Giao Long. Nhưng mà nhìn thấy tình huống vượt quá tầm kiểm soát, Tào Ấu Khanh không khỏi lo lắng, giọng điệu trở nên có chút lạnh lùng. Long đại đương gia, ngài đừng quên lời công tử đã giao phó, không ngờ lời nói của bà ta chỉ mới nói được nửa chừng. Long Vô Kỵ đã mất kiên nhẫn phất tay. Một luồng khí kình đáng sợ đột nhiên ập vào ngực bà ta. Sức mạnh khủng khiếp dễ như bẻ cành khô, như đảo gỗ mục sọc thẳng vào tâm mạch, chấn động khiến cả người bà ta bay ngược về phía sau, nện vào cột đá ngoài cửa, đánh cả đại sảnh rung rẩy. Cho đến lúc này, tiếng nổ xé trời của khí kình cuối cùng cũng vang lên. Lục phủ ngũ tạng của Tào Ấu Khanh đảo lộn một hồi, phục nôn ra một ngụm máu lớn. Cơn đau dữ dội khiến khuôn mặt bà ta tái mét, nhưng trong mắt bà ta vẫn không giấu được sự bàng hoàng và tức giận. Bà ta không ngờ rằng Long Vô Kỵ, với tư cách là một tử phủ thượng nhân, lại còn nói ra tay thì ra tay, không cho thánh địa thiên kiêu như bà ta bất cứ mặt mũi nào. Tuy nhiên, trước khi bà ta kịp phản ứng, một luồng sát khí đáng sợ đã ập xuống đầu bà ta. Nó lạnh đến thấu xương, như thể nó đến từ cửu u, mang một luồng sát khí khiến người ta lạnh lão. Vào lúc này, bà ta không nghi ngờ gì nữa, nếu bà ta dám động một chút, đòn tiếp theo đang chờ đợi mình, có lẽ đó là một chiêu giết người thực sự. Ta, Long Vô Kỵ làm việc còn cần ngươi đến vậy sao? Long Vô Kỵ cũng không thèm nhìn bà ta, trông vẫn lười biếng tùy ý, mắt híp lại khép hờ, như thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng giọng điệu lại trở nên lạnh lùng. Đừng nói ngươi chỉ là một con chó ngu ngốc dưới trướng của công tử, cho dù công tử đích thân đến đây cũng không có tư cách khua chân múa tay với Long Vô Kỵ ta. Miệng Tào Ấu Khanh đầy máu tươi, bà ta cúi đầu xuống, nhưng sự hận thù trong mắt bà ta lại hiện lên. Nửa tháng sau, một cơn mưa xuân quý giá đã rơi xuống vùng đất Trường Ninh Vệ. Những người nông dân tá điền đều lộ ra vẻ vui mừng. Trận mưa xuân đúng lúc này đã cung cấp cho lúa mì mùa đông nhiều độ ẩm và làm cho nó phát triển mạnh. Nếu mọi việc tiếp theo suôn sẻ thì tháng 5 năm nay lại là một mùa bội thu. Tuy nhiên, Trường Ninh Vệ như bình yên và ôn hòa, lại có một dòng chảy ngầm ngu ngốc đang bùng phát riêng tư. Người đứng mũi chịu sào là Ngụy Văn Huân, thủ thành đại nhân của Trường Ninh Vệ. Lúc này Ngụy Văn Huân rất hối hận. Nghĩ đến khi hắn ta mới thăng cấp thiên nhân cảnh, có bao nhiêu hăng hái, quận thủ đại nhân đã đích thân cho hắn chọn một trong ba vệ thành để trấn thủ cai quản. Hắn hết lần này đến lần khác chọn trúng Trường Ninh Vệ. Nguyên nhân là do nơi đây gần với ngoại vực, là vùng đất hoang sơ được khai phá chưa được 500 năm. Vẫn chưa có thế gia lục phẩm nào đóng quân ở đó, nền tảng chung của thế gia vẫn còn yếu, đó là đất để hắn ta thể hiện tham vọng và lý tưởng của mình. Nhưng khi hắn ta đến, hắn ta mới biết đây là một cái hố. Từ lúc bắt đầu tràn đầy nhiệt huyết, đến đấu tranh giãy giụa, cuối cùng như cá ướp muối cam chịu số phận, chuẩn bị ăn chực cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ. Bá chủ địa phương của Trường Ninh Vệ Vương Thị, muốn giày vò như thế nào thì để họ làm như thế đi. Nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng hắn ta đã nằm xuống nhận thua rồi, nhưng Vương Thủ Triết vẫn không chịu buông tha cho hắn ta, động một tí là ụp cái nồi đen lên đầu hắn ta. Lần trước là vụ án hành hung tập kích của Thiên Kiêu Tào Ấu Khanh đế từ Thánh Địa Lăng Vân, hắn ta đã bị ném lên gác trên đống lửa rồi, hắn ta chỉ đành cắn răng cẩn thận xử lý, không để lại bất cứ điểm yếu nào. Nhưng lần này còn quá đáng hơn, vụ án cướp biển tập kích đã xảy ra, thủ phạm chính là Triệu Vô Tình, nghĩa tử của bá chủ An Giang Long Vô Kỵ. Khi họ đưa những tên tội phạm đến thành thủ phủ của Trường Ninh Vệ, gần như tất cả các bằng chứng đều được tiến hành đến chắc như đinh đóng cột, kể lại diễn biến của sự việc từ đầu đến cuối trả lại như ban đầu. Hắn ta, thành thủ đại nhân này chỉ cần làm theo thủ tục của luật đại càn dựa trên bằng chứng do Vương Thị cung cấp. Không có gì ngạc nhiên khi Triệu Vô Tình và nhóm của hắn ta sẽ bị kết tội tổ chức cướp biển và cướp bóc, tội danh và hình phạt là rất nghiêm trọng. Thành thủ Ngụy Văn Huân không phải kẻ ngốc, đương nhiên hắn ta biết mình đang tham gia vào vòng xoáy tranh đấu giữa các đại lão. Ngay trong đêm đầu tiên, hắn ta đã sai người thân tín tức tốc đi trong đêm đến quận thành để xin quận thủ chỉ thị. Ngày hôm sau, hắn ta chỉ nhận được một tin nhắn trả lời có mấy chữ của quận thủ đại nhân, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và theo lẽ công bằng. Đây không phải là nói nhảm sao? Thông qua tuyên truyền bí mật của Vương Thủ Triết, vụ án Triệu Vô Tình dính líu đến tổ chức hải tặc cướp tàu buôn của thế gia đã vang vọng gần hầu hết Lũng Tả quận. Tâm điểm chú ý của nhiều thế gia đổ dồn vào thành thủ phủ của Trường Ninh Vệ, rơi vào trên người Ngụy Văn Huân hắn. Nếu có bất kỳ sai lầm nào trong giai đoạn này, vận may làm quan của Ngụy Văn Huân trong nửa sau cuộc đời sẽ kết thúc. Trong tình huống này, chỉ có người bảo vệ pháp luật thể hiện mình là người công chính nghiêm minh mới có thể có được một tia sống sót. Như vậy, hậu đài của hắn ta là luật pháp đại càn, âm ỉ đến trước mặt bệ hạ, hắn ta cũng có thể quỳ gối thẳng eo nói chuyện. Nhưng nếu thượng tiên cho Ngụy Văn Huân hắn ta một cơ hội làm lại, thì cho dù có đánh chết hắn ta cũng sẽ không lựa chọn Trường Ninh Vệ để trấn thủ. Hắn ta thà đi đến vệ thành bị thế gia lục phẩm gián tiếp khống chế còn hơn, dù sao cũng giống nhau, đều là trên danh nghĩa nhưng không có thật, chứ không phải được dùng làm súng. Ngoại trừ Ngụy Văn Huân thống khổ, các thế gia lớn ở Trường Ninh Vệ cũng bộc lộ tình trạng lỏng lẻo bên ngoài, chặt chẽ bên trong. Các gia tộc đã lần lượt lấy ra tài sản phong phú của mình, cử tộc nhân đi khắp nơi để thu mua một số linh khí hữu ích, bùa ngọc hoặc các bảo vật tấn công khác nhau. Đồng thời, bên trong cũng bắt đầu tổ chức cho các tộc nhân, gia tướng và gia đình tiến hành huấn luyện để đối phó với các cuộc chiến có thể xảy ra. Ngược lại, thủ lĩnh của Liên Minh Thông Gia, Trường Ninh Vương Thị lại làm mọi thứ như cũ. Nên khai hoang thì khai hoang, nên làm nông nghiệp thì làm nông nghiệp, nên chế tạo vũ khí thì vẫn là chế tạo vũ khí. Vương Tông Diệu trẻ tuổi và đầy triển vọng là một trong những người thừa kế luyện khí được gia tộc chỉ định. Chưa đầy một năm kể từ khi hắn tiếp xúc với thiết bị lọc dầu, nhưng ngày tháng trôi qua vô cùng sôi nổi. Ngoài việc học ý thức luyện chế thông thường từ các luyện khí sư thông thường, còn phải tự nghiên cứu các tài liệu luyện chế khác nhau do Thiên Giả Tử để lại. Tu luyện công pháp hỏa hệ Giả Thiên Quyết, còn phải dành nhiều thời gian cho việc giả luyện kim loại và tạo đồ vật. Đúng vậy, mỗi một luyện khí sư đều bắt đầu từ một thợ rèn. Đinh Đông, Tứ thiếu gia Tông Diệu, ngài đã làm ra 100 chiếc cuốc sắt tốt, trải qua giám định có 25 chiếc cuốc sắt loại thô, 36 chiếc là loại thường và 49 chiếc là loại lương phẩm. Sau khi trừ nguyên liệu và chi phí, ngài sẽ nhận được 51 điểm cống hiến cho gia tộc. Đinh Đông, chúc mừng Tứ thiếu gia Tông Diệu nhận nhiệm vụ tạo thành 100 chiếc xẻng sắt tinh chất. Thời hạn là 1 tháng, trong đó có không dưới 60 cái xẻng loại lương phẩm và 10 cái xẻng loại tinh lương. Mong Tứ thiếu gia nỗ lực học tập thuật luyện khí, sớm ngày trở thành luyện khí tông sư, chiến đấu cho sự cuộc khởi của Vương thị. Dù có nhìn hình dáng của gia tộc Khí Linh bao nhiêu lần, hay nghe Khí Linh Đinh Đông bao nhiêu lần thì mí mắt Vương Tông Diệu vẫn sẽ giật nảy. Dưới dáng vẻ uy nghiêm của tứ thúc, đến tột cùng ẩn chứa linh hồn xấu xa gì? Đinh Đông, có hệ liệt nhiệm vụ gia tộc mới xuất hiện, sinh sôi tộc nhân mời Tứ thiếu gia không để Khí Linh nói xong, Vương Tông Diệu đã bỏ chạy trối chết. Sinh sôi tộc nhân hay gì đó, tiếp nhận nhiệm vụ của Khí Linh thì làm gì có cái nào thú vị chứ? Mặc dù nói sinh sôi một tộc nhân, phần thưởng cống hiến của gia tộc là cực kỳ cao, phần thưởng cao khiến hắn sợ ở lại lâu hơn nữa sẽ không thể chịu được sự cám dỗ phía sau truyền đến giọng thở dài của Khí Linh. Ê, nhiệm vụ gia tộc này thực sự không dễ đẩy mạnh tiêu thụ. Có lẽ phải đề nghị với chủ nhân, nhiệm vụ sinh sôi tộc nhân nên đổi thành nhiệm vụ gia tộc mang tính cưỡng chế. Nghe thấy âm thanh này, Vương Tông Diệu càng chạy nhanh hơn. Cho đến khi hắn thi triển thân pháp chạy ra cửa chủ trạch. Lại nghe thấy tiếng hạc, một cổ phi liên từ trên mây bay xuống. Sau đó, xe phi liên vừa mở ra, nằm bóng dáng xinh đẹp từ trên trời đáp xuống, tất cả đều mặc váy chiến nữ tử của đệ tử Tử Phủ Học Cung. Tư thế hiên ngang mà tiên khí bồng bềnh. Chỉ trong vòng chục nhịp thở ngắn ngủi, tất cả đã đáp xuống cửa chủ trạch. Vương Tông Diệu vội vàng ra nghênh đón, chắp tay hành lễ, Tông Diệu tham kiến Huyên Phù lão tổ, Nhược Lôi cô cô. Tham kiến Ngũ cô, Lục cô. Tham kiến Ly Giao muội muội. Một đoàn năm mỹ nhân này hóa ra đều là tinh anh trong học cung của Vương thị và Liễu thị. Đặc biệt là lão tổ lơ lửng cầm đầu, khí tức của đôi mắt đẹp mãnh liệt, cảm giác áp bách bao trùm xung quanh khó có thể khống chế, khiến Vương Tông Diệu cảm thấy kinh hãi, như gặp phải một con hung thú không có gì sánh được. Hắn cũng rất thông minh, lập tức nhận ra điều gì đó, vẻ mặt vui vẻ lập tức hành lễ lại, Tông Diệu xin chúc mừng Huyên Phù lão tổ huyền công thành công, trở thành thiên nhân. Hóa ra là Tông Diệu à, Liễu Huyên Phù đeo khăn che mặt, trong đôi mắt đẹp mang theo ý cười, trong chớp mắt tiểu tử mọc chưa hết tóc nhà ngươi đã trở thành một thanh niên tuấn tú rồi. Không biết đã có ý trung nhân chưa? Hay là chọn một cô nương ở trong Liễu thị của bọn ta nhé? Khóe miệng Vương Tông Diệu co giật, cười nói, đa tạ Huyên Phù lão tổ đã yêu thương, chỉ là vãn bối còn phải học thuật luyện khí, tạm thời không suy nghĩ đến chuyện này. Ta ở trong học cung cũng đã nghe nói Tông Diệu đang luyện khí. Vương Lạc Thu đánh giá cháu trai thứ tư của mình từ trên xuống dưới, dáng vẻ quan tâm và hứng thú, học thế nào rồi? Có thể chế tạo linh khí thượng phẩm rồi đúng không? Vừa hay Lục cô của ngươi có một đôi găng tay. Linh khí thượng phẩm. Vương Tông Diệu suýt chút nữa ngất xỉu, trên mặt tràn đầy nụ cười khó xử. Lục cô, ta mới học còn chưa được một năm Lục cô nương, ngươi đừng trêu đùa Tông Diệu ca nữa. Vương Ly Giao đứng ra giải vây, luyện chế linh khí vốn cũng không dễ dàng, huống chi là linh khí thượng phẩm. Đoán chừng có lẽ hiện tại Tông Diệu ca đang ở trong giai đoạn chế tạo vũ khí cho các gia đình và gia tướng. Vương Tông Diệu xấu hổ đến mức sắp tìm một cái lỗ để chui vào, hắn có thể giải thích rằng mình vẫn đang trong giai đoạn chế tạo nông cụ không? Cảm ơn muội đã giúp ta giải vây nhé, Ly Giao muội muội. Đề tài này thật sự rất xấu hổ, hắn vội vàng chuyển đề tài nói, Ly Giao muội muội, sao mọi người lại cùng nhau trở về thế? Tông Diệu à, người không biết gì sao? Ngũ cô hơi ngạc nhiên nói, rất có thể Vương thị của chúng ta và Liên Minh Thông Gia sẽ xảy ra xung đột với Bang Giao Long, nên bọn ta nhanh chóng trở về để trợ giúp. Tông An, Tông Thịnh và các nam đinh trong gia tộc cũng ngồi một chiếc phi liên khác trở về. Ngày nay, các gia tộc liên minh thông gia đang dần trở nên mạnh mẽ, người trẻ tuổi của gia tộc nhận được tài nguyên vượt xa so với 20 năm trước, ngay từ nhỏ đã xuất hiện một số lượng lớn thanh niên ưu tú. Bọn họ cũng học theo Vương thị, gửi một số đệ tử xuất sắc của gia tộc đến học cung. Tuy rằng hiện tại bọn họ chỉ là đệ tử bình thường, nhưng dù sao bọn họ cũng đã tiến bộ, sau này cũng không thoát khỏi sẽ là một linh đài cảnh. Lần này liên minh thông gia gặp nguy hiểm, đương nhiên bọn họ đều muốn dùng kỳ nghỉ trở về gia tộc, muốn cùng gia tộc vượt qua khó khăn. Tất nhiên, mọi người đều lấy danh nghĩa nghỉ phép và lặng lẽ trở về. Sau hơn vài tháng, phải báo cáo lại với học cung. Các đệ tử chính thức của học cung không thể ở lâu trong gia tộc. Hơn nữa, họ phải tìm cách che giấu danh tính của mình trong cuộc đối đầu chính thức, để không tạo ra sự xáo trộn một cách vô ích. Đúng lúc các tộc nhân của Vương thị lần lượt trở về. Trong sân nhỏ của Vương Thủ Triết, Bích Liên phu nhân ăn mặc như một nữ quý tộc, ngồi đối diện với Vương Thủ Triết, vẻ mặt có vẻ không mấy thiện cảm. Thủ Triết gia chủ, vào thời điểm quan trọng này, ngươi mời Hỏa Hồ lão tổ nhà ta đến làm khách thì thật sự là hơi quá đáng. Chẳng lẽ ân oán của ngươi và Ban Giao Long còn muốn kéo Vũ Văn thị của bọn ta vào sao? Ban Giao Long là một thế lực lớn đã tồn tại hàng trăm năm. Rất nhiều gia tộc hoặc ít hoặc nhiều có qua lại với Ban Giao Long, đương nhiên Vũ Văn thị cũng không ngoại lệ. Do đó, cho dù Vũ Văn thị và Vương thị có hợp tác sâu rộng trong dự án, cũng không thể tham gia vào trận doanh của Vương thị chống lại Ban Giao Long. Phu nhân, ngài nói gì vậy? Vương Thủ Triết ôm một con hỏa hồ ly to bằng một chú cún con, cười nói, bọn ta và Ban Giao Long chỉ là xích mích nhỏ mà thôi. Đàm phán với nhau một phen là có thể giải quyết, không có gì to tát cả. Chỉ là lâu rồi không gặp hỏa hồ muội muội, nên thấy hơi nhớ thôi chi chi, Thủ Triết ca ca, ta cũng nhớ ngươi. Hỏa ly bảy đuôi nghe vậy rất vui, cuộn trong vòng tay của Vương Thủ Triết làm nũng, người ta đã muốn đến thăm Thủ Triết ca ca từ lâu rồi. Nhìn thấy một người một hồ ly, dáng vẻ thân mật như vậy, lòng ghen tị trong lòng Bích Liên phu nhân cuộn trào như thủy triều, suýt nữa thì gầm lên, Vương Thủ Triết, đây là lão tổ của nhà ta. Trường Ninh Vệ, Bình An Trấn, Bến Đò Định Bồ. Mặt đường tráng xi măng cứng lại của bến đò trong sạch sẽ lạ thường sau cơn mưa xuân. Tất cả các công trình kiến trúc trong cảng đã dần được thay thế bằng các tòa nhà xây gạch xi măng, các tòa nhà được sắp xếp ngăn nắp như đang ở trong một đô thị cảng trên trái đất hiện đại. Sau nhiều lần mở rộng và cải tạo, hiện tại bến đò Định Bồ không còn là một bến đò nữa, nó như một bến cảng nội gian. Thuyền chở hàng từng chiếc cập bến đò, chở theo nhiều vật liệu sinh hoạt trung bình và cao cấp mà Vương thị cần, như muối, sắt thô, đồng tinh luyện, đồ sứ, dầu ăn, cùng với một số vật liệu đặc biệt ngày nay, Bình An trấn nhỏ bé có dân số thường trú là 11 vạn người, dân số lưu động không dưới 2 vạn người. Mức độ phát triển đất đai và mật độ dân số đều rất cao. Hơn nữa, người dân ở Bình An trấn khá giàu có và có khả năng chi tiêu cực kỳ cao. Điều này cũng đã thu hút các thương hội lớn nhỏ, cũng như các thương nhân bốn phương tấp nập đến xem. So với thời điểm 20 năm trước, lần đầu Vương Thủ Triết nắm quyền của gia tộc Bình An Vương thị, khí tượng đã không còn như trước. Ngoài ra, hàng ngày có nhiều tán tu đến Bình An trấn để thử vận may, hoặc nhận một số nhiệm vụ do Vương thị giao khoán, hoặc mạo hiểm bên ngoài vực theo nhóm 3 hoặc 5 người. Hàng trăm dặm bên ngoài trụ Hiên Quang, nó đã bị Vương thị và một số thế gia có quan hệ thông gia quét sạch hết lần này đến lần khác, hung thú đã trở thành một vật liệu khan hiếm. Do đó, mức độ nguy hiểm đối với tán tu đã trở nên rất thấp. Họ tìm kiếm tất cả những thứ hơi có giá trị bên ngoại vực, chẳng hạn như khoáng chất, thảo mộc, hoặc xương của dã thú, mật ong linh ong, tổ ong hoặc một số loài trùng kỳ lạ. Tóm lại, với số lượng người vừa đủ và số lượng khám phá, sẽ luôn có người gặp vận may tìm ra một vài thứ đáng giá. Tất cả những vật phẩm lấy được ở bên ngoài trụ Hiên Quang sẽ trải qua một vòng sàng lọc sau khi nhập quan. Những thứ hữu ích với Vương thị sẽ được Vương thị ưu tiên mua với giá cao, chỉ những thứ vô dụng với Vương thị sẽ tuồn ra khỏi Bình An trấn. Đây là quy tắc do Trường Ninh Vương thị đặt ra. Tất cả những tán tu đi ra ngoài ngoại vực thông qua trụ Hiên Quang thì trước tiên phải ký khế ước với Vương thị mới có tư cách ra khỏi quan. Không phải Vương thị ép mua hay bán, mà là luật đại càn quy định rõ ràng rằng Vương thị có tư cách như vậy. Đây cũng là một trong những quyền lợi mà quốc gia dành cho những thế gia khai hoang. Trừ khi có một ngày ngoại vực lại được một gia tộc nào đó khai hoang, trụ Hiên Quang không còn là cửa khẩu dẫn đến ngoại vực nữa. Nếu không thì quyền mua lại đầu tiên này sẽ luôn thuộc về Vương thị. Hồi đó, khi Vương thị sa sút, sức không đủ khống chế trụ Hiên Quang, nên mới bị cưỡng ép để trụ Hiên Quang làm cửa khẩu công cộng. Giờ đây Vương thị đã lớn mạnh trở lại, vinh hạnh nên thuộc về Vương thị cũng sẽ tự nhiên trở về tay Vương thị. Tất nhiên, Vương thị chỉ có quyền ưu tiên mua, giá cả vẫn phải dựa trên giá thị trường. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và lâu dài của các tán tu, những năm qua Vương thị cũng đã thu được rất nhiều đồ tốt đẹp. Đông Phương Thương Khung và Tây Môn Bất Quần, lần này đội hai người tán tu này đã một lần phát tài. Thừa dịp năm trước ít người, cả hai kết thành bạn cùng nhau đi ra khỏi trụ Hiên Quang để mạo hiểm. Chỉ trong vòng 2 tháng, cả hai trở về với đầy ắp chiến lợi phẩm, bao gồm một cây linh sâm hoang dại, cùng với nhiều thảo dược quý giá. Điều tuyệt vời hơn nữa là họ còn nhặt được một móng vuốt của con hung thú không biết có bao nhiêu năm lịch sử, móng vuốt dài hơn một gang tay, có thể xuyên qua đá một cách dễ dàng. Cộng tất cả đống lộn xộn này lại, Vương Thị đã cho hàng trăm càn kim. Sau khi mua một số sản phẩm đặc biệt của Bình An Trấn, hai người chuẩn bị về quê lập nghiệp, bây giờ họ đang xếp hàng ở bến đò Định Bồ, chờ lên thuyền. Đông Phương Thương Khung là một nam tử trung niên hơn 40 tuổi, râu ria xồm xoàm. Xếp hàng được giữa chừng, hắc tà quét mắt qua, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Tây Môn huynh, tại sao bến đò này khác với lúc chúng ta đến? Ngươi nhìn hai hàng ghế đó đi, có phải là những bức tượng được phủ bằng vải đỏ không? Đông Phương lão đệ. Tây Môn Bất Quần khoảng 50-60 tuổi, đôi mắt nhỏ long lanh, vừa nãy khi ta mua gạo Bạch Ngọc Linh Mễ tại cửa hàng gạo Vương Thị, ta nghe có ai đó đang thảo luận, nói cái thứ gì gọi là thần quy pháo ấy. Nghe nói đó là đồ vật Vương Thị dùng để đón khách quý. Thần quy pháo? Ta chưa bao giờ nghe nói về thứ này, chẳng lẽ nó giống như pháo ăn mừng sao? Đông Phương Thương Khung cau mày và xúc động nói, Tây Môn huynh, ta đã chạy quanh Lũng Tả quận nhiều năm, cũng coi như là người có nhiều kiến thức. Nhưng khi ta đến Bình An Trấn, ta nhận ra rằng kiến thức của ta quá nông cạn, nơi này thực sự đầy những điều kỳ diệu và mọi thứ đều kỳ diệu. Nếu không phải ở quê ta còn có già trẻ và nhà, ta thật sự muốn cả đời ở lại Bình An Trấn. Chỉ đáng tiếc là giá nhà và giá đất ở Bình An Trấn quá đắt, một số thường dân còn giàu hơn những tán tu chúng ta. Tây Môn Bất Quần tiếc nuối nói, hơn nữa, việc quản lý hộ khẩu ở Bình An Trấn tương đối nghiêm ngặt, tán tu muốn ở lại rất khó ổn định cuộc sống huynh đệ này, vậy mà các ngươi còn chưa biết tin gì à? Một người trong đội ngũ thương nhân bôn ba bốn phương, khoảng 30-40 tuổi ở bên cạnh nói, Vương Thị đã truyền tin ra, chuẩn bị khai hoang ngoại vực, xây dựng thành. Tán tu cũng có thể đăng ký tham gia, đến lúc đó dựa vào công lao mua ruộng đồng nhà nông. Khai hoang ngoại vực. Cả Tây Môn Bất Quần và Đông Phương Thương Khung đều dao động. Họ có rất nhiều kinh nghiệm phiêu lưu mạo hiểm và khả năng sống sót mạnh mẽ trong môi trường hoang dã. Nếu tham gia vào đội khai hoang của Vương Thị, nói không chừng họ có thể lập được nhiều công lao. Hai người liếc nhìn nhau và âm thầm hạ quyết tâm. Lần này trở về, sẽ đưa tất cả già trẻ đến Bình An Trấn để xin vào đội khai khẩn đất đai của Vương Thị. Vương Thị rất hùng mạnh, mặc dù lãnh thổ của họ sẽ có nhiều luật lệ khác nhau, nhưng danh tiếng của họ rất tốt, những người dưới quyền của họ luôn tuân theo luật lệ. Theo thời gian, uy tín của Vương Thị sẽ tự nhiên tăng lên. Sau những hối hả và nhộn nhịp, chiếc thuyền đã chật kín người, cuối cùng cũng nhổ neo và bắt đầu chậm chậm đi về phía lòng sông. Trên thuyền, nhiều tán tu và các thương nhân bôn ba khắp nơi và các nhân vật tầng lớp thấp đang sôi nổi thảo luận về kế hoạch phát triển bên ngoài ngoại vực của Vương Thị. Nhiều người trong số họ tỏ ra rất quan tâm, dù sao thì danh tiếng của Vương Thị rất tốt, coi trọng chữ tín và rất hào phóng. Bình thường, tán tu gia nhập Vương Thị không dễ dàng, đây chính là cơ hội để bám lấy Vương Thị. Đối với rủi ro làm cái gì mà chẳng có rủi ro. Cho dù khi thật sự không may xảy ra chuyện, nghe nói tiền cứu trợ của Vương Thị cho rất cao khi mọi người đang bàn tán xôn xao về chuyện đó. Đột nhiên, một người nào đó ở bên đò ngang hét lên, mau nhìn kìa, đó là một đội tàu khổng lồ. Đám đông im lặng, mọi người đều vô thức quay đầu nhìn. Nhìn thấy một đội tàu hùng mạnh xuất hiện trên sông cách đó không xa, hàng chục chiếc tàu chiến lớn nhỏ xếp hàng hung hãn, nhìn từ xa đen ngòm, khí thế uy nghiêm. Đi đầu đội thuyền này là một con thuyền khổng lồ với thân hình rất lớn, có màu rất tối và âm trầm. Khí thế của con thuyền này nguy nga, trên thuyền vẫn còn để lại vết dao, vết kiếm, còn có một cổ sát khí vô hình, giống như một loại hung thú thời tiền sử nào đó, mang theo một loại áp lực kinh khủng nào đó khiến người ta run sợ. Một hạm đội lớn và hùng vĩ như vậy là vô cùng hiếm thấy. Đây là thuyền của bang Giao Long. Một số giang hồ lão làng hiểu biết sâu rộng lần lượt thốt lên. Bang Giao Long. Trên thuyền không ngớt những tiếng cảm thán. Tây Môn huynh, hình như tình huống có gì đó không ổn. Đông Phương Thương Khung đã quyết tâm nương tựa vào Vương Thị, theo bản năng đã coi Vương Thị là người của mình, sắc mặt hắn ta trở nên nghiêm túc ngay lập tức. Đội thuyền khổng lồ của bang Giao Long này hình như đang hướng đến bến đò Định Bồ của Vương Thị. Chuyện này Tây Môn Bất Quần đã lăn lộn đến 50-60 tuổi, tuy sức mạnh tu vi của hắn ta chỉ ở luyện khí cảnh tầng 6, nhưng hắn ta đã tích lũy được rất nhiều kiến thức trong quá trình du hành từ Nam ra Bắc. Trong lòng hắn ta chợt kêu lộp bộp, biểu ngữ của hạm đội đã xảy ra biến hóa, dường như đang quay đầu về phía chúng ta. Không để cho họ nghĩ nhiều. Đột nhiên trong hạm đội của bang Giao Long truyền đến một tiếng hét uy nghiêm, ta là tam đương gia của bang Giao Long, Đỗ Thiên Cương, đúng hẹn đến thăm Trường Ninh Vương Thị. Lời vừa dứt, một đạo thiên nhân cảnh hùng vĩ áp chế đột nhiên từ trong hạm đội của bang Giao Long bay lên, bá đạo lạnh thấu xương và hút hồn. Nó giống như tiếng sấm bỗng nhiên nổ ra, bầu trời nổi sóng gió, sóng trên sông càng bị kích thích trở nên dữ dội, thăng trầm. Thậm chí tiếng sóng càng lúc càng dữ dội. vài người đứng sát mạn thuyền bị nước sông bắn tung tóe lên người. Đỗ Thiên Cương. Thân thể Đông Phương Thương Khung bị chấn động, nghẹn ngào nói, vậy mà lại là Đỗ Thiên Cương, người còn được gọi là Đồ Linh Thủ. Xem ra, người tới thật không có thiện cảm chút nào. Bàn Giao Long đã hoành hành trên An Giang hàng trăm năm, danh tiếng của nó còn lớn hơn nhiều so với Trường Ninh Vương Thị. Tam đương gia của thế hệ này, Đồ Linh Thủ Đỗ Thiên Cương vô cùng nổi tiếng, nghe nói hắn ta đã thăng cấp đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, với tuyệt chiêu Đồ Linh Thủ hắn ta đã giết chết một số tu sĩ thiên nhân cảnh. Điều đáng sợ nhất là Đỗ Thiên Cương vô cùng khó chơi và bụng dạ nham hiểm. Cho dù là thế gia thất phẩm đắc tội hắn ta thì đều sẽ run rẩy khiếp sợ và ban đêm sẽ không được say giấc. Vương Thị đã đắc tội với Bang Giao Long. Đội quân Bang Giao Long đã áp sát biên giới, đến để thị uy và truy cứu trách nhiệm. Trong chốc lát, có nhiều người trên thuyền quan tâm đến Vương Thị, họ không khỏi lo lắng cho Vương Thị. Mặc dù Vương Thị đã vươn lên nhanh chóng và khá mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không ở cùng một cấp độ với Bang Giao Long. Cũng có một số người thầm bất mãn với Vương Thị, nhào nhào nhếch mép chế nhạo cười trên nỗi đau của người khác. Họ rất muốn xem liệu Vương Thị, kẻ lắm quy luật và không nể mặt, dưới sự chỉ trích của Bang Giao Long có còn khí phách như trước hay không. Tuyệt! Đột nhiên, một tiếng còi dày đặc vang lên, làm rung động lòng người. Cùng lúc đó, trong bến đò Định Bồ, cũng có một giọng nói hơi già nua nhưng rất mạnh mẽ vang lên, khách quý Bang Giao Long giá lâm, đón khách, đốt pháo chào đón. Hoan nghênh! Đốt pháo chào đón! Nghe thấy âm thanh này, trên đầu chiến hạm nộ giao, trong mắt nhiều dũng sĩ của Bang Giao Long đều lộ ra vẻ khinh thường. Thống lĩnh chiến hạm Mã Tuấn Hùng, một tên mồm râu ria lởm chởm ở linh đài cảnh trung kỳ khinh thường biểu môi, cái gì mà Trường Ninh Vương Thị, thế gia thất phẩm. Chỉ có một chữ thôi, sợ. He he, ở trước mặt Bang Giao Long của ta, thất phẩm chỉ là cái quằn què. Đừng nói là quân ta áp đảo cảnh giới, chính là Mã thống lĩnh mang chiến hạm đến hỏi trách nhiệm, xem Vương Thị kiêu ngạo thế nào. Ha ha ha. Trên chiến hạm nộ giao vang lên tiếng cười nhạo báng. Những lời chế nhạo đó, theo sau là sóng sông đã đến bến đò. Nhiều người trên thuyền ngang có mối quan hệ gắn bó khăng khít với Vương Thị, họ đều tỏ ra bất bình sau khi nghe những lời này. Chỉ là thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù có bất mãn cũng chỉ có thể nuốt trở về. Bỗng nhiên, tấm vải đỏ che các khẩu thần uy pháo ở hai bên bến đò Định Bồ bị xé toạc, để lộ những thùng pháo dày và tối màu độc đoán. Châm lửa, bắn, đốt pháo chào đón. Bùng bùng bùng bùng bùng. Từng chiếc thần uy pháo gầm lên vang vọng cả bầu trời. Từng quả đạn pháo rắn chắc ra khỏi nòng, vẽ nên những vòng cung vô hình trong không khí, hung hãn lao về phía hạm đội của Bang Giao Long. Bởi vì tốc độ của những quả đạn pháo này quá nhanh, đám người của Bang Giao Long cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy từ xa trên bến đò đã bắn ra. Mãi sau vài hơi thở, tiếng nổ kinh thiên động địa mới truyền đến tai họ. Đồng thời, trên mặt nước trước hạm đội của họ, những tia nước lớn đã nổ tung như hoa. Tốc độ của đạn pháo không kém gì âm thanh. Một trong những quả pháo, do không điều chỉnh được góc độ và lượng thuốc súng, đã trực tiếp dội qua cabin của con tàu nộ giao của Mã Tuấn Hùng. Cú va chạm cực lớn làm rung chuyển những mảnh gỗ bay ngang, thân tàu rung chuyển. Quỳnh. Đám người trên chiến hạm nộ giao lập tức tái mặt vì kinh hoàng. Đây có phải là một số loại đại trận công kích lôi hệ? Nếu vừa nãy một trong số họ đứng gần cái lỗ hơn một chút, há chẳng phải sẽ bị đập tan thành từng mảnh sao? Đột nhiên, những giọng nói chế giễu và khinh thường trong nội giao bỗng dừng lại. Toàn bộ hạm đội chìm vào im lặng kỳ dị, chỉ có tiếng kêu của gió sông vẫn tiếp tục, có vẻ đặc biệt chói tai. Các tán tu và những thương nhân bôn ba trên thuyền ngang cũng sửng sốt, nhưng ngay sau đó, họ đã phản ứng và ngay lập tức hét lên khen hay. Không hổ danh là Trường Ninh Vương Thị, đốt pháo nghênh đón khách khí chỗ nào chứ, rõ ràng là ra oai phủ đầu. Trường Ninh Vương Thị quá ngang ngược, lại dám đối đầu với Bang Giao Long. Đây là tiết tấu của một cuộc chiến giữa hai bên. Cùng lúc đó, trong con thuyền to lớn đó, đôi mắt đang nhắm nghiền của Long Vô Kỵ khẽ mở. Hắn ta dựa lưng vào chiếc ghế sang trọng, dáng vẻ vẫn lười biếng và thản nhiên, nhưng tự nhiên lại có khí phách anh hùng, tràn đầy một cổ áp bức khó tả. Nhưng lúc này, trên mặt hắn ta cũng có chút kinh ngạc. Rất rõ ràng, âm thanh và sức mạnh của thần uy pháo đã vượt qua dự liệu của hắn ta. Có vẻ như đó là loại thần uy pháo xuất hiện trong trận hải chiến Đông Cảng. Tưởng Ngọc Tùng ăn mặc như người có học hơi nhíu mày, xem ra uy lực không nhỏ, nếu pháo này ở trên quy mô thì uy lực e rằng không thể khinh thường. Tuy nhiên nó chỉ là một phiên bản suy yếu của pháo khổng lồ hình thành linh trận lưu hành ở Thiên Cơ Châu. Long Vô Kỵ lại nheo mắt, như thể hắn ta không quan tâm. Vật thể này vụn về, di chuyển không thuận tiện, nạp đạn rất chậm, bất kỳ tu sĩ thiên nhân cảnh nào cũng có thể dễ dàng phá hủy chúng. Đại đương gia, hành động của Vương Thị chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Tưởng Ngọc Tùng chắp tay khuyên răng, thuộc hạ đề nghị để Tam đương gia ra mặt khiêu khích, cho Vương thị một bài học. Chuẩn. Long Vô Kỵ cười sảng khoái, lão Tam, lát nữa đến Vương thị xem bọn chúng có thủ đoạn gì. Tam đương gia Đỗ Thiên Cương của bang Giao Long là một nam tử cao lớn thô kệch, cao khoảng 8 thước, một thân đầy cơ thịt. Chỉ có một bàn tay là trắng nõn như ngọc, trông hắn ta hoàn toàn là hai phong cách khác nhau. Đây là kết quả của việc hắn ta tu luyện huyền kỹ đặc biệt đồ linh thủ. Đỗ Thiên Cương ầy một tiếng, sau đó chế nhạo, tiếp tục cao giọng, ta là Đỗ Thiên Cương, Tam đương gia của bang Giao Long. Vương thị đã đốt pháo chào mừng, tại sao lại không thấy Vương thủ triết đến nghênh đón bổn đương gia? Giọng nói của hắn ta nổ vang như sấm trong không khí, ngay lập tức truyền đi rất xa. Nghe vậy, đám đông trên thuyền ngang và những người có mặt trên bến đò, những người hướng về Vương thị đều tỏ ra phẫn nộ. Dù Đỗ Thiên Cương ngươi có giỏi đến đâu thì ngươi cũng chỉ là Tam đương gia của bang Giao Long thôi. Giữa thế lực và thế lực, điều được nhấn mạnh là sự tiếp đãi qua lại. Đỗ Thiên Cương khiển trách Vương thủ triết của Vương thị không tới đón hắn ta, chẳng phải tự đánh giá mình quá cao, coi Vương thị là cực kỳ thấp sao? Hơn nữa, tuyên bố này có một mùi vị khiêu khích nghiêm trọng. Sau khi Đỗ Thiên Cương nói xong, tùy tiện chế nhạo, Vương thị chỉ là một thế gia thất phẩm mới thăng cấp, nghe nói cũng chỉ có một mình Vương Lung Yên có chút bản lĩnh. He he, đúng lúc để bổn đương gia mở mang kiến thức xem bà ta có bao nhiêu lợi hại. Ha ba, Tam đương gia của chúng ta ra trận, chắc chắn Vương thị phải để lão tổ tông ra mặt mới có thể miễn cưỡng ứng đối. Tất cả đại thống lĩnh đều nhao nhao chế nhạo, thế gia thất phẩm cuối cùng cũng chỉ là thất phẩm, ngay cả tu sĩ thiên nhân cảnh cũng không gom được một đôi. Tuy nhiên, khi họ cho rằng Vương thị chịu sự sỉ nhục này, người ra trận phải Vương Lung Yên. Giọng nói của lão giả đầy sức sống lại vang lên, gia chủ của Vương thị ta là nhân vật ở cấp bậc nào chứ? Đến lượt ngươi một kẻ đồ linh thủ nhỏ bé ở đây khoa chân múa tay ư, Đỗ Thiên Cương, nếu ngươi ngứa tay thì để lão bộc đến chiếu cố ngươi. Lời vừa dứt, một lão giả ở bến đò Định Bồ đột nhiên bay lên, dậm chân trên hư không thông thả đi đến trên An Giang. Lão giả này mặc một bộ áo bào đơn giản, trông như một lão bộc bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng khí tức lại trào dâng như giang hải, cho dù ông ta chỉ đứng ở nơi đó không làm gì, cũng cho người ta một loại cảm giác thâm sâu khó lường. Thực ra lão giả này là Thương Quý Bình, trưởng lão của Tử Phủ Học Cung, lão bộc tùy tùng của Vương Ly Giao do Thiên Hà Chân Nhân chỉ định. Kể từ khi bị Thiên Hà Chân Nhân trừng phạt vào năm ngoái, Thương Quý Bình đã đi theo Vương Ly Giao như một lão đầy tớ, cũng đã gần một năm rồi. Một năm này, nhờ có linh khí nguyên thủy dồi dào trên đảo Vô Danh Toái, ông ta đã bị mắc kẹt nhiều năm ở thiên nhân cảnh tầng 6 đỉnh phong, cuối cùng cũng đã vượt qua được nút thắt này và được thăng cấp lên thiên nhân cảnh tầng 7. Bây giờ ông ta cũng đã là tu sĩ thiên nhân cảnh hậu kỳ, thực lực cũng mạnh hơn một năm trước không chỉ một bậc. Lúc này, ông ta oai phong lẫm liệt bước lên không trung, thả ra toàn bộ đe dọa và áp bức, sức ép dân trào đột nhiên kích thích toàn bộ khúc sông mãnh liệt dân trào. Sự đe dọa và áp bức mà Đỗ Thiên Cương cố tình thả ra cũng bị ông ta cưỡng ép trở lại. Khí tức thật mạnh mẽ. Trên bến đò và trên thuyền, càng ngày càng có nhiều người nhìn Thương Quý Bình, trong lòng chấn động. Một nhân vật quyền lực như vậy lại là một lão bộc. Trên mặt đồ linh thủ Đỗ Thiên Cương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí thức toàn thân của lão giả này không thua kém gì hắn ta. Khi nào Trường Ninh Vương thị lại có một cao thủ cường đại như vậy? Sau khi kinh ngạc, một cỗ tức giận không kiềm chế được dâng lên trong lòng ngực, lão bộc. Tốt tốt tốt lắm, bổn đương gia muốn xem, rốt cuộc ngươi một tên lão bộc của Vương thị có bản lĩnh như thế nào? Lời vừa dứt, hắn ta cũng bay bổng lên, khí thế toàn thân cũng tăng vọt. Lòng bàn tay trắng như ngọc bích của hắn ta không biết từ lúc nào đã được nhuộm bằng ánh ngọc bích, trông không giống bàn tay người mà giống như những tác phẩm điêu khắc bằng bạch ngọc. Kèm theo đó là một tiếng hét đầy tức giận, hắn ta lật tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, đột ngột đánh về phía Thương Quý Bình. Bùm! Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ bùm. Huyền khí của Đỗ Thiên Cương tăng vọt, huyền khí đột nhiên hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời, dùng đà tăng vọt nghiền nát ra. Hắn ta có thể ở trong bang Giao Long bá chủ một phương, nơi đông đúc nhân tài mà giành được vị trí Tam đương gia, nào có phải là một nhân vật bình thường. Sức mạnh và địa vị đã tạo nên sự kiêu ngạo của hắn ta. Vương thị đã mời một cao thủ đến giúp đỡ thì cũng thôi đi, lại còn khăng khăng muốn mời một người có thân phận lão bộc đến cố ý làm nhục hắn ta. Làm sao hắn ta có thể nhẫn nhịn? Lúc này nén giận ra tay, gần như khi hắn ta ra tay đã sử dụng thành công 10 sức mạnh. Đồ linh thủ là một huyền kỹ rất đặc biệt. Nó có thể phá hủy kết cấu của huyền khí và làm suy yếu sức mạnh huyền kỹ của đối thủ, đặc biệt là đối với các huyền kỹ phòng thủ. Tu luyện đến cực hạn, thậm chí so với cường giả cao hơn mình một cảnh giới nhỏ thì có thể dựa vào điều này để vượt cấp chiến đấu. Tất nhiên, khoảng cách tu luyện đồ linh thủ của Đỗ Thiên Cương còn kém xa cảnh giới đại thành lắm, nhưng với kỹ năng này, hắn ta thường có thể đạt được nhiều lợi thế hơn so với các cường giả cùng cảnh giới. Cũng chính dựa vào huyền kỹ này mà hắn ta mới có thể nổi bật trong vô số người của bang Giao Long, từng bước leo lên vị trí hiện tại. kèm theo tiếng nổ ầm ầm, bàn tay khổng lồ che trời bắn về phía Thương Quý Bình, mang theo sự bá đạo và cứng rắn nghiền nát mọi thứ, khí thế long trời lở đất. Ngay cả những đám mây trên bầu trời cũng bị xé toạc. Dưới sức mạnh khủng khiếp này, tóc hai bên thái dương của Thương Quý Bình khẽ tung lên, nhưng ánh mắt của ông ta vẫn không chút dao động, không có một chút sợ hãi nào. Chỉ nhìn thấy ông ta duỗi tay phải ra, một pháp bảo trường đao màu xanh lam xuất hiện trong tay ông ta. Dưới ánh mặt trời, những dòng chữ huyền bí và phức tạp trên thân đao nổi lên ánh sáng mờ ảo, trông thật bí ẩn và khó đoán. Thanh pháp bảo trường đao này chính là vũ khí đã khiến ông ta trở nên nổi tiếng, pháp bảo trung phẩm bảo đao nguyên thủy. Nắm chặt thanh trường đao, ông ta lập tức lao ra đối mặt với bàn tay khổng lồ rung trời, giơ tay cầm đao. Là trưởng lão của học cung, Thương Quý Bình cũng là một đệ tử cốt cán, sức mạnh của ông ta là điều không thể nghi ngờ. Lúc trước, sở dĩ ông ta liên tiếp bị thiệt khi đấu với Vương Ly Giao là bởi vì ông ta đã đánh giá thấp thực lực của Vương Ly Giao, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là kiêng dè thân phận của Vương Ly Giao khiến ông ta không tiện ra tay quá nặng. Dưới tình thế khoanh tay bó gối, khó tránh khỏi bị thua thiệt. Bây giờ ông ta không phải kiêng dè Đỗ Thiên Cương. Trường đao xẹt qua, đao ý ngang dọc chém ra, giống như thiên hà dũng mãnh lật đổ, khí thế cuồn cuộn, mạnh mẽ vô song. Khác với kiếm ý mạnh mẽ và mềm mại của Vương Ly Giao, ngay từ đầu Thương Quý Bình tu luyện đao pháp đã có một cách tiếp cận rộng mở và bá đạo mãnh liệt. Đao ý mà ông ta lĩnh hội được tự nhiên cực kỳ độc đoán và cực kỳ mãnh liệt. Đao ý vừa phát ra, cả không khí như bị xé nát. Dưới sức mạnh khủng khiếp, ngay cả mặt sông dưới chân ông ta cũng bị kích thích sinh ra sóng lớn. Những người dân thường vây xem ở gần bến đò đã bị khí thế này thu hút, họ phải lui ra xa hơn 10 thước vì sợ trâu bò hút nhau, ruồi mũi chết. Khi nói thì chậm, khi làm lại nhanh chóng. Từ lúc đồ linh thủ xuất kích đến lúc đao ý của Thương Quý Bình ra tay, trông thì có vẻ mất một thời gian dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trước khi mọi người kịp phản ứng, đao ý hống hách và lòng bàn tay khổng lồ rung chuyển bầu trời đã va chạm dữ dội. Ầm ầm ầm. Tiếng gầm kinh thiên động địa lập tức nổ tung trên không trung. Cả hai đều là những kỹ thuật mạnh mẽ và mãnh liệt, vụ va chạm này giống như băng va vào băng, vỡ ra gần như cùng một lúc. Đao ý vỡ nát trộn lẫn với năng lượng đồ linh thủ màu ngọc bích, đột nhiên bùng nổ, một làn sóng chấn động kinh hoàng bay ra. Hàng ngàn con sóng bất ngờ nổi lên trên mặt sông, thậm chí chiếc thuyền ở lòng sông còn bị sóng lớn đẩy đi một đoạn xa. Những người xem trên thuyền và bến đò Định Bồ đã bị lóa mắt và được mở rộng tầm mắt. Hầu hết bọn họ đều là người tầng lớp thấp của thế giới này, bình thường nhìn thấy một số tu sĩ linh đài cảnh cũng phải kính cẩn lễ phép. Còn đối với những tu sĩ thiên nhân cảnh, rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi là chuyện đương nhiên. Thỉnh thoảng gặp được một lần cũng có thể cao hứng hồi lâu, trở thành đề tài say sưa sau những bữa cơm. Có thể tận mắt chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai tu sĩ thiên nhân cảnh, hay cuộc đọ sức của những tu sĩ thiên nhân cảnh hậu kỳ thì đó là một cảnh tượng lớn khó có thể bắt gặp trong đời. Đáng giá. Làn sóng này là đáng giá. Sau này mang đi chém gió chắc chắn sẽ thu hút sự ghen tị của vô số người. Cùng lúc đó, sau khi Đỗ Thiên Cương và Thương Quý Bình đấu với nhau một chiêu, mỗi người bay lơ lửng trên an giang, dấu vết khinh thường ban đầu trong mắt hắn ta đã biến mất, biến thành nghiêm túc. Dù muốn hay không, bọn họ cũng phải thừa nhận rằng người bên kia quả thực là một kẻ địch mạnh. Hay cho một đồ linh thủ Đỗ Thiên Cương. Thương Quý Bình nói với giọng hơi khàn, quả không hổ danh là tam đương gia của bang Giao Long, khiến Thương Mỗ mở rộng tầm mắt rồi. Nguyên thủy chân quyết. Đỗ Thiên Cương nheo mắt lại, đây là huyền công của nguyên thủy mạch của học cung ở Lũng Tả. E rằng xuất thân của các hạ không đơn giản đúng không? Học cung luôn tránh can thiệp vào tranh chấp với thế lực địa phương. Chẳng lẽ, các hạ muốn phá vỡ các quy tắc của học cung sao? Đừng chỉ nhìn vẻ ngoài thô kệch và khí phách hào hùng của Đỗ Thiên Cương, nhưng trong xương cốt hắn ta cũng là một người tỉ mỉ. Cũng khó trách khi hắn ta có thể từ trong đám đông nhân tài của bang Giao Long, được Long Vô Kỵ đánh giá cao, lại được bồi dưỡng và đề bạt lên đến vị trí tam đương gia. Thương Mỗ quả thực là trưởng lão của học cung. Thương Quý Bình không có phủ nhận chuyện này, ánh mắt không hề bận tâm, chỉ là Thương Mỗ cũng đồng thời là lão bộc của Ly Giao tiểu thư. Lão bộc của Ly Giao tiểu thư. Sắc mặt Đỗ Thiên Cương nghiêm nghị, trầm giọng nói, Ly Giao tiểu thư là người của Vương thị. Nàng ta có tài cán gì mà có thể khiến Thương trưởng lão làm người hầu? Thương Quý Bình hơi ngẩng đầu, như mang theo một tia cam tâm tình nguyện, Ly Giao tiểu thư của nhà ta là đại thiên kiêu hiếm có trên đời, là người kế vị của viện trưởng Thiên Hà chân nhân của học cung ở Lũng Tả. Thương Mỗ được đi theo tiểu thư, đó là vinh hạnh cả đời. Đại thiên kiêu, người kế vị của Thiên Hà chân nhân. Hết thân phận này đến thân phận khác bùng nổ, khiến Đỗ Thiên Cương, người đang lơ lửng trên không loạn choạng và suýt ngã xuống. Đây là một trò đùa đúng không? Đại thiên kiêu, vậy mà Vương thị lại có đại thiên kiêu. Không chỉ vậy, đại thiên kiêu đó còn là người kế vị của Thiên Hà chân nhân. Phải biết rằng, người kế vị và đệ tử thân truyền không phải là một khái niệm giống nhau. Mặc dù thân phận đệ tử thân truyền rất cao, nhưng thượng nhân và chân nhân thường có nhiều đệ tử thân truyền. Nhưng người kế vị thì khác. Người kế vị của học cung giống như tộc trưởng trẻ tuổi thuộc thế gia, tương lai có thể thừa kế mọi thứ mình sở hữu, bao gồm các công pháp huyền kỹ, địa vị và thân phận, vũ khí và linh sủng, thậm chí cả tài sản và các mối quan hệ nhân mạch. Điều này cho thấy địa vị của Ly Giao tiểu thư đó ở trong mắt thiên hạ chân nhân quan trọng như thế nào. Những người xem ở bến đò bị hạn chế về kiến thức, họ thậm chí còn không hiểu được những khúc quanh bên trong. Trong mắt họ, thiên nhân cảnh là bầu trời, còn tử phủ cảnh là một nhân vật huyền thoại. Tuy nhiên, họ vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được điều gì đó từ cuộc đối thoại giữa hai bên. Dường như vị Ly Giao tiểu thư của Vương thị đó có địa vị rất cao, có cả tu sĩ thiên nhân cảnh làm người hầu. Tuy nhiên, ở trên thuyền của bang Giao Long, Tưởng Ngọc Tùng và Long Vô Kỵ nhìn nhau, cả hai người đều nhìn thấy trong mắt nhau một nét ngạc nhiên và nghiêm trọng. Thiên Hà chân nhân. Đó đường đường là đại lão của thần thông cảnh, viện trưởng của tử phủ học cung ở Lũng Tả quận. Ở trong mắt của cả đại càn, đó là một đại nhân vật nhất đẳng. Trong các cuộc điều tra tình báo trước đây, chỉ tra ra được Vương thị có thiên kiêu, làm sao có thể ngờ tới đại thiên kiêu đã được che giấu. Đại thiên kiêu có tiềm năng rất lớn, mỗi người là một báu vật của nhân tộc. Địa vị của họ thường vô cùng phi thường, sư tôn mà họ bái chắc chắn là một đại nhân vật đỉnh thiên. Trừ khi vô tình nhặt được vận may, nếu không thì tử phủ cảnh bình thường thật sự không đủ tư cách nhận đại thiên kiêu làm đồ đệ. Long Vô Kỵ có thể không coi trọng thánh địa thiên kiêu Tào Ấu Khanh, nhưng không thể không coi trọng đến Vương Ly Giao, người kế vị của thiên hà chân nhân này. Kiểu thân phận như Vương Ly Giao, cho dù đến kinh thành cầu kiến bệ hạ cũng sẽ có cơ hội được triệu kiến. Mà bệ hạ có thể sẽ đối xử với nàng bằng vẻ mặt ôn hòa, hỏi han ân cần một phen. Dẫu sao những nhân tài như vậy, chỉ cần họ không phản quốc thì trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của đất nước. Đại đương gia. Tưởng Ngọc Tùng chắp tay xin lỗi, mọi chuyện đều là lỗi của thuộc hạ. Thông tin quan trọng như vậy, thuộc hạ lại không điều tra ra. Không sao đâu. Trong nháy mắt, Long Vô Kỵ khôi phục lại thái độ bình thường, khóe miệng hiện lên một chút giễu cợt. Thú vị, Trường Ninh Vương thị này thật sự rất thú vị. Nội tình và tiềm lực đều ẩn chứa đủ sâu, ngay cả bổn tọa cũng suýt chút nữa nhìn nhầm. Tuy nhiên, mặc dù đại thiên kiêu đáng để chú ý nhưng cũng chỉ coi trọng mà thôi. Cho dù thiên hà chân nhân có lợi hại, có thể giúp đỡ Vương thị cũng sẽ có giới hạn thôi. Hơn nữa, thiên hà lại không phải là chân nhân duy nhất trên thế giới này. Long Vô Kỵ thông dong tự tin, vặn ngón tay nói, bổn tọa càng ngày càng có hứng thú với vị gia chủ truyền kỳ của Vương thị Vương Thủ Triết rồi đấy, truyền lời mời hắn qua đây, bổn tọa muốn gặp mặt hắn ở trên thuyền này. Ngồi ở trên ghế thái sư phía dưới là một nam tử cường tráng, để râu quai nón, nghe được lời nói này của Long Vô Kỵ thì đứng dậy cười, đại đương gia, ta cũng rất tò mò về Vương Thủ Triết này, hay là chuyến này để cho ta đi mời thay ngài. Hắn ta là thập tứ đương gia của bang Giao Long, Lạc Phách Đao Cao Thiên. Hắn ta vốn là một trong những đại thống lĩnh của bang Giao Long, vừa mới thăng lên thiên nhân cảnh không lâu, đang là lúc vội vàng lập công. Hiện tại nhìn thấy cơ hội hiếm có, đương nhiên hắn ta muốn nắm bắt cơ hội thể hiện một phen. Long Vô Kỵ biết rõ lòng dạ nhỏ mọn của hắn ta. Tuy nhiên, quy tắc của bang Giao Long luôn là ưu tiên người có khả năng, chỉ cần Cao Thiên có thể xử lý tốt mọi việc, đương nhiên hắn sẽ không quan tâm đến chút lòng dạ nhỏ mọn của hắn ta nữa. Hắn ta khẽ gật đầu, được, vậy giao cho thập tứ đương gia. Đa tạ đại đương gia. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý mọi chuyện êm đẹp cho ngài. Cao Thiên bật cười, lập tức đứng dậy sải bước ra khỏi cabin. Khi đến mũi thuyền, hắn ta tùy ý đứng đó, mắt hổ quét qua, gia chủ của Vương thị Vương Thủ Triết đang ở đâu? Long đại đương gia nhà ta truyền lời mời hắn lên thuyền gặp mặt. Giọng hắn ta nổ vang trời như sấm, ầm ầm kêu vang, thanh thế phi thường. Người xem trên bến đò không khỏi kinh ngạc. Ban Giao Long không hổ là cấp thế lực bá chủ một phương, tùy ý để một người ra mặt cũng có sức mạnh kinh người như vậy. Mà đại đương gia Long Vô Kỵ của bên kia, nghe nói còn là tu sĩ tử phủ cảnh đỉnh thiên. Trong chốc lát, nhiều người hướng về Vương thị đều mờ mịt lo lắng cho Vương thị. Chọc phải kẻ địch đáng sợ như vậy, nên xử lý như thế nào đây? Bỗng nhiên, vào đúng lúc này, có một giọng nữ tử trong trẻo êm tai vang lên, đây là địa bàn của Trường Ninh Vương thị ta, ngươi là cái thái gì, lại dám gọi thẳng tên của gia phụ. Lời nói vừa dứt, lập tức nhìn thấy trên mặt sông có một bóng người mảnh mai đang lướt trên sóng nước. Bóng người đó mặc váy lưới màu xanh ngọc, mặt mày xinh như hoa xuân, dáng người uyển chuyển như làn nước xuân uốn lượn. Mặc dù nàng trông như không quá 20 tuổi, mặt mày vẫn còn hơi non nớt, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy tuyệt sắc. Linh khí nguyên thủy nồng đậm bao quanh nàng giống như sương mù nước chảy, khiến cho dáng người của nàng có chút lờ mờ, nhưng lại tăng thêm vẻ bí ẩn. Trong bối cảnh sông nước dâng trào, dường như nàng cũng được tăng thêm khí chất kinh người, giống như thần tiên bước ra từ trong bức tranh cổ tích, khiến người ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy bóng dáng này, Lúc đầu Cao Thiên cũng phải giật mình vì khí thế của nàng, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn ta phát hiện tu vi của bên kia chỉ là linh đài cảnh sơ kỳ, trong lòng của hắn ta vừa nhấc lên đã lập tức buông lỏng ra. Chỉ là một tu sĩ linh đài cảnh mà lại dám làm phát ngôn ngông cuồng. Hắn ta chế nhạo, Vương Thủ Triết hết người để phái tới rồi à, lại để cho một nha đầu vấp mũi còn chưa sạch ra mặt thay hắn. Hừ. Ánh mắt của Vương Ly Giao trở nên lạnh lùng. Điều mà nàng không thích nghe thấy nhất là ai đó coi thường cha Vương Thủ Triết của nàng, người này đã xúc phạm Vương Thủ Triết hai lần liên tiếp, điều này đã khiến nàng hoàn toàn tức giận. Không nói lời nào, nàng vung tay lên, linh khí thượng phẩm thu thủy kiếm đột nhiên phóng ra. Một đạo kiếm quang như nước đột nhiên bay ra. Kiếm quang lúc ẩn lúc hiện, mỏng như xoáy nước qua mặt sông, không có một tia khói lửa, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh. Nhưng trong tích tắc, kiếm quang lướt qua dòng sông dâng trào và bay tới trước mặt Cao Thiên. Thấy vậy, biểu cảm của Cao Thiên không thèm thay đổi. Bản thân hắn ta vừa mới được thăng cấp từ linh đài cảnh lên thiên nhân cảnh, thực lực giữa linh đài cảnh và thiên nhân cảnh có cách biệt lớn như nào, bản thân hắn ta có thể nói là hiểu biết sâu sắc. Hắn ta không tin chỉ là một tu sĩ linh đài cảnh có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho mình. Hắn ta tùy ý vung lòng bàn tay, muốn đập tan kiếm quang. Tuy nhiên, lòng bàn tay dũng mãnh của hắn ta vốn thuộc về một thiên nhân cảnh khi chạm vào kiếm quang, nhưng không có tản ra kiếm quang như hắn ta mong đợi, thay vào đó, kiếm quang đang kích động trực tiếp bị đánh tan thành từng mảnh. Trong quang kiếm đung đưa, một tia gợn sóng có ý vị không thể tả mở ra, như sóng nước mùa thu, lại như một dòng sông hùng vĩ, ẩn chứa một sức mạnh khó tả. Kiếm ý vẻ mặt của Cao Thiên thay đổi, cuối cùng hắn ta cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, lúc này hắn ta kịp phản ứng thì đã quá muộn. Hắn ta vội vàng vận chuyển công pháp muốn chống lại, nhưng kiếm ý kia đã tới rồi trước mặt hắn ta rồi, kiếm ý ngang ngược đột nhiên bùng phát. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm thật lớn đột nhiên vang lên, cả người Cao Thiên bay ra phía sau, đâm sầm vào một chiếc thuyền khác bên cạnh, đập vỡ cột buồm thành hai mảnh. Áo giáp da linh khí trung phẩm ở trên người hắn ta cũng bị xé ra một khe hở cực lớn. Da thịt trên ngực cuộn lại, toàn bộ vạt áo đều là vết máu tươi. Cũng may hắn ta quen với việc mặc linh giáp mỗi ngày, nếu không kiếm ý này có thể lấy đi nửa mạng của hắn ta. Hắn ta không có thể chất mạnh mẽ như thể phách, có thể chống lại kiếm ý chỉ với cơ thể vật lý của mình. Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của mọi người, không chỉ những người của bang Giao Long sửng sốt, mà tất cả những người có mặt trên bến đò cũng sửng sốt. Một thiên nhân cảnh của bang Giao Long lại bị một nha đầu linh đài cảnh sơ kỳ đánh bay. Mặc dù có vẻ như Cao Thiên bất cẩn, đã không phòng thủ tốt, nhưng không ngờ lại có kết quả như vậy. Đây là tình huống gì? Linh thể nguyên thủy. Kiếm ý nguyên thủy. Sau khi chật vật đứng dậy, vẻ mặt của Lạc Phách Đao Cao Thiên hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ ngươi là Đại Thiên Kiêu Ly Giao tiểu thư đó? Hắn ta thân là thập tứ đương gia của bang Giao Long, kiến thức của hắn ta cũng rất giỏi nên đương nhiên đã nhận ra. Rõ ràng đạo kiếm ý vừa rồi là kiếm ý nguyên thủy. Rõ ràng nữ tử này chỉ có thực lực của linh đài cảnh sơ kỳ, nhưng lại đã lĩnh ngộ kiếm ý, lại sử dụng kiếm ý nguyên thủy nghĩ đến Ly Giao tiểu thư mà trưởng lão của học cung nhắc tới, làm sao hắn ta có thể không đoán ra được danh tính của nàng chứ? Cũng chỉ có vị đại thiên kiêu của học cung trong truyền thuyết đó, người kế vị của thiên hà chân nhân mới có thể đáp ứng được tất cả các điều kiện. Không chỉ hắn ta mà những người khác cũng phản ứng lại, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ly Giao tiểu thư, ngài đến rồi. Thương quý bình hành lễ với Vương Ly Giao, thái độ tôn trọng khác thường. Mà trong mắt của ông ta cũng có chút tự hào. Đây là Ly Giao tiểu thư, đại thiên kiêu mà ông ta phục vụ. Tiểu thư ơi tiểu thư à, hy vọng lão bộc có thể sống đến ngày nhìn thấy ngài quát gió gọi mây khắp thiên hạ. Bên trong con thuyền, trong mắt Long Vô Kỵ hiện lên một tia kỳ quái. Đương nhiên Long Vô Kỵ biết thực lực của đại thiên kiêu. Trước kia không phải hắn ta chưa từng nhìn thấy đại thiên kiêu, hắn ta vốn cho rằng cho dù Vương thị có may mắn bồi dưỡng được một đại thiên kiêu thì cùng lắm cũng là đáy của đại thiên kiêu. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như không phải như thế. Vương thị này thực sự có chút thú vị. Ha ha ha ha, Ly Giao tiểu thư không hổ danh là đại thiên kiêu, là người kế vị của thiên hà chân nhân. Hắn ta đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói. Trong khi nói chuyện, hình bóng của hắn ta đã biến mất khỏi cabin, khi hắn ta xuất hiện trở lại đã là ở trên bầu trời. Cách Vương Ly Giao chưa đầy ba thước. Đây là thực lực của cường giả tử phủ cảnh. Cho dù hắn ta không sử dụng các thủ đoạn khác, chỉ riêng thân pháp của hắn ta cũng đủ để giết chết cường giả thiên nhân cảnh trong vài giây. Hơn nữa thân thể biến ảo không để lại dấu vết, thậm chí người có thực lực không đến tự phụ cảnh có thể không hiểu hắn ta đã làm như thế nào. Dường như Long Vô Kỵ đã làm một chuyện vặt vãnh, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi, cười nhẹ nói nửa câu sau, hôm nay được gặp Ly Giao tiểu thư là vinh hạnh của Long Mổ. Hắn ta vẫn ăn mặc tùy ý trong chiếc áo khoác ngắn cũng cẩn và quần cục, khí tức toàn thân hoang dã, riêng về cách ăn mặc thì có thể trông không giống lão đại như Cao Thiên, nhưng phong thái của hắn ta rất hào hùng và sơ sát tiêu điều, chẳng khác nào một con hung thú ngang tàn chiếm núi. mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hắn ta đều tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ và nguy hiểm. Cho dù không đặc biệt phóng ra khí thế cưỡng chế, Vương Ly Dao vẫn cảm thấy hô hấp ngưng trệ, hơi thở không ổn định. Nàng âm thầm kinh ngạc. Long Vô Kỵ này không hổ danh là một thượng nhân của Tử Phủ cảnh, bất kể là phong thái hay thần thái, hắn ta đều tuyệt đối phi thường. Tuy nhiên, một năm qua nàng ở học cung cũng không vô ích. Linh khí nguyên thủy dồi dào trên đảo vô danh toái mang lại cho nàng nhiều lợi ích hơn nhiều thương quý binh. Một năm qua, không chỉ tu vi của nàng tiến bộ nhanh chóng mà nàng còn trở nên thuần thục hơn trong việc kiểm soát kiếm ý, suy cho cùng, thứ không thể thiếu nhất trong học cung là cùng sư điệt tu luyện kiếm pháp nguyên thủy. Nàng rảnh rỗi là lập tức đi tìm người so tài, tỉ thí một trận, cũng có thể tìm nguyên thủy thượng nhân và thiên hà chân nhân để giải đáp các thắc mắc, nên đương nhiên kiếm pháp đã tiến bộ nhanh chóng. Chính vì điều này mà nàng đã hiểu sâu sắc hơn về nỗ lực cực nhọc mà phụ thân nàng kiên quyết gửi mình đến học cung. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, có thể nói nàng đã hoàn toàn lột xác. Không đề cập đến bất cứ điều gì khác, chỉ dựa vào kiếm pháp, nàng tự tin rằng mình có thể treo mình lên đánh như lúc đầu. Ngoài ra, nàng thân là người kế vị của thiên hà chân nhân, nàng thường xuyên phải giao tiếp với những tu sĩ tử phủ cảnh, thói quen đã thành điều đương nhiên nên nàng cũng không quá sợ Long Vô Kỵ. Nhưng chỉ trong giây lát, nàng đã điều chỉnh lại tâm lý và hành lễ. Vạn bối Ly Dao của Vương thị tham kiến Long đại đương gia, đa tạ đại đương gia đã khen. Tốt, đúng là phong thái sáng rực, thông dong không vội. Với phong thái của Ly Dao tiểu thư, tương lai sẽ trở thành vũ khí lợi hại. Long Vô Kỵ chắp tay sau lưng gật đầu tán thưởng, khi nào về gặp thiên hà tiền bối thì thỉnh an hắn thay ta. Cho dù hôm nay ban giao Long đối mặt với Vương thị, thái độ của hắn ta vẫn rất tự nhiên như thường, hào sảng và không mất đi phong thái. Lời của Long tiền bối, Ly Dao nhất định sẽ mang theo. Vương Ly Dao lại chắp tay hành lễ, lễ phép và cung kính, Long tiền bối đến Trường Ninh Vương thị của ta, đó là vinh hạnh của Vương thị ta. Gia phụ đã dặn dò, phải tiếp đãi tiền bối cẩn thận, không làm mất nghi thức của Vương thị nhà mình. Long tiền bối, gia phụ đã sớm sửa chữa đình tiếp khách ở trên đỉnh Đoạn Long Hạp, sáng sớm nay đã tới đỉnh tiếp khách đợi, mong rằng tiền bối sẽ dành chút thời gian để gặp mặt. Nghe đến đây, bầu không khí trên không trung đột nhiên đình trệ. Các đại thống lĩnh dưới trướng của Long Vô Kỵ gần như cùng lúc thay đổi sắc mặt, càng rỡ. Trường Ninh Vương thị chỉ là một thế gia thất phẩm nhỏ bé, có tài cán gì tuy nhiên, bọn họ chưa kịp nói xong, Long Vô Kỵ đã từ từ vung tay lên. Các đại thống lĩnh im lặng ngay lập tức. Mặt sông lại trở nên lặng ngắt như tờ. Đoạn Long Hạp, cái tên thú vị. Thủ Triết gia chủ thực sự là một người tuyệt vời. Long Vô Kỵ nghiền ngẫm cười, trong nụ cười tinh nghịch hiện lên một tia lạnh lão, Ly Dao tiểu thư, ngược lại sức mạnh của lệnh tôn có đủ. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng lấy thiên hà chân nhân ra gây áp lực cho bổn tọa, thì bổn tọa nhất định sẽ cho hắn thể diện sao? Gia phụ đã nói Trường Ninh Vương thị của ta luôn trung thành và yêu nước, tuân thủ pháp luật và phép tắc. Đối với bề trên thẳng thắn vô tư theo lẽ trời, đối với dưới không hổ thẹn với thường dân. Vương Ly Dao khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt tự tin và tự hào nói, tiền bối hỏi gia phụ làm sao có thể sức mạnh đó. Đó là bởi vì Vương thị của ta trong sáng vô tư, chính trực, trong sạch từ trong xương cốt. Bàn giao long của tiền bối có thế lực lớn, vượt xa Vương thị của ta. Nhưng nếu tiền bối muốn lấy thế lực ức hiếp người khác, Vương thị của ta sẽ không bao giờ cúi đầu nịnh nọt sống cho qua ngày. Cho dù tộc nhân chảy hết giọt máu cuối, bọn ta cũng không biết sợ là gì. Đây là sức mạnh của gia phụ, cũng là sức mạnh của Vương thị ta. Lời nói vừa dứt, trên bến đò và trên thuyền, vô số người xem đã ồ lên khen hay. Ly Dao tiểu thư nói quá đúng. Vương thị làm việc khác với những thế gia khác, họ biết luật và tôn trọng luật pháp. Tuy luật lệ nghiêm ngặt nhưng họ luôn nói sao làm vậy, sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng bắt nạt người khác trong phạm vi quyền hạn của mình, càng sẽ không dùng những chiêu trò ma quái đó để lừa gạt dân thường. Đây cũng là lý do tại sao Bình An trấn có luật lệ khắc khe nhưng lại thu hút ngày càng nhiều người đến định cư. Đó cũng là lý do khiến nhiều người vừa nghe nói Vương thị muốn đến ngoại vực khai khẩn đất hoang, đều vui vẻ háo hức chuẩn bị đi theo. Thấy vậy, ánh mắt sâu của Long Vô Kỵ hơi rung lên, trong lòng chợt lóe một tia kiên dè. Hắn ta thực sự không ngờ rằng Vương thị ở Trường Ninh vệ lại được lòng dân như vậy. Nhưng ngay lập tức, hắn ta cười sảng khoái, thú vị, Long mỗ nóng lòng muốn gặp Vương thủ Triết gia chủ rồi đó. Ly Dao tiểu thư, Long mỗ chỉ đùa một chút với ngươi thôi, đừng để trong lòng. Vạn bối nhất thời kích động nên lời nói ngông cuồng, Long tiền bối cũng đừng để bụng. Vương Ly Dao nhướng mày, cũng chẳng rắn chẳng mềm đáp lại. Nói xong, nàng lấy ra một con dấu màu xanh nước biển ở trong chiếc nhẫn trữ vật. Đây là bảo vật thiên hà chân nhân tặng cho nàng để tự vệ, được gọi là thần giám thiên hà. Vật này phong ấn toàn bộ sức mạnh thần thông của thiên hà chân nhân, là bảo vật mà thiên hà chân nhân đã dành gần 100 năm để tinh luyện, nó được chuẩn bị đặc biệt cho người kế vị. Tất nhiên, đây không phải là một khái niệm với những bảo vật như kiếm phù tử phủ. Việc tinh luyện thần giám thiên hà này của thiên hà chân nhân sẽ không làm tổn hại đến tu vi, nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh thần thông, cần một thời gian mới có thể khôi phục lại được. Hơn nữa, thần giám thiên hà này không phải chỉ có một thuộc tính mà nó giống với một vật chứa sức mạnh thần thông hơn. Sức mạnh thần thông phong ấn trong đó giống như một cái kích nổ, Vương Ly Dao có thể kích hoạt sức mạnh thần thông trong đó bằng cách thúc giục thần giám thiên hà phóng ra sức mạnh gần với sức mạnh thần thông nhỏ. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Vương Ly Dao, sức mạnh thần thông mà nàng có thể huy động chỉ là một phần nhỏ, sự hao mòn của thần giám thiên hà cũng không lớn. Hơn nữa, cho dù nàng sử dụng cạn kiệt sức mạnh thần thông trong đó, nàng vẫn có thể đi tìm thiên hà chân nhân để nạp lại năng lượng. Dựa vào mức độ yêu thương nàng của thiên hà chân nhân, nhất định sẽ không từ chối. Bây giờ, nàng cần mượn sức mạnh thần thông trong thần giám thiên hà để hỗ trợ phụ thân mình. Sau đó huyền khí của nàng truyền vào thần giám thiên hà. Trong chốc lát, một đạo ánh sáng màu vàng huyền ảo từ lòng bàn tay nàng tuôn ra, rơi xuống trên an giang. Ầm ầm ầm. Trong tiếng sấm như bị bóp nghẹt, dòng sông dâng trào cuộn trào như bị hút hồn, lao thẳng lên trời một cách dữ dội. Mực nước an giang giảm mạnh. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên bầu trời xuất hiện một con sông trời. Con sông chọc trời này khá rộng, một đầu nối liền với an giang, đầu kia kéo dài đi cực xa, như thể nó đã xuyên vào những tầng mây của bầu trời, trong tầm mắt không có điểm cuối. Mênh mông cuồn cuộn, ngang qua bầu trời. Mặt trời đổ xuống, cả dòng sông trời nổi sóng tan tành. Sóng nước trong đó xô đẩy, lại bị lực lượng vô hình kìm hãm, dòng nước dù có biến động đến đâu cũng không thể lọt ra ngoài được. Từ dưới nhìn lên, cảnh tượng tráng lệ không thể tả. Đây trong bang Giao Long, tất cả các đại thống lĩnh, bao gồm cả Tưởng Ngọc Tùng đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là sức mạnh của đại thần thông sao? Khả năng áp đảo đại dương như vậy quả thật là hùng vĩ. Như mọi người đã biết, sức mạnh thần thông được chia thành tiểu thần thông và đại thần thông. Khi một tu sĩ tu luyện đạt tới tử phủ cảnh, sự hiểu biết về sức mạnh của quy luật trời đất sẽ tiến vào tầng thứ sâu hơn, lúc đó sẽ bắt đầu lĩnh hội được thần thông của bản thân. Những sức mạnh thần thông này nói chung chỉ có hình dạng ban đầu, được gọi là tiểu thần thông. Chỉ khi thần thông đạt tới thần thông cảnh mới có thể coi là thần thông thực sự. Những thần thông lúc này sẽ được gọi là đại thần thông. Những đại thống lĩnh của bang Giao Long lũ lượt đi theo Long Vô Kỵ, thỉnh thoảng họ có thể nhìn thấy sức mạnh của tiểu thần thông, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy đại thần thông thực sự về mặt ý nghĩa. Cho dù đại thần thông này là bản cát xén, nó vẫn khiến bọn họ kinh hoàng. Còn đối với những người xem, họ càng nín thở tập trung nhìn, tràn đầy kinh hoàng, như thể họ vừa nhìn thấy một vị thần giáng thế. Một số người trong số họ thiếu hiểu biết, hoặc có trái tim yếu đuối hơn, thậm chí còn quỳ thẳng xuống không thể không bái phục. Đại thần thông như vậy, cho dù không phải do chính thiên hà chân nhân thi triển ra, cũng đã vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Nếu như là do chính thiên hà chân nhân ra tay, tất nhiên nó sẽ là dời sông lấp biển, khiến Trường Ninh Vệ bị nhấn chìm hoàn toàn không phải việc khó. Ngay cả Long Vô Kỵ cũng có chút thất thần, đôi mắt híp lại càng thêm mảnh. Một lúc sau, hắn ta cười lớn, quả không hổ danh là đại thần thông do chính thiên hà tiền bối phong ấn, khí thế thật là lớn, thủ đoạn cao tay. Mà Ly Giao tiểu thư còn trẻ tuổi đã có thể khống chế được, cũng không hổ danh là đại thiên kiêu. Long tiền bối, cứ đi dọc theo sông thiên hà này là đến đoạn Long Hạp. Lúc này Vương Ly Giao đã hơi đẫm mồ hôi, hiển nhiên đối với nàng mà nói, khống chế được thần giám thiên hà là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Cũng khó trách huyết thống của nàng dù đã đạt đến cấp độ linh thể tiên thiên, nhưng tu vi cũng chỉ ở linh đài cảnh sơ kỳ. Cho dù là sức mạnh thần thông của sư tôn thiên hà chân nhân, cũng không dễ khống chế. Nếu không phải nàng đã là linh thể, e rằng ngay cả thúc đẩy thần giám thiên hà cũng không làm được. Ly Giao tiểu thư vất vả chỉ đường cho bổn tọa rồi. Long Vô Kỵ cười thoải mái. Sau đó, hắn ta tiện tay làm một động tác xuống phía dưới, lắc mình bước lên thiên hà dũng mãnh. Ở trên thuyền phía dưới, Tưởng Ngọc Tùng và Tam Đương Gia Đỗ Thiên Cương nhận được tín hiệu lập tức nhanh chóng bay lên, theo đại đương gia Long Vô Kỵ đặt chân lên thiên hà. Thiên hà dâng trào, như vành đai ngọc vắt ngang trời. Mỗi bước đi của Long Vô Kỵ, đôi chân của hắn ta vững vàng bước trên mặt nước. Những gợn sóng lan ra từ chân hắn ta, giống như đang dẫm lên một nền đất vững chắc. Bề ngoài tư thế của hắn ta rất thoải mái và tự do, như đang đi dạo trong sân nhàn nhã. Tuy nhiên, sau khi hắn ta và đám Tưởng Ngọc Tùng đi qua, thiên hà phía sau họ dường như đã phá vỡ bờ đê. Nước sông đang đổ xuống, bỗng như có cơn mưa lớn ập xuống mặt sông. Mực nước đã giảm mạnh đột ngột bắt đầu dâng lên từ từ. Khi nhìn thấy điều này, những người vừa bị đại thần thông làm choáng váng lại lập tức bàng hoàng. Quả nhiên tử phủ cảnh không hổ danh là tử phủ cảnh, sức mạnh không thể coi thường. Long Vô Kỵ uy lực mạnh mẽ như vậy, thấy vậy Vương Ly Giao cũng có vẻ mặt nghiêm nghị. Nàng chỉ mới giao tiếp với Long Vô Kỵ một lúc, nhưng nàng đã phát hiện ra người này khác hẳn với các tử phủ thượng nhân của học cung. Các thượng nhân của học cung tương đối chú ý đến các quy tắc và hình tượng, hầu hết tác phong làm việc của họ sẽ nằm trong quy tắc. Còn Long Vô Kỵ này, hình như hơi tùy tiện, tính cách lại càng thêm kiêu ngạo, khiến người ta khó đoán được quyết định cuối cùng của hắn ta. Nếu cuối cùng hắn ta quyết định trở thành kẻ thù của Vương Thị, e rằng sẽ khó đối phó. Long tiền bối à, Long tiền bối, hy vọng ngài có thể hành động khôn ngoan, đừng làm phụ thân ta bị thương. Trong đôi mắt sáng như sao và trong veo của Vương Ly Dao hiện lên vẻ sắc bén, nàng khẽ lẩm bẩm, nếu không, e rằng Ly Dao sẽ không từ mọi thủ đoạn nào tàn sát bang Dao Long của ngài. Cùng lúc đó, ở đoạn Long Hạp, những đỉnh núi cao chót vót và hiểm trở sừng sững trên bờ, những ngọn núi hiểm trở như một tác phẩm điêu khắc đá gớm viết, ngày này qua năm khác, nhìn ra dòng sông An Giang chảy bên dưới. Bề rộng vùng An Giang ở đây bỗng thu hẹp lại, với đoạn Long Hạp làm ranh giới phân chia, ngay cả những dòng chảy êm đềm cũng trở nên hỗn loạn và vội vàng, quanh năm tiếng sóng không ngớt. Nhưng lúc này, trên đỉnh núi dựng đứng này có thêm một đình nghỉ mát bằng đá mà người ta thường ít thấy. Đình nghỉ mát được làm bằng xi măng màu trắng xám, có hình dáng quy củ, có hình dáng lớn hơn nhiều so với đình nghỉ thông thường. Nếu không phải vì nó được thông gió tất cả các hướng, nói nó là một sảnh đường cũng không thành vấn đề. Bên trong đình nghỉ mát có một chiếc bàn đá, trên bàn đã bày sẵn trái cây và ủ ấm linh tửu. Một chiếc lư hương bằng đồng đỏ được đặt chính giữa bàn đá, đang tỏa ra những làn khói cuộn tròn. Rõ ràng những thứ này đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trên bàn đá, mọi thứ từ đồ dùng đến linh quả và điểm tâm trong bát đĩa đều tinh xảo. Vương Thụ Triết đang ngồi trên mép chiếc bàn đá này. Y phục của hắn hôm nay rất chỉnh tề, trên đầu có mũ quan, thắt lưng ngọc và các phụ kiện, thậm chí chất liệu y phục cũng bằng lụa, loại y phục mà hiếm khi thấy hắn mặc. Phải biết rằng, bình thường hắn tùy ý thế nào thì cứ đến như thế, chưa kể đến những thứ như đai lưng bằng ngọc, thậm chí đôi khi hắn còn không thèm đội mũ. Tuy nhiên, lăn lộn như vậy thì hiệu quả cũng rất đáng kể. Ngũ quan của hắn vốn đã nổi bật, khí chất lại càng thêm nổi bật, bây giờ ăn mặc đẹp để đến ngồi ở nơi đó, thật sự là ung dung tao nhã, áo dài thướt tha, thể hiện phong thái của thế gia. Dưới chân hắn là một con tiểu hồ ly. Cái đuôi lông tơ của con tiểu hồ ly uốn cong thành hình vòng cung, vòng qua mắt cá chân của Vương Thụ Triết, bụng của nó hết lên xuống, đang ngủ rất say. Phía sau Vương Thụ Triết có hai nam tử đang đứng. Trong hai người đó, người bên trái rất to con, chân tay dày và áo giáp nặng nề. Hắn ta đứng đó trông giống như một tòa tháp sắt, toát ra sát khí cuồn cuộn đến nghẹt thở. Nhưng chỉ cần để ý kỹ hơn, sẽ phát hiện ra rằng trên mặt người này có ánh kim loại rất tinh tế, đó không phải là người thật, mà là một con rối hình người gần như có thể làm giả thành thật. Đây là một con rối trong thiên nhân cảnh, là con rối bị hỏng được tìm thấy trong tàn tích của công giả tử ở trong Tình Liên Hỏa Cốc. Trong một năm qua, Vương Thụ Triết đã đặc biệt tìm được một luyện khí sư ở Thiên Công Phường và bỏ ra rất nhiều tiền để sửa chữa nó. Tuy nhiên, mặc dù số tiền đã bỏ ra là nhiều nhưng nó rất xứng đáng. Có con rối này, Vương Thị tương đương với việc có cường giả thứ hai của thiên nhân cảnh, còn có thể bảo vệ Vương Thụ Triết, nâng cao hiệu quả chiến đấu cá nhân của Vương Thụ Triết lên một cách đáng kể. Mà bên cạnh con rối thiên nhân này, có một công tử trẻ tuổi hiền lành và nho nhã. Công tử trẻ tuổi này đương nhiên là đích trưởng tử của Vương Thụ Triết, Vương Tông An. Cách đây không lâu, Vương Thụ Triết đã gửi thư đến học cung và gọi Vương Ly Dao và hắn cùng nhau trở về, chính là vì ngày hôm nay. Một năm sinh sống ở học cung đã mang đến cho Tông An những thay đổi lớn. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là trước đây hắn ít nói và hay cô lập mình lại, nay đã trở nên cởi mở hơn nhiều. Hắn không chỉ nói nhiều hơn mà tính cách cũng trở nên hòa nhã, ôn hòa và gần gũi với Vương Thụ Triết hơn. Rất rõ ràng, trong một năm này, tâm lý của hắn cũng có những thay đổi to lớn. Hai người một con rối, cứ yên lặng ở trong đình nghỉ mát. Phong thái của Vương Thụ Triết nhàn nhã, giống như hắn chỉ đến dạo chơi ngoài thành. Điều này khiến Vương Tông An rất ngưỡng mộ, phụ thân không hổ danh là phụ thân, bình tĩnh trong mọi đại sự. Bên ngoài đình nghỉ mát, một dòng sông Thiên Hà dũng mãnh vương xa. Dưới ánh mặt trời, mặt nước Thiên Hà hỗn loạn bắn tung tóe khắp nơi, những tia nước nhỏ bắn ra ánh sáng vỡ vụn như pha lê. Nhìn từ xa, nó giống như một mũi khoan điểm xuyết những viên kim cương vỡ ngang bầu trời. Ngoài vẻ đẹp lãng mạn, nó còn lộ ra khí thế cường đại, uy lực kinh thiên động địa khiến người ta run sợ. Cũng không biết Vương Thụ Triết đã đợi bao lâu. Bỗng dưng ầm, sông Thiên Hà bên ngoài đình nghỉ mát bị Long Vô Kỵ dẫm lên, tan thành một trận mưa xối xả và rơi xuống An Giang. Khoảnh khắc tiếp theo, Long Vô Kỵ nhẹ nhàng hạ cánh bên ngoài đình nghỉ mát. Tư thế thoải mái và phong thái ung dung khiến hắn ta giống như đã làm một việc tầm thường. Phía sau hắn ta, hai tên thuộc hạ là Tưởng Ngọc Tùng và Tam Lương Gia Đỗ Thiên Cương cũng đáp xuống ngay lập tức. Một văn một võ, một trái một phải bảo vệ ở phía sau Long Vô Kỵ. Đôi mắt hiếp của Long Vô Kỵ quét qua, tiêu điểm rơi vào Vương Thụ Triết. Hắn lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chắc hẳn vị này chính là Thụ Triết gia chủ tiếng tăm lẫy lừng. Kẻ hèn Long Vô Kỵ, được gia chủ mời tới nói chuyện. Vương Thụ Triết đứng dậy, mỉm cười như làn gió xuân ấm áp và chắp tay nói, Long đại đương gia và chư vị khách quý từ xa đến thăm, đó là vinh hạnh của Trường Ninh vệ ta. Thủ Triết cảm kích không thể nói thành lời, chỉ có chén linh tửu, đón gió tẩy trần cho đại đương gia và chư vị khách quý. Đây là Tông An, nhi tử của ta. Tông An, còn không mau chào hỏi Long đại đương gia. Nói xong, hắn liếc nhìn Vương Tông An ở phía sau mình. Vương Tông An lập tức khoát tay áo, bình tĩnh tiến lên phía trước và lễ phép hành lễ, vạn bối Vương Tông An, tham kiến Long đại đương gia. Dáng vẻ và phong thái của hắn rõ ràng đã được huấn luyện đặc biệt, từng động tác của hắn đều phong độ nhẹ nhàng, quả nhiên thần thái không tầm thường, thể hiện phong thái của công tử quý gia. Tốt, tốt lắm. Long Vô Kỵ tán thưởng, Thủ Triết gia chủ thực sự có phúc, một đôi nhi nữ của ngươi đều vô cùng tài giỏi, giống như phượng tử hoàng nữ. Sau đó, Long Vô Kỵ giới thiệu Tưởng Ngọc Tùng và Tam đương gia Đỗ Thiên Cương theo nghi thức. Sau vài câu hàn huyên khách sáo, Vương Thủ Triết mời Long Vô Kỵ ngồi xuống. Về phần Vương Tông An và đám Tưởng Ngọc Tùng, ở trong trường hợp này không thể ngồi ngang hàng với Vương Thủ Triết và Long Vô Kỵ, vì vậy họ đứng sau lưng người của bên mình. Hai người vừa ngồi xuống, còn rối bước tới cầm hồ lô linh bảo lên và bắt đầu rót rượu cho hai người. Màu rượu trong như ngọc, cùi như mật nhạt, vừa rót vào ly đã có mùi thơm nồng nàn của rượu xộc thẳng vào lỗ mũi. Nhưng sự chú ý của Long Vô Kỵ chủ yếu đổ dồn vào con rối. Mặc dù con rối này có tay nghề rất tinh xảo và độ nhân hóa cực cao, động tác của nó rất nhanh nhẹn. Nhưng trong nháy mắt hắn ta cũng nhìn ra đây không phải là người thật, mà là một con rối có sức mạnh đạt tới thiên nhân cảnh. Trường Ninh Vương Thị, nội tình thật sự thâm sâu khó lường. Long Vô Kỵ híp mắt cười, thăm dò, con rối thiên nhân cảnh này có phong cách của phái luyện khí Lưu Thiên Cơ Châu. Quả nhiên Long đại đương gia có kiến thức sâu rộng, có mắt nhìn thật tốt. Vương Thủ Triết cười nói, đây là một con rối hư hỏng mà Thủ Triết vô tình có được, đã có lòng mời Thiên Công Phường sửa chữa nó. Ha ha, kỹ thuật luyện khí của Thiên Công Phường quả thực rất mạnh, nhưng giá cả lại cực kỳ cao. Long Vô Kỵ vừa uống rượu ngon vừa hơi hài hước nói, e là Thủ Triết gia chủ phải chảy nhiều máu rồi. Ai nói không phải chứ? Vẻ mặt của Vương Thủ Triết đau khổ, ta tiêu tốn 80 vạn càn kim, còn chưa tính tiền bảo dưỡng và duy trì. Tuy nhiên, dẫu sao cũng là con rối thiên nhân cảnh hiếm có, sức chiến đấu cao cấp của Vương thì ta còn ít, cho nên chỉ có thể cắn răng để Thiên Công Phường khai đao. Chẳng lẽ Long đại đương gia cũng có quan hệ với Thiên Công Phường sao? Có thể giảm giá. Ta không có bản lĩnh như vậy. Long Vô Kỵ vừa uống vừa lắc đầu, vẻ mặt bất lực, những người Thiên Công Phường đều rất bảo thủ, tất cả đều cứng đầu. Khẩu hiệu mà bọn họ hét lên là, thích sửa thì sửa, thích mua thì mua. Hàng trăm năm nay ta đã cho họ nhiều lễ vật, một tí giảm giá cũng không được nhận. Sau khi có cùng chung kẻ thù, cả hai dường như có cùng cảm xúc cùng chung mối hận, trong lúc ăn uống linh đình, ta một câu ngươi một câu chỉ trích Thiên Công Phường không được. Sau ba tuần rượu, mối quan hệ giữa hai người dường như trở nên thân thiết hơn nhiều. Thủ Triết lão đệ à, hồ lô linh bảo này không tệ, ta sống đến tận bây giờ cũng chỉ từng nhìn thấy hai lần. Dường như Long Vô Kỵ hơi say, giọng điệu càng ngày càng trở nên tùy tiện, ta thấy lão đệ cũng không giống người rất thích uống rượu, hay là ra cái giá đi, để lại cho lão ca ta rẻ chút. Quả nhiên Long lão ca biết phân biệt hàng tốt xấu, loại rượu hảo hạng cao cấp do bảo vật này ủ ra, mỗi năm Vương thì ta có thể thu lợi 3 vạn càn kim, thu nhập trong 1.000 năm là 30 vạn càn kim. Ta sẽ giảm giá cho Long lão ca một nửa, 1.500 vạn càn kim, bán cho ngươi. Vương Thủ Triết lại rót cho hắn ta một ly rượu và báo giá thật. Nói đến đây, Vương Thủ Triết cũng rất xúc động. Trong tàn tích thử thách của thần Võ Hoàng Triều, lúc đó hắn khá khinh thường chiếc hồ lô linh bảo này, thứ chỉ có thể dùng để nấu rượu. Nhưng sau khi sử dụng mới phát hiện nó có mùi rất thơm. Chỉ cần nó hoạt động đúng cách, nó có thể tiếp tục mang lại lợi ích lâu dài cho gia tộc. Nếu tính trong 500 hay 1.000 năm, giá trị của nó sẽ vượt xa những bảo vật khác. Đúng như dự đoán, Long Vô Kỵ trợn mắt nói, giá quá cao, không kham nổi. Thủ Triết gia chủ nên giữ lại và tiết kiệm tiền từ từ. Đừng nói để Long Vô Kỵ lấy ra 1.500 vạn càn kim trong một lần, kể cả là tiền thì họ Tiền cũng khó có thể thanh toán được 1.500 vạn càn kim cùng một lúc. Tuy nhiên, dưới sự tương tác này, cả hai dường như ngày càng thân thiết hơn. Chờ cho đến khi nhiệt gần hết. Long Vô Kỵ uống hết rượu trong chén, vẻ mặt đau khổ nói, ta và Thủ Triết lão đệ thật sự là gặp nhau quá muộn màng. Nếu chúng ta quen nhau sớm hơn nửa năm, làm sao lại có chuyện hiểu lầm như vậy? Cũng may là vẫn chưa xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải. Vương Thủ Triết cũng biết nhiệt đã gần hết, nên thuận tay đưa một cái thang qua, chuyện giữa chúng ta vẫn còn có thể cứu vãn. Trước đó hai người họ giao lưu như bạn bè, ngấm ngầm và công khai đọ sức nhiều lần, nhằm dán đòn phủ đầu để nắm quyền chủ động đàm phán và dắt mũi bên kia. Mà quá trình này cũng là quá trình hai bên khoe nắm đấm của mình. Hễ Vương Thủ Triết có một lần không trụ vững và bị khí thế của Long Vô Kỵ trấn áp, sức nặng của Vương Thị ở trong lòng Long Vô Kỵ sẽ giảm đi rất nhiều. may mắn đã sớm chuẩn bị, Vương Thụ Triết vẫn vượt trội về kỹ năng và duy trì thế chủ động đến cuối cùng. Long Vô Kỵ thấy thật sự không giành được thế chủ động, bèn gió chiều nào theo chiều ấy, lựa gió bỏ buồm. Đúng vậy, giao long thương hội của bọn ta xuất thân là làm kinh doanh, đương nhiên phải chú trọng lấy chữ hòa làm mục đích cao nhất. Lúc trước nhi tử Triệu Vô Tình của ta hành động lỗ mãng, nhận chút dạy dỗ cũng là điều đương nhiên. Ta bảo hắn bồi thường cho Vương thị 100 vạn càn kim và đích thân đến xin lỗi, Thụ Triết lão để thấy thế nào? Vương Thụ Triết nghịch ly rượu trong tay, cười đùa nói, bồi thường 100 vạn càn kim. Xem ra Long lão ca còn có chuyện muốn nói, hay là nói rõ ràng hết một lần luôn đi, như vậy ta cũng dễ tổng hợp và cân nhắc. Quả nhiên Thụ Triết lão để thông minh nhạy bén, cho nên ta sẽ nói thật. Long Vô Kỵ cười nói, cổ phần của Cảng Đông Cảng, hai gia tộc nhỏ tầm thường ở Đông Cảng đã bán cho bọn ta, cái nào của Giao Long Thương Hội thì đương nhiên sẽ là của bọn ta. Ngoài ra, bàn Giao Long bọn ta sẵn sàng noi theo gương tiền thị và hợp tác với Quý Liên Minh. Bao gồm cả Trường Ninh của các ngươi, tất cả hàng hóa dọc theo sông An Giang đều được thương hội của bọn ta bao trọn, chỉ thu phí 1/10 giá trị của hàng hóa. Nghe có vẻ không phải là chuyện gì xấu. Vương Thụ Triết hờ hững cười, chỉ là không biết liên minh thông gia của bọn ta cần phải trả cái giá nào nữa. Bọn ta cần một số cổ phần của Thủ Đạt Thương Hội và thành lập một liên minh hợp tác chung với Vương thị của ngươi. Long Vô Kỵ cười sảng khoái, ta, Long Vô Kỵ hiếm khi tán thưởng một người đến vậy, lại coi trọng một thế gia thất phẩm. Từ nay về sau, ta có một miếng ăn thì lão đệ cũng sẽ không thiếu miếng nào. Vương Thụ Triết nhướng mày không trả lời trực tiếp, mà cầm chén rượu hơi suy tư, Long lão ca, thực ra ta cũng có một đề nghị. Ồ, nói nghe xem. Long Vô Kỵ hơi nghiêng người, trên mặt mang theo nụ cười, vẻ mặt dễ gần. Ta có thể tha cho Triệu Vô Tình, nhưng ban giao long của ngươi phải hứa với Trường Ninh vệ của ta rằng, trong vòng 100 năm không được phép đặt chân đến vùng biển Trường Ninh vệ. Vương Thụ Triết bình tĩnh nói. Nụ cười trên mặt Long Vô Kỵ chợt ngưng tụ lại, trong mắt hiện lên sự sắc bén, Thụ Triết lão đệ, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi đang từ chối lòng tốt của ta. Rất rõ ràng, lời nói của Vương Thụ Triết đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn ta, giọng nói trầm thấp của hắn ta mang theo sự tức giận, lời nói cũng vô thức mang theo mấy phần uy áp. Vương thị nhà ta là cơ sở kinh doanh nhỏ, căn cơ chưa sâu. Nhưng dường như Vương Thụ Triết không để ý đến, giọng điệu vẫn không hề dao động, e rằng không thể trèo cao vào ban giao long. Vì thế, chỉ đành phụ lòng tốt của Long lão ca. Long Vô Kỵ hơi nghiêng người, khóe miệng nhếch lên vẻ giễu cợt, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Vương Thụ Triết. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vương Thụ Triết không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Long Vô Kỵ, giọng điệu kiên định, cá chết lưới rách thôi. Được được được lắm. Long Vô Kỵ tức giận đến nỗi bật cười, nhiều năm như vậy, không biết là bao nhiêu năm rồi Long Mỗ chưa từng bị uy hiếp như thế này. Đúng là lòng sông hướng trăng sáng, trăng lại chiếu kênh mương. Vương Thụ Triết, ngươi làm bổn tọa quá thất vọng. Trong lúc nói, cuối cùng hắn ta cũng ngừng kiềm chế sức mạnh của mình, sự áp bức và đe dọa cuồn cuộn thuộc về cường giả tử phủ cảnh đột nhiên nổ ra. Dường như trong không trung có tiếng vù vù. Uy thế hào hùng cuồn cuộn quét ra, cuồng bạo như cuồng phong cấp 12, không khí trên toàn bộ đoạn Long Hạp đều ngưng trệ. Ngay cả dòng sông đang dâng cao dưới đoạn Long Hạp dường như cũng bị kích thích và đột nhiên trở nên dâng trào. Nếu nói sự áp chế và đe dọa của cường giả thiên nhân cảnh giống như một dòng sông lớn và hùng mạnh, thì sự áp chế và đe dọa của cường giả tử phủ cảnh giống như biển cả vô tận. Khi sóng yên biển lặng, có thể không nhìn thấy gì cả, một khi cuồng phong quét qua nó giống như một thiên tai ập xuống, độ kinh hoàng của nó là điều mà cường giả thiên nhân cảnh không thể so sánh được. Vương Thụ Triết cảm thấy lồng ngực đột ngột đình trệ, ngay cả hô hấp cũng có chút ngột ngạt. Hồi đó, Trường Xuân Thượng Nhân cũng đã từng dùng áp lực của tử phủ cảnh để thử hắn, nhưng so với Long Vô Kỵ mà nói, rõ ràng Trường Xuân Thượng Nhân còn hạ thủ lưu tình, áp lực đối với hắn không lớn như Long Vô Kỵ mang lại. Tuy nhiên, dù sao thì Vương Thụ Triết cũng là người của hai thế giới, nhận thức tâm linh của hắn mạnh hơn nhiều so với những tu sĩ bình thường, khả năng chống lại áp lực đương nhiên cũng mạnh hơn. Mặc dù lồng ngực ngột ngạt, nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, không có chút nào dị thường. Ngược lại là Vương Tông An, người đang đứng phía sau lại không có được sự tập trung tốt như vậy. Khi áp lực của tử phủ cảnh vừa bùng phát, cả người hắn rung lên, sắc mặt tái nhợt. May mắn là con rối thiên nhân cảnh ở bên cạnh đã kịp thời bước lên một bước chặn trước mặt hắn, chặn lại một phần tương đương áp chế và đe dọa cho hắn, sau đó hắn mới bình tĩnh lại và ổn định. Cũng may bản thân hắn là đại thiên kiêu nên hắn đã thức tỉnh linh thể ất mộc từ lâu, khả năng chịu đựng áp lực của hắn còn mạnh hơn nhiều so với những tu sĩ linh đài cảnh bình thường. Nếu không, e rằng bị mất mặt trước mặt mọi người rồi. Vào lúc này, con tiểu hồ ly vẫn luôn cuộn mình dưới chân Vương Thụ Triết cũng cảm nhận được áp lực của cường giả tử phủ cảnh, nó đột nhiên tỉnh dậy, tên khốn nào dám quấy rầy giấc ngủ của cô nãi nãi vừa mới nói được nửa lời, nó lập tức nhận ra có điều không ổn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Vô Kỵ, đôi mắt hồ ly nheo lại lộ ra tia nghiêm nghị, ngươi dám bắt nạt Thụ Triết ca ca của ta. Trong khi nói, hình dáng của nó đã phình to ra. Trong nháy mắt, một con hồ yêu khổng lồ màu đỏ xuất hiện trong đình nghỉ mát, nó ở trong tư thế bảo vệ chặn trước mặt Vương Thủ Triết và Vương Tông Ngang. Đây mới là trạng thái toàn thịnh của Hỏa Hồ lão tổ. Bảy chiếc đuôi hồ ly đỏ trải dài sau lưng nó, giống như một bầy quỷ đang nhảy múa cuồng nhiệt. Áp lực đang dâng trào của Tử Phủ Cảnh đột nhiên quét qua, hung tợn và bá đạo, ngạo nghễ xua tan áp lực của Long Vô Kỵ. Vương Thủ Triết và Vương Tông An lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hỏa hồ bảy đuôi. Khí tức của Long Vô Kỵ ngưng trệ, trong đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, Hỏa Hồ lão tổ của Lũng Tả Vũ Văn Thị. Sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ Vũ Văn Thị của ngươi cũng chuẩn bị chống lại ban giao long của ta sao? Vương Thủ Triết lớn tiếng nói, đại đương gia đừng hiểu lầm, ta và Hỏa Hồ lão tổ là tình bằng hữu cá nhân. Vũ Văn Thị sẽ không tham gia vào sự xung đột giữa ban giao long và Vương Thị ta, sau này cũng sẽ giữ thái độ trung lập, đại đương gia có thể yên tâm. Trên thế giới này, có rất nhiều thế gia đã được truyền lại hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Vì vậy, đối với một thế gia, sự phát triển là quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất là nó luôn có thể được truyền lại. Cũng chính vì lý do này mà hầu hết các thế gia đều có xu hướng thận trọng, bảo thủ trong cách ứng xử. Không có một thế gia nào bằng lòng hở ra một tí đã gây chiến với các thế lực khác nếu không cần thiết. Vì vậy, lựa chọn trung lập của Vũ Văn Thị, Vương Thủ Triết cảm thấy rằng không có gì đáng trách, cũng sẽ không trách móc bọn họ. Suy cho cùng, nếu không ở cùng khía cạnh, có thể hắn cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Vũ Văn Thị không tham gia tranh chấp và giữ thái độ trung lập, nhưng bổn lão tổ không cần nghe lời bọn họ. Hỏa hồ bảy đuôi nói một cách ngạo mạn và ngây thơ, nói tóm lại, ai dám bắt nạt Thủ Triết ca ca của ta thì ta sẽ đánh người đó. Cái miệng này mở ra là gọi Thủ Triết ca ca, làm cho Long Vô Kỵ đau đầu và cảm thấy rất buồn nôn. Hắn ta thầm nghĩ khi Hỏa Hồ lão tổ ngươi nổi tiếng thì Long Vô Kỵ ta vẫn còn là một hài tử đó, ngươi ở đây giả bộ ngây thơ cái gì. Tuy nhiên, phàm là linh thú hung thú thì so với những tu sĩ huyền vũ cùng cấp bậc, sức chiến đấu càng mạnh hơn. Cho dù Long Vô Kỵ là một cao thủ đã đắm chìm trong Tử Phủ Cảnh mấy trăm năm, nếu thực sự khiêu chiến với Hỏa Hồ lão tổ thì vẫn chưa biết ai thắng ai thua. Bởi vậy, kế hoạch mà hắn ta muốn làm là dựa vào thực lực của tu sĩ Tử Phủ Cảnh để áp chế và đe dọa Vương Thị, tự nhiên đã tuyên bố thất bại. Ha ha, Thủ Triết lão đệ, lúc nãy ta chỉ đùa với ngươi thôi. Long Vô Kỵ cũng là một nhân vật trí dũng kiệt xuất, lập tức thu hồi khí tức mạnh mẽ của tu sĩ Tử Phủ Cảnh, cười cởi mở và phóng khoáng như không có chuyện gì xảy ra. Ta chỉ hỏi lão đệ một câu thôi, tại sao ngươi đồng ý hợp tác với Tiền Thị mà lại không muốn tiếp nhận kế hoạch của Long Vô Kỵ ta? Xưng hô của hắn ta đối với Vương Thủ Triết thay đổi rất nhanh, trong nháy mắt lại trở thành Thủ Triết lão đệ. Hỏa Hồ bảy đuôi nhìn thấy Long Vô Kỵ biết điều rút lui, lúc này mới cất tư thế xông lên, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào đi. Nó thu cơ thể thật của mình lại biến thành một con hồ ly xinh xẻo tinh vi, ngoan ngoãn ngồi xổm dưới chân Vương Thủ Triết. F. Vương Thủ Triết thở dài nói, tính cách của Long lão ca hào phóng, không chịu gò bó, làm sao mà Thủ Triết không muốn kết giao chứ? Tuy nhiên, Thủ Triết vẫn nói câu đó, Vương Thị của ta là nhà kinh doanh nhỏ và chỉ muốn yên ổn làm ăn phát đạt. Những vòng xoáy này quá lớn và quá sâu, thuyền nhỏ của Vương Thị ta không thể chịu được sự dày vò. Long Vô Kỵ nghe xong thì sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, không khỏi hơi nheo mắt lại, có nhiều hứng thú nói, không ngờ Thủ Triết lão đệ lại nhạy bén và cảnh giác như vậy, khiến lão ca có cái nhìn khác. Nói thử xem, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà phát hiện ra? Vương Thủ Triết cười khổ, không ngờ ta đã thật sự đoán trúng. Ngươi thăm dò ta. Hai mắt của Long Vô Kỵ chợt híp lại, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Vương Thủ Triết lập tức đứng dậy, bình tĩnh khoát tay áo hành lễ, Long lão ca hãy thứ lỗi cho ta. Mặc dù Thủ Triết chỉ đoán, nhưng cũng chỉ chắc chắn bảy phần. Vì là chuyện quan trọng, không dám tùy tiện quyết định nên mới nói ra lời thăm dò, cũng không phải tận lực mạo phạm. Ồ, Long Vô Kỵ càng ngày càng có hứng thú. Hắn ta vốn cho rằng Vương Thủ Triết chỉ đang lừa gạt mình, nhưng không ngờ rằng hắn đã chắc chắn đến bảy phần. Bây giờ hắn ta thực sự tò mò. Hắn ta cho rằng chuyện này đã đủ bí mật, thực sự không thể hiểu làm cách nào mà Vương Thủ Triết phát hiện ra nó. Hắn ta gõ bàn, lão đệ à, ngươi nói thật đi, rốt cuộc lão ca đã để lộ sơ hở ở đâu? Vương Thủ Triết hiểu rõ, với sự chú trọng của Long Vô Kỵ về vấn đề này, nhất định sẽ không cho phép mình lừa hắn ta. Ngay lập tức, hắn nói ra đầu đuôi gốc ngọn, thực ra không phải Long lão ca để lộ sơ hở ở đâu, mà xu thế chung đã đến. Thủ Triết chỉ nhạy bén hơn người thường một chút, nên mới phát hiện trước có điều không ổn. Nói chi tiết đi. Long Vô Kỵ không thể tin được mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Nếu lão ca muốn biết thì Thủ Triết đương nhiên không dám giấu giếm. Vương Thủ Triết thuận thế ngồi xuống, sắp xếp lại ngôn từ, ở biên cương của Lũng Tả quận, mới khai khẩn đất hoang có hơn 1.000 năm. Nhìn chung xung đột giữa các thế gia vẫn chưa nghiêm trọng, nên những năm qua phát triển tương đối ổn định, ít có sự thay đổi lớn về mô hình. Nhưng những năm gần đây, Thủ Triết nhận thấy tình hình ở Lũng Tả quận đã bắt đầu thay đổi. Đầu tiên, người đứng đầu Trường Ninh Vệ Thành là Hạ Hầu Hoàng Đức đã bị thuyên chuyển. Chưa đầy 2 năm nữa, nhiệm kỳ 20 năm của thành thủ Định Nam Vệ sẽ kết thúc, cũng sẽ bị thuyên chuyển. Vương Thủ Triết nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, cổ họng nóng rát, tiếp tục nói, nếu chỉ như thế này thì không sao, nhưng trong vòng chưa đầy 3 năm, thành thủ của Trấn Trạch Vệ đã bị sa thải vì sơ suất 10 năm gần đây, chuyện như thế này đã xảy ra không chỉ một lần. Hơn nữa những năm qua, mâu thuẫn giữa Đạm Đài Thị và Thác Bạc Thị ở Đông Hải Vệ ngày càng trở nên gay gắt. Ta khó có thể không suy đoán có kẻ đứng sau hàng loạt chuyện này. Vương Thủ Triết thở dài, lại liên tưởng tới tình hình biến đổi khó lường ở trong kinh thành, đương nhiên là sẽ có một số phỏng đoán. Nghe được những lời này, Đỗ Thiên Cương còn chưa có phản ứng gì, nhưng Tưởng Ngọc Tùng lại không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Mặc dù Vương Thủ Triết chỉ nói một vài câu đơn giản, nhưng nó cho ông ta cảm giác rằng hắn biết toàn bộ tình hình của Lũng Tả quận như mu bàn tay của mình. Để làm được điều này, nếu không có một mạng lưới tình báo đủ mạnh, cái nhìn sâu sắc cực kỳ nhạy bén, hoàn toàn là không thể tra ra. Hơn nữa, những gì Vương Thủ Triết nói, đơn độc nói ra bất kỳ một chuyện trong đó đều trông có vẻ bình thường, e rằng ngay cả những thế gia địa phương đó có thể không cảm thấy có vấn đề, nhưng Vương Thủ Triết, một người ở Trường Ninh xa xôi đã nhận ra vấn đề rồi. Cái nhìn sâu sắc và cảm giác tiên tri đáng sợ như vậy khiến người ta rợn tóc gáy. Ngay cả Long Vô Kỵ cũng trầm tư, thế nhưng ngươi vẫn chưa nói, chuyện này liên quan gì đến Ban Giao Long của ta? Trên danh nghĩa Ban Giao Long là một thương hội, nhưng trên thực tế là chiếm giữ đường thủy, độc quyền quản lý công việc kinh doanh, quyền lực trải dài trên khu vực An Giang của một số quận. Thành thật mà nói, chuyện này chỉ dựa vào một mình Long Lão Ca thì rất khó thực hiện. Vì vậy ta đoán, sau lưng ngài cũng có kẻ chống lưng. Khi đang nói, Vương Thủ Triết đã liếc nhìn Long Vô Kỵ, thấy hắn ta không có phản ứng gì nên nói tiếp. Những năm trước, Ban Giao Long không phát triển ra hướng ngoại là bởi vì trên biển cũng có các bang phái hùng mạnh, hai bên tự có hiểu biết ngầm. Bây giờ, Ban Giao Long đang nhìn chằm chằm vào Đông Cảng, thậm chí còn có ý đồ đưa liên minh thông gia của Vương Thị Ta vào dưới quyền chỉ huy của mình. Nếu chỉ nói rằng đó là vì chút quyền lợi của Vương Thị Ta thì trọng lượng không đủ. Vì vậy, Thủ Triết đánh bạo đoán rằng, mục đích thực sự của Ban Giao Long thực ra là ở trên biển. Mà điều này, chắc hẳn cũng liên quan đến âm mưu của kẻ đứng sau đó. Nói đến đây, Vương Thủ Triết thở dài, chắp tay với Long Vô Kỵ rồi cười khổ. Vương thị của ta chỉ là một thế gia thất phẩm, xét về đại cục không đáng để ý tới, xin hãy bỏ qua cho bọn ta đi. Xin hãy bỏ qua. Ha ha, ngươi nói thật thú vị, Thủ Triết lão đệ thực sự thông minh hơn người, ý vị tuyệt vời. Long Vô Kỵ bật cười, tuy nhiên, ngươi vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của Trường Ninh Vệ rồi. Mặc dù nơi đây xa xôi, phía đông có thể mở rộng thế mạnh của biển, phía tây có thể ngăn chặn tuyến An Giang, phía nam có thể mở rộng lãnh thổ vô hạn bên ngoài ngoại vực. Là một miếng đất kho báu hiếm có để kiến công lập nghiệp. Nơi này, lão ca của ngươi là ta nhất định phải có được. Tuy nhiên, Vương Thủ Triết ngươi cũng là một thiên tài xuất chúng. Còn chưa đầy 50 tuổi đã có thể nắm quyền xoay chuyển càn khôn, tráo trở. Biến một gia tộc sắp diệt vong thành một thế gia thất phẩm, không, ta tin rằng thế gia lục phẩm cũng không bằng các ngươi. Bản lĩnh này, không phải người thường có thể có được. Thủ Triết lão đệ, nếu như ngươi bằng lòng đánh cược trước Long Vô Kỵ nhìn Vương Thủ Triết, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng rõ ràng, giọng điệu có vài phần chân thành, tiền đồ trong tương lai của Vương thị ngươi không thể là vô hạn, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt. Thủ Triết hiểu ý của Long lão ca. Tuy nhiên, e rằng ta phải đa tạ lão ca đã quá yêu. Vương thị ta vẫn bằng lòng làm đâu chắc đấy, phát triển từ từ hơn. Vương Thủ Triết lại chắp tay, mảnh đất Trường Ninh Vệ của ta này chẳng qua chỉ là hạt cát trên sa mạc đi theo xu thế chung của thiên hạ. Không phải là vùng giao tranh của các nhà quân sự, mong Long lão ca hãy để cho ta được thoải mái. Được. Long Vô Kỵ vui vẻ nói, lão đệ đã liên tục cầu xin, ta sẽ làm chủ và tạm thời tha cho Thường Ninh Vệ. Tuy nhiên, 100 năm là quá lâu, ta không thể đồng ý của lão ca. Là Vương Thủ Triết khẽ cau mày. 50 năm, ta sẽ chỉ cho ngươi 50 năm. Với năng lực của Thủ Triết lão đệ, 50 năm nhất định có thể khiến Trường Ninh Vệ phát triển rất tốt. Dù là phát triển vùng biển hay phát triển ngoại vực đều sẽ có kết quả bước đầu. Long Vô Kỵ nói rất tự nhiên, 50 năm này đủ để ngươi hiểu hết những thay đổi của cục diện chung của thiên hạ. Khi đó, cục diện trong kinh thành cũng sẽ trở nên rõ ràng. Đến lúc đó, bất kỳ quân cờ nào đối với người đó cũng sẽ đủ trân quý, sẽ không khoan dung cho lão đệ đã ra sức khước từ. 50 năm. Người đó. Vương Thủ Triết thầm thở phào nhẹ nhõm. 100 năm trước đó chỉ là sư tử há mồm rộng mà thôi, sớm đã để lại chỗ trống giảm giá rồi. Lần này có thể giành được 50 năm, đã kiếm được rồi. Ngay lập tức, Vương Thủ Triết đồng ý, vậy thì hãy giữ lời hứa đấy, 50 năm sau, ta và ngươi sẽ tiếp tục cuộc hẹn ngày hôm nay. Lần này, là lão đệ thắng. Nắm được thóp của Triệu Vô Tình, còn hóa giải kế hoạch dùng sức mạnh áp đảo của ta, 50 năm này mới là cái ngươi thắng được. Long Vô Kỵ nhìn vào mắt Vương Thủ Triết, lộ ra vẻ nghiêm trọng và nghiêm túc. Tuy nhiên, lần sau chưa chắc đã suôn sẻ như vậy đâu, lão đệ đừng có vọng tưởng may mắn. Đa tạ Long lão ca đã nhắc nhở. Vương Thủ Triết chắp tay nói lời cảm ơn. Ngừng một chút, hắn đột ngột ngẩng đầu lên rồi bổ sung một câu, có điều, rốt cuộc ta nên gọi đại đương gia là Long lão ca hay là Ngô lão ca đây? Vẻ mặt của Long Vô Kỵ sững lại. Mấy giây sau, hắn ta bật cười, thú vị, thú vị. Thủ Triết lão đệ, ta càng coi trọng ngươi rồi đấy. Long mổ xin cáo từ trước, 50 năm sau sẽ tiếp tục ước hẹn ngày hôm nay. Thủ Triết lão đệ, ngươi đừng phụ sự kỳ vọng của ta. Lời nói vừa dứt, hắn ta vẫy bàn tay lớn, một luồng sáng màu xanh lam dâng trào gầm lên, ngay lập tức cuốn lấy hắn ta và Tưởng Ngọc Tùng, Đỗ Thiên Cương ở phía sau hắn ta. Ầm ầm ầm. Những tia sáng phóng thẳng lên trời, cuồn cuộn hào hùng, chẳng khác gì sóng sông miểu miểu, vầng sáng lộng lẫy gần như nhuộm xanh một nửa bầu trời. Nhưng ngay sau đó, những tia sáng màu xanh lộng lẫy đi ngang trời, biến mất ở phía xa chân trời. Từ trong đình nghỉ mát nhìn ra, trên bầu trời không còn một tia sáng, chỉ có mây trắng mờ ảo lượn lờ, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cho đến lúc này, Vương Tông An, người đang nghiên cứu và quan sát ở bên cạnh có vẻ mặt lo lắng, chắp tay nói, phụ thân, 50 năm sau, chúng ta thực sự sẽ buộc phải tham gia vào cuộc chiến đó sao? Nếu thời cơ và đối tượng thích hợp, chưa chắc là không thể. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, Tông An, trải qua sự việc hôm nay con đã học được những gì? Phụ thân, Tông An hiểu rồi. Vẻ mặt của Vương Tông An nghiêm túc đáp lại, chỉ khi con mạnh mẽ, con mới có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình. Nếu không, con sẽ là quân cờ trong tay người khác, muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết thì phải chết. Không, ý của vi phụ là con nên sớm thành thân, góp một phần nhỏ công sức cho gia tộc. Vương Thủ Triết cười híp mắt nhìn hắn, vi phụ cũng muốn sớm được ôm tôn tử. Thân thể Vương Tông An rung lên, khóc không ra nước mắt. Không ngờ hắn đường đường là thiếu tộc trưởng, lại là công cụ bằng người để sinh con nối dõi. Trong nháy mắt, lại là đầu tháng năm. Thời tiết nóng dần lên, lúa mì đã đến thời kỳ trổ bông. Lúa mì mùa này có được mùa bội thu hay không phụ thuộc vào tháng này. Cuộc đối đầu giữa Vương Thị và Ban Giao Long ta đến ngươi đi ở trước bến đò Định Bồ đã được 3 tháng rồi. Nhờ việc thành lập hệ thống Phi Liên, cuộc thảo luận về vấn đề này từ trường Ninh Vệ tiếp tục lan ra bên ngoài, điều này đã làm tăng uy tín của Vương Thị trong toàn bộ Lũng Tả quận lên rất nhiều. Theo lời của Vương Thủ Triết, ở trên địa cầu thì trường Ninh Vệ có thể được coi là một hot spot ở Lũng Tả quận. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ dần tan đi. Một vài tháng đã trôi qua, cuộc sống của Vương Thị đã trở lại bình lặng và tiếp tục phát triển nhanh chóng. Hệ thống khí linh. Trong sảnh phụ của sân Vương Thủ Triết. Với thời tiết trở nên nóng hơn, rèm cửa trong phòng đã được thay thế bằng rèm vải. Bức màn màu xanh da trời đung đưa trong gió, căn phòng dường như trở nên mát mẻ hơn một chút. Sau nhiều năm như vậy, viện tử của Vương Thủ Triết không có nhiều thay đổi, chỉ là theo yêu cầu mạnh mẽ của Lung Yên lão tổ, đã thêm một số đồ đạc đắt tiền nhưng chủ yếu vẫn là tiện nghi. Vương Thủ Triết ngồi trên chiếc ghế tự thoải mái làm bằng linh mộc, đôi mắt khép hờ, ngón tay gõ vào tay vịn, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Đinh đông. Khí linh tiểu tuyết, bái kiến chủ nhân. Hình chiếu hai chiều của một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt Vương Thủ Triết, nàng có đôi chân mảnh mai, tỷ lệ cơ thể vượt trội, đôi mắt to, mái tóc dài màu tuyết và đôi tai mèo đối với lý do tại sao tên là Tiểu Tuyết. Đó là bởi vì cơ thể ban đầu của nàng là một sào huyệt khí linh, cái tên Tiểu Huyết nghe không hay nên nàng đã đổi tên thành Tiểu Tuyết. Vương Thủ Triết khá hài lòng với hình ảnh và giọng của nàng, nhưng hắn đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra điều đó thông qua bản mô hình của hệ thống. Mỗi khi nhìn thấy khí linh Tiểu Tuyết, Vương Thủ Triết cảm thấy mình đã lấy lại được tuổi thanh xuân đã mất. Vương thị của chúng ta có thể huy động được bao nhiêu tiền mặt? Vương Thủ Triết thản nhiên hỏi. Đinh Đông, thưa chủ nhân, có thể huy động 500 vạn càn kim. Giọng nói của khí linh Tiểu Tuyết khi ở trước mặt Vương Thủ Triết đặc biệt ngọt ngào và êm tai. Chỉ có 500 vạn càn kim. Vương Thủ Triết hơi nhíu mày, ta nhớ năm ngoái, thu nhập năm của gia tộc đạt hơn 300 vạn. Đinh Đông. Thưa chủ nhân, chi tiêu của gia tộc quá cao. Về ăn, mặc, nhà ở, tài nguyên tu luyện và linh thực của toàn bộ tộc nhân, gia tướng, cùng các gia đình đều đã lên tới 120 vạn càn kim. Bên thủ đạt thương hội đó thì Vương thị của chúng ta đã đầu tư 60 vạn càn kim, trước mắt vẫn chưa hoàn vốn. Các dự án khai khẩn đất đai, công trình thủy lợi, quy hoạch đường xá và các công trình công cộng khác ở Bình An trấn cũng đã lên tới hơn 20 vạn. Còn có chi phí của nhóm tình báo, chi phí thuê mướn, tình nghĩa qua lại khí linh Tiểu Tuyết giải thích. Được rồi, ta biết chi phí rất lớn. Vương Thủ Triết xua tay để nàng im lặng, kiểm tra trang chính của danh sách hệ thống. Đúng là bây giờ Vương thị có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng bởi vì nhiều tộc nhân đều được đặt lên hàng đầu để dốc sức đào tạo, chi phí là rất lớn. Đặc biệt là bên Lung Yên lão tổ, Muốn bồi dưỡng một tu sĩ tự phụ cảnh cho gia tộc càng sớm càng tốt, tài nguyên đầu tư hàng năm là vô cùng xa xỉ. Linh nhục tam giai, tứ giai đều được cung ứng, thỉnh thoảng mua một ít thịt linh thú ngũ giai để bổ máu cho bãi. Một viên đại tụ linh đang trị giá 3-4 vạn càng kim, 10 ngày Lung Yên lão tổ tiêu tốn một viên. Chỉ riêng số lượng này đã có giá hơn 10 vạn càng kim. Mỗi ngày còn phải tiêu tốn một hoặc hai viên linh thạch, tương đương 5-6 vạn càng kim. Cộng với một số chi phí khác. Nói tóm lại, chỉ riêng Lung Yên lão tổ là thiên nhân cảnh sơ kỳ thì mỗi năm tiêu tốn hơn 20 vạn cho việc tu luyện. Không chỉ vượt xa chi phí của thiên nhân cảnh thông thường, thậm chí so với tiêu chuẩn của thiên kiêu thân truyền ở học cung còn cao hơn một bậc lớn, thuộc về khoản chi tiêu xa hoa của phòng Hữu An sẽ khiến hắn phải khóc thét lợi thế đổi lại là tu vi của Lung Yên lão tổ tăng vọt, dự tính không quá 15 năm sẽ đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ. Đương nhiên Vương Thủ Triết cũng muốn tăng tốc độ thăng cấp của Lung Yên lão tổ, nhưng hiện tại lượng tiêu hao như vậy thực sự đã đạt đến cực hạn giảm bớt hiệu ứng biên, không có lượng tài nguyên nào có thể tăng tốc được. Tạm thời dẹp chuyện phím sang một bên. Theo sau giọng nói của Vương Thủ Triết vừa dứt, giao diện chính của hệ thống được chiếu rõ ràng trước mặt hắn. Tên gia tộc: Lũng Tả Trường Ninh Vương Thị. Đẳng cấp của gia tộc: Thất phẩm. Uy danh gia tộc: Quê hương một tay che trời huyện, một tay che trời quận. Danh tiếng nổi lên đất nước rối beng vô danh. Sản nghiệp của gia tộc: 38 mục. Thành viên của gia tộc: nội tộc, ngoại giá, gia tộc thông gia. 7 gia tướng của gia tộc: người lớn, vị thành niên. Gia bộc của gia tộc: người lớn, vị thành niên. Cơ sở vật chất đang phát triển: tàn kinh cát, tàn bảo cát, linh tài cát, linh đan cát. Tộc học: diễn võ trường, trắc linh đài, vùng đất kho báu bí mật, khu thử nghiệm vùng ngoại vực, động tẩy tủy, động hỏa mây, động linh dược, thanh liên hỏa cốc, bí cảnh mục trường hỏa sơn. Danh sách thu nhập và chi tiêu: so với danh sách thống kê lần trước, uy danh ở huyện của Trường Ninh Vương Thị đã đạt tới mức một tay che trời, trong phạm vi của Trường Ninh Vệ cũng gần như tương đương. Thậm chí trong toàn bộ Lũng Tả quận, danh tiếng của Vương Thị cũng tăng vọt, đạt tới mức danh tiếng nổi lên. Ngoài ra, hệ thống cũng đã mở ra hạng mục của danh tiếng trong nước, nhưng dữ liệu hơi thê thảm. Nhìn vào toàn bộ Đại Càn Quốc, Trường Ninh Vương Thị chỉ có thể được coi là rối beng vô danh. Số lượng các dự án công nghiệp không tăng nhiều, nhưng các ngành công nghiệp khác nhau trong quá khứ đang dần phát huy sức mạnh, mang lại khối tài sản khổng lồ cho Vương Thị. Trên thực tế sự phát triển của Vương Thị hiện nay, như xi măng, thủy tinh, giấy và các ngành công nghiệp khác từng được coi là ngành công nghiệp trụ cột. Vị trí thống trị của nó đã dần được thay thế bởi đất nông nghiệp. Với sức mạnh ngày càng tăng của Vương Thị, kế hoạch đầu ra vốn từng bí mật trồng ngũ cốc này đã trở nên rõ ràng. Hạt giống lúa số 19 của Vương Thị và hạt giống lúa mì số 23 của Vương Thị đã được trồng ở toàn bộ Bình An Trấn. Mà số lượng ruộng màu mỡ của Vương Thị ở Bình An Trấn, nhờ cải tạo đất và phát triển mạnh ruộng bậc thang, đã tăng lên 11 vạn mẫu. Chỉ là phần thu nhập này, sau khi trừ đi 3 phần thuế thành, thuế quận và thuế quốc gia, một phần phí cửa ngõ của tiền thị và các chi phí khác, thu nhập đồng hàng năm đạt 34 vạn càn kim. Tổng diện tích đất màu mỡ thuộc quyền quản lý của thường dân đã dần dần tăng lên 12 vạn mẫu, họ còn giúp Vương Thị giao hạt ngũ cốc, với tổng sản lượng khoảng 6-70 vạn càn kim. Mà Vương Thị có thể nhận được 7-8 vạn càn kim từ thuế thế gia, khoảng 17-18 vạn càn kim từ hạt ngũ cốc. Hạng mục này là một khoản thu nhập đồng khác của hơn 20 vạn càn kim. Các thường dân dưới quyền cũng được hưởng lợi từ việc giúp Vương Thị trồng các loại ngũ cốc chất lượng cao, so với ban đầu thì thu nhập của họ đã tăng lên gấp nhiều lần. Chính vì điều này mà những thường dân ở dưới quyền của Vương Thị rất giàu có, khiến người ngoài phải ghen tị. Điểm thiếu sót duy nhất là sau nhiều năm phát triển quy mô lớn, Bình An Trấn đã bước vào trạng thái bão hòa phát triển, rất khó để tổng số cánh đồng màu mỡ lại có thể mở rộng biên độ. Vì vậy, sau khi Vương Thị dần trở nên mạnh mẽ hơn đã để mắt đến vùng đất nông nghiệp của Liên Minh Thông Gia, cũng như vùng đất nông nghiệp của các thế gia bác và cửu phẩm khác. Để những cánh đồng màu mỡ của họ được giao những hạt giống cao sản của Vương Thị, chúng sẽ được mua và bán đồng nhất. Số tiền này sẽ kiếm được tương đối ít, cứ một vạn mẫu hạt ngũ cốc có thể mang lại lợi nhuận cho Vương Thị khoảng 8 vạn càn kim. Có vẻ như thu nhập ở mức trung bình lại không thể chứa một con số lớn. Ở Trường Ninh Vệ và các khu vực lân cận, tổng số mẫu đất đã đạt được thỏa thuận trồng thay thế với Vương Thị đã vượt quá 50 vạn mẫu. Nhờ vậy mà hàng năm Vương Thị kiếm được rất nhiều tiền. Ngoài ra, còn có hạt giống bạch ngọc linh mễ, hạt giống xích tinh linh mễ, các loại hạt giống trồng và thay thế khác cũng đã mang lại đủ lợi nhuận cho Vương Thị. Giờ đây, hạt ngũ cốc của Vương Thị bán chạy, tổng lượng hạt ngũ cốc chỉ có 7-80 vạn mẫu, còn lâu mới đủ tiêu thụ toàn bộ Lũng Tả quận. Do đó, trước khi thị trường bão hòa thì vẫn còn một chặng đường dài. Vì vậy, Vương Thủ Triết đã đặt tầm nhìn của mình ra ngoại vực. Mở rộng ra bên ngoại vực là một kế hoạch lớn mà Vương Thị luôn ao ước, nơi có những dải đất màu mở rộng lớn đang chờ được khai hoang. Sau khi tất cả những vùng đất đó được đưa về dưới quyền hạn của mình, tốc độ tích lũy tài sản của Vương Thị sẽ lại tăng vọt. Khai hoang bên ngoài ngoại vực là một dự án có hệ thống khổng lồ, số vốn cần thiết không phải là một con số nhỏ. 500 vạn càng kim. Ngược lại giai đoạn trước đã đủ. Nhưng trước mắt Vương Thủ Triết có một khoản chi phí khổng lồ đang chờ đợi hắn. Đó chính là một loại đan dược có tên là Vô Cực Bảo Đan, là viên bảo đan lục phẩm, cao hơn đan dược tẩy tủy đan ngũ phẩm. Viên đan này cực kỳ hiếm và quý, ngay cả Tử Phủ Thế Gia cũng sẽ đổ xô đi mua. Tác dụng lớn nhất của nó chính là có thể khiến cho một người có tư chất trung phẩm, vẫn đang ở luyện khí cảnh sinh ra tiểu thiên kiêu có huyết mạch nhất trọng, thay đổi vận mệnh trở thành thiên kiêu có huyết thống nhị trọng. Theo sự nắm bắt và suy luận tình báo của Vương Thủ Triết, tác dụng của nó lớn hơn tẩy tủy đan rất nhiều. Có lẽ nó sẽ mạnh hơn dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp một bậc, nhưng chắc chắn sẽ không đạt đến mức công dụng của giá y huyết cổ vương. Nói một cách logic, Vương Thủ Triết hiện đang mang trong mình huyết mạch tam trọng, ngay cả việc uống Vô Cực Bảo Đan cũng chỉ có tác dụng tương đối nhỏ trong việc cải thiện huyết thống. Nhưng đừng quên, sau khi hắn thăng cấp lên tư chất huyết mạch của một con giá y huyết cổ vương và giúp Hỏa Hồ trải qua đại nạn đã có được cơ hội tẩy tủy và thay lông. Do nhiều yếu tố khác nhau, huyết mạch của hắn đã được đẩy lên trạng thái tam trọng đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá đến tứ trọng. Nếu Vương Thủ Triết chưa từng sử dụng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, nếu sử dụng nó một lần, biết đâu sẽ có thể có một chút cơ hội xông tới linh thể tứ trọng. Thật tiếc, một là cơ thể hắn có tính kháng dược với dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp. Hai là hắn cũng không thể đi chiếm lấy cơ hội của tộc nhân hậu bối để mà thăng lên thiên kiêu. Vì vậy, Vương Thủ Triết luôn tìm kiếm bảo vật tự nhiên hoặc đan dược thích hợp, có thể khiến hắn phá vỡ tia gông cùng xiềng xích nhỏ bé đó, thăng cấp trở thành một đại thiên kiêu. Hết cách, Vương Thủ Triết đã phải chịu quá nhiều áp lực. Lung Yên lão tổ là đại thiên kiêu, thê tử của hắn là đại thiên kiêu, trưởng nữ và trưởng tử cũng là đại thiên kiêu. Nếu trước khi hắn thăng cấp lên thiên nhân cảnh mà không thể thức tỉnh huyết mạch tứ trọng, thì về sau việc trở thành một đại thiên kiêu sẽ càng khó hơn. Lần này, cơ hội đã đến. Theo tin tức từ Bách Bảo Các, chi nhánh Bách Bảo Các của Mạc Nam quận đã lấy được viên Vô Cực Bảo Đan lục phẩm, 3 tháng sau sẽ được bán đấu giá ở Mạc Nam quận. Vốn dĩ theo quy tắc, những cuộc đấu giá như sự xuất hiện của Vô Cực Bảo Đan đều là những cuộc đấu giá cấp cao. Các gia tộc thất phẩm bình thường, hoặc thậm chí lục phẩm bình thường đều không đủ tư cách tham gia. May mắn là khả năng chi tiêu của Vương Thị trong Bách Bảo Các ở Nam Lục Vệ là vô cùng tốt, trước sau đã tiêu không ít tiền, từ lâu đã được coi như một khách quý. Vì vậy, Bách Bảo Các ở Nam Lục Vệ sẵn sàng tiến cử Vương Thủ Triết tham gia đấu giá cấp cao ở Mạc Nam quận, với điều kiện tổng giá đấu giá không dưới 200 vạn càn kim. Mà một viên Vô Cực Bảo Đan thì giá đấu giá bình thường khoảng 2 đến 300 càn kim, thường thì chỉ một thế gia siêu mạnh lục phẩm hoặc một thế gia ngũ phẩm mới có đủ khả năng. 2-300 vạn càn kim đối với Vương Thị là giá cả phải chăng? Nhưng Vương Thủ Triết luôn là một người có tính cách thận trọng, hắn mà bỏ lỡ viên Vô Cực Bảo Đan này thì hắn không chắc trước khi được thăng cấp lên thiên nhân cảnh, mình có còn cơ hội nào nữa hay không. Vì vậy, hắn quyết tâm lấy được viên Vô Cực Bảo Đan này. Điều hắn lo lắng nhất là nếu cũng có một gia tộc đúng lúc cần và quyết tâm giành giật thì liệu 500 vạn càn kim có đủ hay không? Chung quy thì mình quá nghèo. Vương Thủ Triết thở dài, tiết kiệm được một ít tiền cũng không dễ dàng. Ngược lại bên Thủ Đạt Thương Hội tạm thời có một khoản tiền tích trữ lớn. Tuy nhiên, số tiền này được sử dụng để mở rộng quy mô của Thủ Đạt Thương Hội, ngay cả Vương Thủ Triết cũng không có quyền sử dụng nó cho các mục đích khác. Quên đi, trước tiên xoay sở 200 vạn tiền dự trữ của gia tộc Thông Gia đã. Vương Thủ Triết hơi cau mày, để an toàn, đến tiền thì xoay sở 200 vạn càn kim dự phòng. Nếu 1.000 vạn cũng không đấu giá được thì chỉ có thể đợi thêm thôi. Vài ngày sau, trong khách điếm Tử Phủ Cung ở Lũng Tả quận thành, Vương Thủ Triết bí mật gặp Tiền Học Hàn, tân gia chủ của Tiền Thị. Vương Thủ Triết vừa nhìn thấy Tiền Học Hàn, hắn đã phát hiện ra rằng khí chất phong vận của hắn ta dường như đã có một sự thay đổi lớn. Cả người không khỏi tràn đầy tự tin, ngay cả khí tức toàn thân cũng đều thay đổi, bùng lên khí lực khó có thể kiềm chế. Vạn bối tham kiến Thủ Triết gia chủ. Đầu tiên Tiền Học Hàn cúi đầu thật sâu, bày tỏ sự kính trọng và biết ơn Vương Thủ Triết, sau đó mỉm cười, có vẻ như Thủ Triết gia chủ cũng đã phát hiện ra. Nhờ sự quan tâm của Thủ Triết gia chủ, Học Hàn đã nhiều lần lập công lớn, lão tổ tông rất vui mừng. Lần này cơ hội được vào khu di tích truyền thừa của gia tộc đã trao cho vạn bối, mà vạn bối cũng không phụ sự kỳ vọng của lão tổ, thành công trở thành hạt giống Tử Phủ. Hạt giống Tử Phủ. Vậy thì sẽ là thiên kiêu rồi. Tiền Thị lại có đường đi để thăng cấp lên thiên kiêu. Chúc mừng Học Hàn gia chủ, mong gia chủ đừng xin là vạn bối nữa. Vương Thủ Triết cảm thấy hổ thẹn, trong lòng thầm nghĩ Tiền Thị không hổ là Tiền Thị. Một Tử Phủ thế gia có thể tồn tại hàng nghìn năm, quả nhiên nội tình hùng hậu. Tuy nhiên, Vương Thủ Triết đã âm thầm tự suy luận. Hầu hết những bí mật nội tình mà Tiền Thị nắm trong tay đều kém xa những điểm thử thách của thần Võ Hoàng Triều. Nếu không, Tiền Thị sẽ không phải là Tiền Thị của ngày hôm nay. Cơ hội được thăng lên thiên kiêu đối với Tiền Thị hẳn là rất hiếm và quý giá. Thủ Triết gia chủ đối với học hàng có ơn tái sinh. Tiền học hàng cố chấp nói, sở dĩ lão tổ cho ta cơ hội trở thành hạt giống tử phủ cũng là vì duyên cớ của ta và Vương thị có được rất hòa thuận. Đúng rồi, có phải Thủ Triết gia chủ gọi học hàng đến đây là để thảo luận về công việc của Thủ Đạt Thương hội không? Vạn bối đã phái các trưởng lão đi rồi, cố gắng hết sức để đẩy nhanh việc mua hoặc thuê linh cầm phi liên. Bảo đảm đúng thời hạn, có thể kiếm đủ lên đến 120 cổ. Không phải chuyện này. Vương Thủ Triết lắc đầu, lập tức nói ra chuyện sau này. Phù. Tiền học hàng đang uống linh trà, phun ra một ngụm trà và kinh hoàng nhìn Vương Thủ Triết. Thủ Triết gia chủ, vậy mà ngươi định đập một vạn càn kim để mua vô cực bảo đan. Mặc dù thứ này rất quý và hiếm, nhưng có rất ít ghi chép về các giao dịch vượt quá 300 vạn càn kim. Chỉ là nhu cầu cấp bách. Vương Thủ Triết nói thật, ta mà bỏ lỡ lần này thì không biết năm nào tháng nào mới có thể có cơ hội tốt như này nữa. Tiền học hàng suýt khóc, lần này tiền thị cũng muốn tham gia đấu giá và mua viên vô cực bảo đan làm nội tình của gia tộc. Nhưng trưởng lão của gia tộc đã đưa ra ngân sách là 250 vạn, dẫu sao thì hiện tiền thị đang đặt cược vào Thủ Đạt Thương hội, ngân sách đã ít lắm rồi. Thủ Triết gia chủ à, khoản này của ngươi quá dữ. Có còn cho các gia tộc khác một tia hy vọng không hả? Thực sự giàu có và siêu tùy hứng. Chao ôi, cùng là gia chủ, tiền học hàng nhận thấy quyền lực của mình không bằng một phần mười của Thủ Triết gia chủ. Học hàng gia chủ như hắn ta, không chỉ bị các trưởng lão cản trở, trên đầu còn có một lão tổ tông tử phủ cảnh quyết định các việc trọng đại của gia tộc. Khác biệt, thực sự là khác biệt. Tiền học hàng chỉ cân nhắc một chút, sau đó vui vẻ nói, chuyện này đơn giản, các trưởng lão của tiền thị bọn ta nhất định sẽ thông qua bằng biểu quyết nhất trí. Tuy nhiên, tiền mặt hiện tại của tiền thị không đủ, tiền thị bọn ta có thể hỗ trợ ngươi vay một khoản càn kim từ Thủ Đạt Thương hội mà không cần lãi suất. Tiền thị là tử phủ thế gia giàu có nhất ở Lũng Tả quận, nhưng dù vậy thì dòng tiền không phải là vô hạn. Trước đó, bọn họ đã đầu tư một lần 500 vạn càn kim vào Thủ Đạt Thương hội, đồng thời cho vay không tính lãi 1.000 vạn càn kim. Khoản chi 1.500 vạn càn kim đã tiêu tốn phần lớn tiền tích lũy lâu dài của tiền thị. Nếu bây giờ lại vắt nó, cũng chỉ có thể vắt ra mấy trăm vạn càn kim. Tuy nhiên, khoản đầu tư của họ là xứng đáng. Thủ Đạt Thương hội có tiềm năng rất lớn, động thái của tiền thị là gắn chặt Vương thị và tiền thị lại với nhau. Hiện tại, nhờ vào chuỗi hợp tác với Thủ Đạt Thương hội này mà doanh thu hàng năm của tiền thị đã không dưới 100 vạn. Phải biết rằng, trước khi tiền thị gia nhập vào Thủ Đạt Thương hội thì nó đã đạt được lợi nhuận lớn khi chỉ dựa vào 30 cổ phi liên linh cầm. Khi đó, doanh thu của Thủ Đạt Thương hội trong tháng cuối cùng đã lên tới 8 vạn càn kim, chi tiêu hàng tháng chỉ hơn 3 vạn 500 càn kim, lãi gộp là gần 4 vạn càn kim. Vào thời điểm đó, tổng vốn đầu tư của toàn bộ Thủ Đạt Thương hội chỉ là 250 vạn càn kim, phần lớn càn kim trong số đó còn chưa kịp được vận dụng và đều được dành cho việc mở rộng và phát triển trong tương lai. Không cần nói rõ cũng có thể tưởng tượng được lợi ích to lớn như thế nào khi Thủ Đạt Thương hội phát triển và hình thành một quy mô nhất định trong tương lai. Nếu không phải như thế, gia tộc tiền thị to lớn như vậy, lại không phải kẻ ngốc, sao có thể sẵn sàng đầu tư 500 vạn càn kim chỉ đổi lấy 20% cổ phần. Đối với khoản vay không lãi suất 1.000 vạn càn kim ngoài định mức cũng là để nhằm thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của Thủ Đạt Thương hội, nhằm chiếm lĩnh thị trường sớm nhất và xây dựng được ngưỡng cửa trong ngành. Giờ đây, chưa đầy một năm, đội phi liên linh cầm của Thủ Đạt Thương hội đã phát triển gấp 4 lần, đạt quy mô khoảng 120 cổ, doanh thu hàng tháng của nó đã tăng lên hơn 30 vạn càn kim. Mặc dù còn lâu mới đến thời điểm chia cổ tức, nhưng tiềm năng tăng trưởng trong tương lai và khả năng thu hút tiền khủng khiếp của Thủ Đạt Thương hội đã quá rõ ràng. Kế toán từ Thủ Đạt Thương hội. Vương Thủ Triết gật đầu nói, vậy cũng được, dù sao số tiền này cũng chỉ là quỹ dự phòng, có thể sẽ không tiêu đến. Cho dù thật sự tiêu hết, nhiều nhất là 1-2 năm, Vương thị ta cũng có thể bổ sung đủ. Không tính khoản của Thủ Đạt Thương hội, ước tính thu nhập năm nay của Vương thị cũng sẽ đạt khoảng 400 vạn càn kim. Sau khi gác lại những khoản chi tiêu cố định 10 vạn một năm của cả gia tộc, những mặt còn lại chỉ cần tạm thời tiết kiệm là có thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống. Hiện tại hắn đã ở linh đài cảnh trung kỳ, cùng lắm là 10 năm, hắn sẽ chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh. Một khi bỏ lỡ cơ hội thăng cấp lên đại thiên kiêu, tương lai mà muốn bù đắp thì sẽ phải trả giá cao hơn. Thậm chí, rất có thể hắn hoàn toàn không thể bù đắp được, khiến cho tiềm lực của hắn chỉ dừng lại ở tử phủ cảnh, tuổi thọ chỉ có 800 đến 1.000 năm. Hơn nữa, sau khi hắn trở thành đại thiên kiêu, tốc độ tu luyện thăng cấp sẽ càng nhanh, trong quá trình tu luyện lâu dài, trong lúc vô hình sẽ tương đương với việc tiết kiệm được rất nhiều tiền. Cho dù có như thế nào thì nhất định phải lấy được viên vô cực bảo đan này vào tay. Giờ đây, tiền thị sở hữu 20% cổ phần của Thủ Đạt Thương hội, trong khi Vương thị sở hữu 30%. Chỉ cần tiền thị không có ý kiến gì, những gia tộc thông gia còn lại đương nhiên sẽ không phản đối việc Vương thị vay công quỹ. Chuyện này là chắc chắn. Vài ngày sau, Vương Thủ Triết khiêm tốn xuất phát từ Lũng Tả quận thành. ngoài Vương Thủ Triết, còn có con rối Vương Thủ Chủ ở Thiên Nhân Cảnh. Bây giờ hắn ta đã thuộc về hộ vệ riêng của Vương Thủ Triết. Tuy nhiên, mặc dù Vương Thủ Chủ là con rối Thiên Nhân Cảnh, sức chiến đấu không tầm thường, nhưng trí thông minh và nhân tướng học của hắn ta lại không bằng hộ vệ Linh Đài Cảnh lấy được từ di vật của Thần Võ Hoàng Triều. Chuyện này cũng hết cách. Thần Võ Hoàng Triều là một nền văn minh rất phát triển, nhiều công nghệ vào thời điểm đó đã cực kỳ tiên tiến, nhưng hầu hết chúng đã bị thất truyền từ lâu do nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặc dù Thiên Cơ Châu có nhiều điểm độc đáo trong công nghệ tinh luyện con rối, nhưng so với trình độ của Thần Võ Hoàng Triều thì nó vẫn còn kém xa. Ngoài ra, đi cùng còn có Lung Yên Lão Tổ. Bây giờ Vương Thủ Triết đối với Vương thì quá quan trọng, nếu có Lung Yên Lão Tổ bảo vệ, mức độ an toàn sẽ được nâng cao hơn nhiều. Nói chung, chỉ cần những tu sĩ tử phủ cảnh không tự mình ra tay, thì thực lực của Lung Yên Lão Tổ có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng may mắn thay, tất cả những lão quái tử phủ trên thế giới này đều là thượng nhân có tên có họ, đều là những đại nhân vật cao cao tại thượng, phần lớn thời gian đều ở trong hang ổ của mình và ít khi đi lang thang bên ngoài. Ngoài Cổ Phi Liên của Vương thị ra, Tiền thị cũng chuẩn bị đi tham gia vào cuộc đấu giá này. Trong Cổ Phi Liên tự lái, ngoài gia chủ hiện tại của Tiền thị Tiền Học Hàn ra còn có hai vị trưởng lão Thiên Nhân Cảnh đi cùng. Hai bên kết thành bạn cùng đi, chăm sóc nhau suốt chặng đường. Từ quận thành của Lũng Tả quận đi về phía tây, sau nửa ngày, Phi Liên đã đến dãy núi Thiên Lũng. Dãy núi Thiên Lũng nằm ở phía đông nam của toàn bộ Đại Càn Quốc, núi non hùng vĩ, có vô số ngọn núi cao ngất và hiểm trở. Bao gồm một khu vực động lớn có 102, nó là một trong những dãy núi lớn nhất có thể đếm được trong khu vực Đại Càn. Lũng Tả quận được đặt tên như thế là vì nó nằm ở phía đông của dãy núi này. Tuy nhiên, mặc dù vùng đồng bằng ở hai bên trái và phải của núi Thiên Long đã bị con người chiếm đóng và phát triển, nhưng bên trong ngọn núi vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Chỉ vì môi trường bên trong quá phức tạp, không chỉ có nhiều linh mạch mà các linh mạch nhỏ đang xen lẫn nhau, tác động qua lại với núi non phức tạp, tạo thành một mạng lưới linh mạch vô cùng phức tạp, cho nên trong dãy núi tồn tại nhiều trận pháp tự nhiên. Do đó, trong dãy núi Thiên Lũng có nhiều hung thú dị chủng và thực vật dị chủng. Người ta nói rằng ở sâu trong núi Thiên Lũng, thậm chí còn có những con hung thú thất giai còn sót lại đang ẩn náu trong đó. Cho dù là tu sĩ tử phủ cảnh cũng không dám tùy ý bước vào sâu trong núi Thiên Lũng. Tuy nhiên, núi Thiên Lũng đã bị con người bao vây, thú dữ cao giai không dám dễ dàng rời khỏi kết giới núi Thiên Lũng, nếu không, nó sẽ là món quà của trời đất ban tặng cho con người. Tất nhiên, tương tự với điều đó thì con người cũng không dễ dàng vượt qua núi Thiên Lũng. Hiện tại, chỉ có 3 cách để vượt qua núi Thiên Lũng. Một là đi ngược dòng sông An Giang, băng qua vô số hẻm núi dốc, rồi băng qua dãy núi Thiên Lũng. Thứ hai là đi ra khỏi Tây Bắc Vệ, phần cực bắc của Lũng Tả quận và băng qua thảo nguyên hoang vu để đến Mạc Nam quận. Tuy nhiên, những thảo nguyên hoang dã mênh mông bát ngát, rất nhiều trong số đó là những vùng đất cằn cỗi chưa được con người khai hoang, không chỉ có man tộc thiếu văn minh sinh sống mà còn có rất nhiều hung thú. Khi đi theo con đường đó sẽ vô cùng không an toàn. Thứ ba là đi qua hành lang Khánh Lũng ở điểm hẹp nhất trong nội địa của núi Thiên Lũng, chỉ xuyên qua vài trăm dặm là có thể đến được bồn địa Khánh An nổi tiếng. Đây là một bồn địa khổng lồ với nguồn nước dồi dào, đất đai màu mỡ, khí hậu dễ chịu, là nơi con người sinh sống. Bồn địa này cũng là một trong những quận khai khẩn đất hoang sớm nhất Đại Càn Quốc. Có một quận ở bồn địa Khánh An tên là Khánh An quận. Khánh An quận là một trong những quận ít bị thiên tai nhất Đại Càn Quốc, nó cũng là một trong những quận thịnh vượng nhất. Điều kiện sống của các thế gia ở đây nhìn chung tốt hơn nhiều so với ở Lũng Tả quận, chi phí ăn uống cũng cao cấp và sang trọng hơn. Thế gia thất phẩm và lục phẩm cũng có nhiều hơn Lũng Tả quận. Lần này, Vương Thủ Triết và Tiền Học Duệ đi theo con đường của bồn địa Khánh An. Tuy nhiên, Khánh An quận không phải là điểm đến của Vương Thủ Triết lần này. Vì vậy, ở trên đường đi hắn cũng chỉ dừng lại ở một vài vệ thành, cảm nhận sơ qua về sự giàu có và phong cách của Khánh An quận. Phi Liên đi thẳng về phía bắc, sau 5-6 ngày dừng chân, hắn đã đến Trấn Bắc Quan ở cực bắc của Khánh An quận. Trấn Bắc Quan đã từng là con đèo số 1 của Đại Càn, địa hình hiểm trở, có thể được gọi là đèo một người giữ cửa quan, vạn người không mở được. Sau khi ra khỏi Trấn Bắc Quan, đi đến điểm đến trong chuyến đi lần này của Vương Thủ Triết, Mạc Nam quận. Mạc Nam quận nằm ở phía nam của sa mạc lớn, do đó nó có tên như vậy. Nhưng Mạc Nam quận không phải là một vùng sa mạc, mà là một thảo nguyên vô tận. Địa hình địa vật, cơ cấu tổ chức thế gia, dây chuyền công nghiệp, khá giống với Ngũ Vệ ở phía tây bắc của Lũng Tả quận. Chỉ là kích thước của thảo nguyên phía tây bắc của Ngũ Vệ không thể so với Mạc Nam quận, khác nhau một trời một vực, dù là một phần mười cũng còn kém xa. Hiện nay một trong những hướng phát triển của chính sách quận của hai quận là khai khẩn đất hoang ở phía tây bắc Ngũ Vệ của Lũng Tả theo hướng của Mạc Nam quận, trong khi Mạc Nam quận là khai khẩn đất hoang theo hướng phía tây bắc Ngũ Vệ. Sau hàng trăm nghìn năm, Mạc Nam quận và Lũng Tả quận sẽ có biên giới trên thảo nguyên. Mạc Nam quận có diện tích thảo nguyên lớn như vậy nên cơ cấu công nghiệp của nó đương nhiên chủ yếu cũng là chăn nuôi, được bổ sung bởi trồng trọt và thương mại. Đất trên thảo nguyên tuy hơi pha cát nhưng không đủ màu mỡ, không có nguồn nước sông nối dài tứ phía. Khó có thể hình thành vựa lúa như Lũng Tả quận và Khánh An quận của Đại Càn. Tuy nhiên, Mạc Nam quận là khu vực sản xuất thịt lớn nhất Đại Càn và là khu vực sinh ra những con ngựa chất lượng cao nhất. Được gọi là kho thịt của cả nước và kho ngựa của cả nước. Đồng thời, Mạc Nam còn giàu về lông cừu, da và các sản phẩm từ sữa khác nhau, là nhà sản xuất các sản phẩm từ lông và các sản phẩm từ sữa lớn nhất Đại Càn. Dựa vào chuỗi công nghiệp có liên quan, các thế gia lớn và nhỏ ở Mạc Nam cũng đang sống khá dễ chịu. Xét riêng về độ giàu có, Mạc Nam chỉ kém Khánh An quận một chút mà thôi. Là một trong những quận được thành lập sớm nhất Đại Càn, Mạc Nam có lịch sử lâu đời và nhìn chung ở trong quận tương đối an toàn. Hai cỗ xe phi liên linh cầm đều hướng về phía bắc, hành trình tương đối suôn sẻ. Từ trên cao nhìn xuống, đồng cỏ bao la tươi tốt, như một đại dương xanh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đàn gia súc, cừu, ngựa và các loài động vật khác từ từ nhấp nhổm, kiếm ăn hoặc chạy trên đồng cỏ, trông thật thông thả an nhàn và thoải mái. Trang trại của Vương Thị mà Trường Ninh Vương Thị lấy được từ tay Hoàng Phủ Thị so với thảo nguyên ở Mạc Nam quận, trông giống như một giọt nước trong đại dương. Hầu hết những đồng có thuộc sở hữu của các thế gia là vô cùng rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn gấp nhiều lần so với vùng đất thuộc sở hữu của các thế gia ở Lũng Tả quận. Mặc dù họ có một chủ trạch, hầu hết thời gian đều sống trong trang trại. Tuy nhiên, khung cảnh như vậy thoạt nhìn rất thú vị, nhưng lâu dần chỉ cảm thấy đơn điệu và nhàm chán. Vương Thụ Triết nhanh chóng mất hứng thú, quay trở lại sự chú ý của mình và gấp rút lên đường. Hai ngày sau, không biết cỗ xe phi liên linh cầm đã băng qua bao nhiêu đồng cỏ động lớn ở trên không rồi mới đến quận thành của Mạc Nam quận. Quận thành được xây dựng bên hồ. Đây là một hồ thảo nguyên khổng lồ có đường kính khoảng 1.000 dặm. Hồ không sâu, vừa đến mùa đông sẽ đóng băng toàn bộ. Khi đó, toàn bộ mặt hồ trông như pha lê, soi bóng dưới ánh nắng, như một viên ngọc được giác trên thảo nguyên nên được đặt tên là Hồ Động Tra Tra. Người ta nói rằng nó được đặt tên theo cách phát âm của ngôn ngữ mẹ đẻ của những mang tộc ban đầu chiếm cứ ở đây. Mạc Nam quận có lịch sử hơn 2.000 năm. Bức tường thành làm bằng gạch đỏ khổng lồ được nung theo phương pháp bản địa, cao hơn 20 trượng và rộng vài trượng. Một đội hình phòng thủ khổng lồ được bố trí trong thành, phối hợp với các quân trong nội thành và tử phủ thượng nhân trấn giữ, thậm chí đã từng chống lại thủy triều thần thú cấp 8. Lũng Tả Trường Ninh Vương Thị và Lũng Tả Tiền Thị đều là người ngoài tới. Tuy nhiên, một người trong số họ có thư mời khách quý của Đa Bảo Cát, người còn lại là thế gia tử phủ ngũ phẩm nổi tiếng lẫy lừng. Sau khi xác minh một chút, họ được cung kính mời vào trong Mạc Nam quận. Vào lúc này, nó phản ánh nền tảng và nội tình của thế gia tử phủ. Đoàn của Vương Thủ Triết và đoàn của Tiền Học Hàng vừa tiến vào quận thành, họ đã được thế lực địa phương đến đón. Trong số đó có Mạc Nam Mạc Thị. Đây là một thế gia lục phẩm mới nổi, chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã thăng từ thất phẩm lên lục phẩm, giống như nhà giàu mới nổi chuyển chủ trạch vào trong quận thành. Gia tộc này hiện tại có 4 vị lão tổ thiên nhân cảnh, so với thế gia lục phẩm bình thường thì mạnh hơn. Không biết Mạc Thị và Tiền Thị có quan hệ gì, mối quan hệ giữa hai gia tộc có vẻ khá thân thiết. Gia chủ của Mạc Thị là một lão tổ thiên nhân cảnh hậu kỳ, vô cùng nhiệt tình tiếp đãi đám Tiền Học An và Vương Thủ Triết. Tất nhiên, Vương Thị chỉ là một thế gia thất phẩm, lý do duy nhất khiến họ được tiếp đãi nhiệt tình là hưởng ké hào quang của Tiền Thị. Cả hai gia tộc được Mạc Thị sắp xếp vào Quan Thiên Các, thuộc một trong những khu khách điếm cao cấp ở Mạc Nam quận. Nó sử dụng các kỹ năng xây dựng cao siêu và cao hơn 50 thước, là tòa nhà cao nhất ở Mạc Nam quận thành. Vì vậy, những vị khách có thể ở trong những khu khách điếm cao cấp như vậy không có ai là một nhân vật đơn giản. Nó cách chi nhánh Đa Bảo Các chỉ có hai con đường nên khá thuận tiện đi lại. Ở đây có gió tự nhiên cũng có bụi. Bên trong Quan Thiên Các có tửu lâu cao cấp tự vận hành như bách vị cư. Mạc Thị giống như những đại hào địa phương, bao trọn một tầng của tửu lâu để chiêu đãi Tiền Thị và Vương Thị. Họ kê một chiếc bàn lớn trước cửa sổ kính, từ đây có thể phóng tầm nhìn ra toàn cảnh vịnh Hồ Động Tra Tra tuyệt đẹp. Sự xa xỉ và hào phóng như vậy khiến Vương Thủ Triết thầm sửng sốt, thấp giọng hỏi Tiền Học Hàng, Học Hàng gia chủ, Mạc Thị làm gì để kiếm sống vậy? Lại phô trương lớn như thế. Tiền Học An lập tức thấp giọng đáp, vốn dĩ là một thế gia thất phẩm bình thường. Do may mắn, quặng sắt phong phú vô tình được khai phá trong địa bàn xa xôi của gia tộc, trong thời gian ngắn ngủi đã trở nên giàu có và được thăng lên lục phẩm. Hơn trăm năm trước, bọn họ và Tiền Thị bọn ta có quan hệ, nhà bọn họ có hai cô nương gả xa cho trực mạch của Tiền Thị ta coi như là một nửa gia tộc thông gia, mà bọn ta giúp họ bán quặng sắt chất lượng cao ở Lũng Tả quận. Lý do tại sao lại là một nửa gia tộc thông gia là vì chỉ có trực mạch của Mạc Thị gả cho trực mạch của Tiền Thị, mà Tiền Thị lấy về là hai thứ nữ. Về việc này, đương nhiên Tiền Học Hàng sẽ không nói quá nhiều. Thủ Triết gia chủ, chẳng phải Vương Thị của các ngươi luôn có nhu cầu về số lượng lớn thỏi sắt thô sao? Hầu hết những thỏi sắt mà nhà các ngươi sử dụng đều là từ mỏ giàu có của Mạc Thị, chất lượng cao và giá cả thấp. Y Vương Thủ Triết âm thầm im lặng, không ngờ Vương thị và Mạc thị cũng có chút quan hệ. Quả nhiên, mọi thứ trên thế giới này đều gắn bó chặt chẽ với nhau. Điều mà Vương Thủ Triết không biết là trong Tử Phủ Học Cung ở Lũng Tả, cũng có một cô nương tiểu thiên kiêu đến từ Mạc Nam Mạc thị, từng muốn nịnh bợ Vương Ly Dao làm người bám theo nàng, nhưng đã bị lão Bộc Thương Quý Bình đuổi đi. Sau khi mọi người đã yên vị, chỉ có Vương thị là thất phẩm cũng không được coi trọng lắm, ngay cả lão tổ đi theo hắn cũng bị xếp vào ghế cuối cùng. Điều này khiến Tiền Học Hàng sợ đến toát mồ hôi hột, vừa định phản đối vài câu, khi cẩn thận giới thiệu về Vương thị lại bị Vương Thủ Triết âm thầm ngăn cản. Hắn không muốn có mối quan hệ quá sâu sắc với Mạc thị, nhà giàu mới nổi có khí tức tương đối nồng đậm này. Tương tự, hắn cũng không muốn vì nể mặt mà tiết lộ nội tình của Vương thị, là một số điều không liên quan. Mục đích duy nhất là sau khi mua được Vô Cực Bảo Đan, việc đầu tiên là ăn nó, ngậm vào được trong miệng cho yên tâm. Do đó, đây là đại tiệc đón gió tẩy trần. Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ chỉ nếm thử những món ngon hiếm có của Mạc Nam cho có, khá khiêm tốn và im lặng. Về phần Mạc thị, vây quanh Tiền Học Hàng như các ngôi sao vây quanh mặt trăng, các loại kiểu nịnh hót ào ào như thủy triều. Tiền Học Hàng toát mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng chột dạ liếc nhìn trộm Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ. Đùa, Thủ Triết gia chủ là nhân vật như thế nào chứ? Đó là một đại nhân vật mà ngay cả Long Vô Kỵ nổi tiếng lẫy lừng cũng dám chọc vào. Mặc dù hắn ta được quý là vì hắn ta là gia chủ của Tiền thị, nhưng xét cho cùng, hắn ta không thể so sánh với Thủ Triết gia chủ được. Mà Lung Yên lão tổ thì khỏi cần nhắc đến nữa, lúc đó đã cứu hắn ta một mạng, ngay cả Thánh Địa Thiên Kiêu Tào Ấu Khanh cũng bị bà ấy đánh chạy. Căn cứ theo suy đoán âm thầm của lão tổ tông, Lung Yên lão tổ rất có thể thuộc loại thiên kiêu có huyết mạch tương đối cao. Nếu không, Băng Lang thượng nhân sẽ không coi trọng bà ấy như vậy. Điều duy nhất khiến Tiền Học Hàng yên tâm là Thủ Triết gia chủ và Lung Yên lão tổ không bận tâm. Ngay khi Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ đang chuẩn bị cố chịu đựng thêm một lúc, rồi sau đó tìm cớ cáo từ và khiêm tốn rời đi thì bỗng nhiên, một vài công tử trẻ tuổi lao vào trong tầng tửu lâu đã được bao này. Những công tử đó đều ăn mặc đẹp đẽ, hơi có khí tức của những thiếu gia ăn chơi đầu dầu má phấn. Người đứng đầu hình như chỉ mới 23-24 tuổi, khí tức toàn thân la linh đại cảnh tầng 2, ánh mắt lạnh lùng, dường như khóe miệng có tia tức giận và giễu cợt. Bọn họ vừa bước vào đã hét lên, chỉ là Mạc thị nhỏ bé mà cũng dám giành bàn với tam thập cửu công tử. Khi Mạc Nam gia chủ định làm ầm ĩ thì đột nhiên nhìn thấy công tử cầm đầu đó và khi nghe xong lời của bọn họ nói, sắc mặt lập tức thay đổi, là Hỗn Thế tiểu ma đầu Vương Thất Hải. Đúng vậy, vậy mà ngươi còn nhận ra Thất Hải công tử. Vài người đi theo hắn ta càng hét lớn hơn, nếu đã nhận ra Thất Hải công tử của nhà ta rồi thì còn không mau cút đi. Vương Thất Hải. Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ liếc nhìn nhau, vẻ mặt có chút lúng túng và im lặng. Mạc Nam Vương thị. Thực ra lúc bấy giờ, Vương Thủ Triết chỉ biết ở Đại Càn Quốc Đô có một Đại Càn Vương thị ở trong Quy Long Thành, sau đó giao tiếp với Lũng Tả Vương thị nhiều hơn và ngày càng hiểu rõ về mô hình thiên hạ. Sau đó nữa, hắn mới biết ở Mạc Nam cũng có một Vương thị. Đó cũng là một chi mạch của Vương thị được tách ra từ Đại Càn, là nhánh thiên nhân phân nhánh ra từ hàng nghìn năm trước. Chỉ là chi mạch đó phát triển tốt, tương đối gần với chủ mạch của Đại Càn, từ hơn 700 năm trước đã trở thành tử phủ thế gia. Giờ đây, sự thay thế tử phủ của Mạc Nam Vương thị đã hoàn thành lần thứ hai, đang tiến hành sự thay thế tử phủ lần thứ ba, đó là một thế gia ngũ phẩm ổn định. Trong những năm đầu, khi Lũng Tả Vương thị vẫn là tử phủ thế gia, họ cũng có liên hệ với Mạc Nam Vương thị. Chỉ là sau đó, Lũng Tả Vương thị đã không hoàn thành được sự thay thế tử phủ, gia tộc không gượng dậy nổi và dần rơi vào tình trạng suy tàn. Thời gian trôi qua, sự giao lưu giữa hai bên ngày càng ít đi, tình cảm cũng dần phai nhạt. Đặc biệt là trong 1-200 năm qua, Mạc Nam Vương thị và Lũng Tả Vương thị hiếm khi qua lại. Mà hầu hết đều là người của Mạc Nam Vương thị khi đi làm việc đi qua Lũng Tả quận, họ sẽ thuận tiện ghé vào thăm. Tuy nhiên Lũng Tả Vương thị bị suy giảm sức mạnh trầm trọng, phạm vi hoạt động ít, nên tự nhiên dần dần hiếm khi cùng xuất hiện với Mạc Nam Vương thị, hai bên ngày càng xa lánh. Mạc Nam Vương thị và Lũng Tả Vương thị đã xa lánh nhau như vậy, với Trường Ninh vệ thì càng không cần nhắc đến. Dù sao thì từ khi Vương Thủ Triết kế vị, hắn chưa từng giao tiếp với Mạc Nam Vương thị. Vì vậy, lần này đến Mạc Nam, kế hoạch ban đầu của hắn là lặng lẽ đến và lặng lẽ rời đi, thậm chí không nghĩ tới sẽ nhận người thân. Ai có thể ngờ hắn sẽ gặp được người của Mạc Nam Vương thị trong hoàn cảnh như vậy. Mà nghe có vẻ như người đó còn là tiểu bối của chữ Lót Thất khi Vương Thủ Triết và lão tổ khiêm tốn và im lặng. Vẻ mặt của gia chủ Mạc thị ở bên kia lạnh lùng, tức giận mắng, Vương Thất Hải, niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, bình thường cũng cho phép ngươi làm loạn. Nhưng lần này bổn gia chủ đang chiêu đãi các vị khách quý đến từ Lũng Tả, ngươi quấy nhiễu như vậy, thật sự cho rằng Mạc thị ta là kẻ ăn chay sao? Khách quý ở Lũng Tả? Chỉ là đồ nhà quê ở nơi hoang vu hẻo lánh tới mà thôi. Một tên tiểu tử quần áo lược là ở bên cạnh Vương Thất Hải kêu gào, không mở to mắt ra mà xem, đây là địa bàn của nhà ai? Các huynh đệ, lật tung cái bàn của bọn họ cho ta. Sau vài lời qua tiếng lại, xích mích trong lời ăn tiếng nói giữa hai bên bắt đầu leo thang. Đám vương thất hải quần áo lược là đều kích động xông tới, ầm một tiếng, lật tung cả một bàn đồ ăn ngon xuống đất. Ngông cuồng, đúng là ngông cuồng. Gia chủ của Mạc thị tức giận đến mức toàn thân rung lên, xoay người xin lỗi tiền học hàng gia chủ, phiền tôn giá đi trước một bước. Bổn gia chủ không tin, tiểu ma vương của vương thị này dám lật trời thật bất ngờ. Hắn ta còn chưa kịp nói hết lời, tiền học hàng đã đứng lên ngăn cản lời nói của gia chủ Mạc thị. Hắn ta liếc mắt nhìn vương thất hải và đám thanh niên trẻ tuổi đó, lớn tiếng nói, chư vị trẻ tuổi đừng hấp tấp, trước tiên hãy nghe ta nói. Ngươi là cái thái gì, có tư cách gì để nói chuyện? Một tên quần áo lược là ngông cuồng khinh thường liếc mắt nhìn hắn ta, ở trước mặt thất hải công tử của Mạc Nam quận bọn ta, là rồng thì phải cuộn lại, là hổ thì phải nằm xuống. Lời vừa dứt, sắc mặt của hai trưởng lão thiên nhân cảnh đi theo tiền học hàng lập tức thay đổi, bọn họ lập tức đứng dậy chuẩn bị động thủ. Tiền học hàng là gia chủ mới của tiền thị, thân phận tôn quý. Mặc dù trưởng lão có thể hình thành những ràng buộc cho gia chủ, nhưng địa vị và quyền lực tổng thể của gia chủ vẫn không thấp. Hơn nữa ở bên ngoài, gia chủ là bộ mặt đại diện cho tiền thị, sao có thể bị sỉ nhục như vậy? Khoan đã. Tiền học hàng giơ tay ngăn cản trưởng lão, sau đó nhìn về phía vương thất hải, hờ hững nói, tại hạ tiền học an, là gia chủ của thế gia ngũ phẩm lũng tả tiền thị. Tiểu hữu vương thị, ngươi định khiêu khích để Mạc Nam vương thị và lũng tả tiền thị trở mặt với nhau sao? Thái độ của hắn ta vẫn khiêm tốn và nhã nhặn, không hề tỏ ra kiêu ngạo. Tuy nhiên, theo lời nói này của hắn ta, thần thái của một người có địa vị cao đã nổi dậy, nét mặt của hắn ta cũng có thêm một nét uy nghiêm. Lũng tả tiền thị là một tử phụ thế gia ngũ phẩm, với tư cách là tân gia chủ mới thượng vị, hắn ta đương nhiên có địa vị xã hội của mình. Thế gia ngũ phẩm, gia chủ. Vẻ mặt vị công tử trẻ tuổi của vương thị kia thay đổi, hơi tức giận liếc nhìn đồng bọn của mình, như đang chất vấn hắn ta, tại sao thông tin điều tra lại sai. Dẫu sao vương thất hải cũng là tiểu bối, ở trong gia tộc chưa có địa vị. Mặt khác, người bên kia là gia chủ của thế gia ngũ phẩm, thân phận tương đương với cha vương tông hạo của hắn ta ở trong Mạc Nam vương thị. Mặc dù được mệnh danh là hỗn thế tiểu ma vương, nhưng hắn ta không phải là một tên ngốc. Mặc dù bên kia chỉ vượt qua giang long, nhưng vô duyên vô cớ khiêu khích kẻ thù hùng mạnh như tiền thị, không phải chuyện mà hắn ta có thể chịu trách nhiệm. Chỉ là hắn ta còn trẻ và năng động, trong chốc lát không xuống đài được, sắc mặt có chút âm u bỏ đi. Tiền học hàng hào phóng xua tay, chuyện này rõ ràng là hiểu lầm. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đừng lằng nhằng nữa. Ha ha, nếu khách của lũng tả tiền thị đã đến, vậy thì vương thất hải ta đương nhiên sẽ nể mặt tiền thị. Trong lòng vương thất hải đã muốn rút lui từ lâu, thấy bọn họ xuống đài nên lập tức mượn cơ hội xuống đài theo, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm gia chủ của Mạc thị. Chuyện lần này, hai chúng ta sẽ tính sổ sau. Nào có thể đoán được? Tiền học hàng cười nói, tiểu hữu, xin hãy dừng bước. Ta thấy tiểu hữu trời sinh phong thần tuấn lãng, diện mạo phi phàm. Chắc hẳn là thiên kiêu của thế hệ trẻ Mạc Nam vương thị. Tiền mỗ rất thích kết bạn với các thanh niên tuấn kiệt. Nếu ngươi không chê, tiền mỗ sẽ đổi một bàn mới để chiêu đãi chư vị trẻ tuổi kiệt xuất. Kể từ khi tiền học hàng trở thành gia chủ, hắn ta dần thể hiện một phong thái chững chạc, vững vàng và chỉnh chu, khác hẳn với hình ảnh ban đầu luôn thận trọng và luôn miệng kêu gọi thủ triết cứu mạng. Suy cho cùng vương thất hải chỉ là một tiểu tử thiên kiêu hơn 20 tuổi, làm sao có thể là đối thủ của tiền học hàng. Dăm ba câu đã bị tiền học hàng dỗ dành đến mức mở cờ trong bụng, hơi dè dặt và đồng ý lời mời của hắn ta. Tất nhiên, hắn ta nhận lời cũng là bởi vì tiền học hàng là gia chủ của một thế gia ngũ phẩm. Nếu hắn ta chỉ là gia chủ của một thế gia thất phẩm mà đi làm bạn với vương thất hải, thì có lẽ người ta sẽ hết mũi lên trời mà nhìn ngươi. Tại hiện trường, chỉ có gia chủ của Mạc thị và hai lão tổ thiên nhân cảnh có sắc mặt rất mất tự nhiên, dường như hơi âm u và không vui. Nhưng dù trong lòng có bất mãn và tức giận thì họ cũng không dám bày tỏ trước mặt tiền học hàng. Vương thủ triết lặng lẽ nhìn cảnh này, trong lòng nhìn thấu như gương. Hắn có thể đem vương thị cửu phẩm suy tàn đi thẳng đến cấp độ 7 xong tới cấp 6 mạnh mẽ như bây giờ, nào có dễ dàng. Kiến thức và tầm nhìn của kiếp trước chỉ là nền tảng cho cuộc sống hiện tại của hắn mà thôi. Ở kiếp này, hắn đã nỗ lực không ngừng trưởng thành, đã không còn là hắn khi 18 tuổi đó nữa. Trong bữa tiệc của Mạc thị lần này, vương thất hải của vương thị và đám công tử quần là áo lược xông vào gây chuyện, bề ngoài thì có vẻ như là một cuộc xung đột não tàn và thù hận trong tiểu thuyết giả tưởng cấp 3. Nhưng tất cả các loại chi tiết cho thấy đây hầu hết là một kế hoạch âm thầm của Mạc thị. Cố ý bao trọn bàn ăn do vương thất hải sắp đặt, chọc giận vương thất hải trẻ tuổi năng động, để bọn họ dễ dàng vào làm loạn. Còn tên quần là áo lược đưa ra những lời lẽ khiêu khích trước đó, có lẽ là quân cờ mà Mạc thị đã sắp đặt từ lâu. Mà câu nói hỗn thế tiểu ma vương của vương thị như vô tình của gia chủ Mạc thị sẽ khiến tiền học hàng bất giác nghĩ rằng, đối phương đang làm loạn một cách vô lý. Có lẽ bọn họ cũng đoán chắc rằng Tiền Học Hàn mới hơn 40 đã leo lên làm gia chủ, có lẽ đang là lúc năng nổ và kiêu ngạo nhất. Một khi hai bên xảy ra xung đột, chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa là có thể làm cho mối quan hệ giữa Tiền Thị và Vương Thị trở nên xấu đi, dựa vào điều này để trói chặt Tiền Thị vào tàu chiến của Mạc Thị. Đáng tiếc, Mạc Thị đã đánh giá Tiền Học Hàn quá thấp, tên gia hỏa đó giỏi nhất là nhẫn nhịn và mưu mô. Lúc trước, hắn ta đã sớm biết mẹ kế không tốt nên thường tỏ ra bảo sao nghe vậy, dáng vẻ ngây thơ vô hại. Nhưng lại âm thầm dỗ ngon dỗ ngọt tỳ nữ bên cạnh mẹ kế và đích mẫu, lời nói đường mật khiến người ta thần hồn điên đảo, âm thầm hứa hẹn cho tiểu cô nương nhà người ta mọi lợi ích và một tương lai tươi sáng. Sau đó, hắn ta lợi dụng nha đầu đó để mật báo tin tức, sau khi nắm bắt được cơ hội, lợi dụng nhiều điều kiện khác nhau để đến phản kích giết luôn trong một lần. Muốn biết tại sao Vương Thủ Triết lại biết được chuyện này ư? Đương nhiên là những việc làm trước đây của Tiền Học Hàn bị nghi ngờ là lợi dụng Vương Thị. Vương Thủ Triết cảm thấy không đơn giản nên bí mật phái người đi điều tra, kết quả cũng không ngoài dự liệu của Vương Thủ Triết, tất cả chuyện này đều là sự thật. Đây không phải là chuyện đáng kinh ngạc nhất. Điều đáng kinh ngạc nhất là Tiền Học Hàn, không quan tâm mình còn chưa có chính thê hay sự phản đối của người khác, lại thực sự lấy tỳ nữ đó làm sủng thiếp. Mẫu tộc của sủng thiếp là thế gia cửu phẩm phụ thuộc vào Tiền Thị, từ đó thủy triều dân cao đã được trọng dụng, khá giống như kiểu cả họ được nhờ. Tất cả những lời hứa và lợi ích mà hắn ta đã hứa với cô nương đó đã được thực hiện từng điều một. Một chiêu này, ngay cả Vương Thủ Triết cũng âm thầm khen ngợi đầu óc hắn ta suy nghĩ rõ ràng. Suy cho cùng, mặc dù những tính toán trước đó của hắn ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nhưng cuối cùng cũng không thể che giấu được những người có lòng điều tra. Hành động của hắn ta tuy hơi có hại cho thanh danh, sau này sẽ khá khó để lấy thê tử. Nhưng hắn ta cũng đã dựng lên biển hiệu một lời nói ra nhất định phải thực hiện, gián tiếp cho mọi người thấy tương kế tự kế của hắn ta chỉ là bất lực và tự bảo vệ mình. Đến tận bây giờ, ngay cả Vương Thủ Triết cũng không thể thật sự hiểu được Tiền Học Hàn, chỉ đành thận trọng đối xử qua lại. Những nhân vật như vậy, sao có thể bị Mạc Thị nhỏ bé dắt mũi cơ chứ? Hắn ta thuận tiện mời khách kết bạn với Vương Thất Hải, việc này không những giải quyết được mâu thuẫn mà còn tặng cho Mạc Thị một đòn, cảnh cáo họ phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Ngay sau đó, có người đã dọn dẹp hiện trường và thay đổi bàn ăn khác. Lần này, Tiền Học Hàn không còn nghe theo sự sắp xếp của Mạc Thị nữa, giống như chủ nhà đã giành lấy quyền chủ động. Về phần đám Mạc Thị bị giọng khách ác giọng chủ, bây giờ có nỗi khổ cũng không nói ra được, dù sao cũng là bọn họ tính kế trước nên vốn đuối lý. Hơn nữa, cho dù bọn họ không đuối lý thì khi đối mặt với sự càn quấy của gia chủ Tiền Thị, họ chỉ đành tận hứng đi theo hắn ta. Tiền Học An xoa dịu đám Vương Thất Hải giống như gió xuân trước, sau đó đàng hoàng đến trước mặt Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ, cúi sâu nói: "Thủ Triết gia chủ, Lung Yên lão tổ. Trước đó không phải là vãn bối đãi khách, chỉ vì khách đi theo chủ, vãn bối cũng không tiện chủ trương. Cái bàn lớn mới này mới là thanh toán riêng của vãn bối, cho dù hai ngài không để ý, cho vãn bối mượn 10 cá lá gan cũng không dám để cho hai ngài chịu thiệt ngồi ở vị trí thấp." "Cái gì?" Đám gia chủ Mạc Thị và đám Vương Thất Hải kinh ngạc nhìn một màn này. Đặc biệt là Mạc Thị, lại càng khó hiểu. Lúc nãy không phải đã giới thiệu đó là một thế gia thất phẩm sao? Đường đường là gia chủ của Tử Phủ ngũ phẩm, tại sao lại kính nể bọn họ như vậy? Học Hàn gia chủ, hai người này rốt cuộc gia chủ của Mạc Thị vội vàng tiến lên, hơi trầm giọng hỏi, chẳng lẽ lúc nãy ta đã thất lễ sao? "Lão Mạc à, lão Mạc." Tiền Học Hàn đổi xưng hô với hắn ta, nhân cơ hội nói, "Ngươi ấy à, thật sự cần phải đánh bóng mắt và cảnh giác cao độ. Thủ Triết gia chủ của bọn ta là núi cao sừng sững sâu kín như vậy, phong thái phi thường, lại không lọt vào mắt của ngươi." Sau đó, hắn ta bỏ qua sự ngạc nhiên của gia chủ Mạc Thị, cung kính mời Lung Yên lão tổ ngồi vào vị trí đầu, đồng thời để Vương Thủ Triết ngồi lên ghế khách thứ hai. Sau khi sắp xếp lại một chút, mọi người ngồi xuống chiếc bàn tròn lớn. Tuy nhiên, hắn ta cũng tuân thủ nguyên tắc của Vương Thủ Triết là không muốn quá đề cao, chỉ giới thiệu lại một lượt, đây là Thủ Triết gia chủ của Trường Ninh Vương Thị ở Lũng Tả, Lung Yên lão tổ là lão tổ của gia tộc. Giữa những câu nói, mơ hồ chỉ ra một số điểm mà Vương Thị khác với những thế gia thất phẩm bình thường. Vừa nghe nói đó là Trường Ninh Vương Thị ở Lũng Tả, Vương Thất Hải không khỏi nhíu mày, vị huynh đài này, vừa rồi ta nghe thấy gia chủ của Tiền Thị gọi ngươi là Thủ Triết gia chủ. Ngươi tên là Vương Thủ Triết. Rốt cuộc là chữ thủ nào? Chữ triết nào vậy? Làm gì có chuyện Vương Thủ Triết không biết hắn ta đang nghĩ gì, nhưng việc đến nước này cũng không việc gì phải giấu giếm nữa. Trước khi hắn đến, hắn thật sự không nghĩ tới việc đến Mạc Nam Vương Thị thăm người thân hay gì đó. Tuy nhiên, lại tình cờ gặp gỡ, hắn cũng không già mồm để cố tình che giấu nữa. Ngay lập tức, Vương Thủ Triết cười nói, thủ trong tuân thủ mong muốn lúc đầu, triết trong biết nhìn người là bậc minh triết. Dường như Vương Thất Hải cảm nhận được có một trận sấm sét đánh xuống, làm cho hắn ta có chút choáng váng, sắc mặt trắng xanh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đồng bọn ở bên cạnh kinh ngạc nói, Tam thập cửu công tử hình như chữ triết trong tên của vị nhân huynh này với gia gia của ngươi có hơi khác nhau. Câm miệng. Vương Thất Hải đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn ta, ngươi không nói chuyện, không ai nói ngươi câm đâu. Sau đó, hắn ta nhìn chằm chằm Vương Thụ Triết với ánh mắt không mấy thiện cảm, huynh đài à, ngươi cố ý đến làm trò đùa tiêu khiển cho bổn thiếu gia ai, ta cũng nghĩ là trùng hợp. Vương Thụ Triết cười nói, nhưng không có cách nào khác, ai dám thay đổi sự sắp xếp của các chữ lót do lão tổ tông truyền lại chứ. Trường Ninh Vương Thị ở Lũng Tả bọn ta là nhánh của Lũng Tả Vương Thị, mà Lũng Tả Vương Thị là nhánh của Đại Càn Vương Thị dựa theo chữ lót thất này của ngươi, căn cứ theo truyền thống, ngươi có thể sắp xếp ta theo tộc của mình thì ngươi phải gọi ta một tiếng Tứ Gia Gia. Tứ Gia Gia. Đậu má mặt Vương Thất Hải đỏ bừng, tức giận đến khô khốc, định chửi ầm lên nhưng hình như đã nghĩ ra điều gì nên vội vàng nuốt lời chửi thề vào trong bụng. Thế gia có các quy tắc của thế gia và thế gia càng cổ xưa thì các quy tắc càng nghiêm ngặt. Một gia tộc đã lưu truyền hàng nghìn năm chắc chắn sẽ có nhiều nhánh khác nhau, cách xác định thế hệ đương nhiên phụ thuộc vào chữ lót. Mối quan hệ giữa Trường Ninh Vương Thị và Mạc Nam Vương Thị được gọi là cùng một tổ tông, nhưng không cùng một tộc, nhưng là cùng một tổ tông. Theo gia phả, mọi người đều có thể truy tìm nguồn gốc của Đại Càn Vương Thị, mối quan hệ này được gọi là họ hàng. Mỗi người con cháu của thế gia từ đời đời kiếp kiếp đều được ghi chép đầy đủ và không được lộn xộn. Giống như Trường Ninh Vương Thị và Mạc Nam Vương Thị, nếu bình thường không liên lạc với nhau thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu họ gặp nhau và nói về thế hệ, thì họ phải sắp xếp thứ tự lớn tuổi và trẻ hơn theo chữ lót. Chỉ cần không giả danh họ hàng, thì dù bên kia nghèo hay kém, người cũng phải xưng hô đàng hoàng theo chữ lót của họ. Cho dù Vương Thất Hải có quần là áo lược không đúng chuẩn mực đi chăng nữa, hắn ta cũng không dám làm loạn chuyện như vậy, nếu không một khi truyền đến tai của trưởng bối của gia tộc, e rằng sẽ bị xử lý theo gia quy. He he, tiểu hữu Thất Hải à, ta có thể chứng minh thân phận của Thụ Triết gia chủ. Dường như Tiền Học An đã sớm dự đoán sẽ như vậy, cười híp mắt nói, Lũng Tả Vương Thị và Trường Ninh Vương Thị ở Lũng Ta quận của bọn ta không phải là gia tộc vô danh, làm sao có thể tùy tiện giả mạo một chuyện lớn như vậy. Ta sẽ phái người trở về hỏi xem có Lũng Tả Vương Thị hay không. Mặc dù trong lòng Vương Thất Hải đã tin tưởng đếm 8-9 phần, nhưng vẫn phái một vị gia tướng ở ngoài cửa chạy về chủ trạch hỏi tình hình. Bầu không khí sau đó hơi buồn tẻ, nhưng Vương Thụ Triết và Tiền Học An lại có một khoảng thời gian ăn uống vui vẻ. Chưa đến nửa canh giờ, một nam tử có vẻ mặt chính trực, diện mạo phi vào bước vào cùng một nhóm người. Vừa bước vào đã cúi xuống hành lễ và nói lớn, họ hàng ở Lũng Tả đến Mạc Nam, tông hậu gia chủ của Mạc Nam Vương Thị lại nhất thời thiếu giám sát không thể ra nghênh đón, thất lễ rồi thất lễ rồi. Cha vẻ mặt của Vương Thất Hải lập tức trở nên xấu hổ. Nói chung, các thế gia đến địa bàn của họ hàng làm việc đều sẽ thuận đường ghé qua thăm hỏi. Mà bên kia cũng sẽ thể hiện theo nghi thức, nên có yêu cầu tiếp đãi như nào thì có yêu cầu tiếp đãi như thế. Không biết thì không sao, nếu biết mà không ra mặt tiếp đón thì Mạc Nam Vương Thị chắc chắn sẽ bị treo lên đầu cái danh chê nghèo yêu giàu, tai tiếng không nhận tổ nhận tông và sẽ bị người khác chế giễu. Vương Thụ Triết cũng đứng dậy hành lễ theo đúng nghi thức, chào lại một cách đàng hoàng và nở một nụ cười niềm nở. Tông hậu gia chủ đừng tự trách mình, Thụ Triết vốn không muốn làm phiền đồng tông nên đã che giấu chuyến đi này. Không thể trách tông hậu gia chủ được. Vương Thất Hải vội vàng đứng dậy, đỏ mặt hành lễ, Tứ Gia Gia, Thất Hải đã thất lễ rồi. Tuy Vương Thất Hải hơi ăn chơi và thích gây ra chuyện thị phi, nhưng cũng không dám quá coi thường vấn đề tổ tiên và thể diện gia tộc. Tuy nhiên, tuân thủ quy tắc là tuân thủ quy tắc, đương nhiên xưng hô một câu Tứ Gia Gia này là hắn ta bất đắc dĩ kêu lên, trong bụng tràn đầy ấm ức. Thất Hải à, Vương Thụ Triết nhìn hắn ta bằng ánh mắt yêu thương, vỗ vai hắn ta và nói, ngươi còn trẻ, tu vi lại vững chắc, triển vọng trong tương lai là vô hạn. Có điều, tư chất này có tốt đến mức nào đi chăng nữa cũng phải bình tĩnh và tu luyện tử tế mới được. Năm nay Vương Thụ Triết đã 40 tuổi, tu vi hắn đã bước vào linh đài cảnh tầng 6, hắn đang dần dần tiến tới linh đài cảnh hậu kỳ. Nhất là gần đây sau khi huyết mạch của hắn tăng vọt, sức mạnh huyết mạch đã thức tỉnh tới tam trọng đỉnh phong, khoảng cách với linh thể cũng chỉ là một tuyến. Vì vậy, ngoài trừ khí chất trưởng thành ra, vẻ ngoài của hắn không khác mấy với những thanh niên tuổi đôi mươi, hoàn toàn giống như một người cùng trang lứa với Vương Thất Hải. Phong cách kỳ quái như vậy khiến khí huyết của Vương Thất Hải tăng vọt, có cảm giác kích động mãnh liệt muốn xông lên đấm cho Vương Thụ Triết một đấm. Tuy nhiên, trưởng bối đồng tông cũng là trưởng bối. Ta nhịn. Khóe miệng Vương Thất Hải giật giật, cố nén ra một nụ cười, cảm ơn lời khen ngợi và khuyên bảo của Tứ Gia Gia, Thất Hải nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, Tứ Gia Gia cũng chẳng mang theo thứ gì tốt. Vương Thụ Triết cười, nghĩ đến nhẫn trữ vật, hắn lấy ra một bao lì xì nhét vào tay Vương Thất Hải, dứt khoát theo khuôn sáo cũ thôi, thích ăn gì thì tự đi mua nhé. Ầm ầm ầm. Vương Thất Hải bị sấm sét đánh làm cho choáng váng, trong lòng kêu to, bổn công tử sẽ thiếu tiền sao? Trong bổn công tử giống người thiếu tiền sao? Nhưng mà, cha ruột của hắn ta đang nhìn chằm chằm, hắn ta cũng không dám to gan hành động lỗ mãng, chỉ có thể đỏ mặt nhận lấy lì xì, còn phải bày ra vẻ vui mừng, cảm ơn món quà của Tứ gia gia. Trước đó hắn ta đã biết Trường Ninh Vương thị này là một thế gia thất phẩm mới được thăng cấp. Đây là một gia tộc nhỏ nghèo, thu nhập hàng năm cũng chỉ có 10 đến 20 vạn, sau khi trừ đi các khoản chi tiêu trong gia tộc, có thể còn lại bao nhiêu càng kim chứ? Tấm kim phiếu mỏng này nhiều nhất là 100 càng kim nhỉ. Hắn ta đường đường là tiểu thiếu gia đích mạch của Mạc Nam Vương thị, thiên kiêu trẻ tuổi tài cao trong gia tộc, là đứa cháu được lão tổ tông vô cùng yêu thương, thiếu 100 càng kim này, à Vương Tông Hạo gia chủ ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt tủi thân của con mình, ông ta không những vui mừng mà ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thằng nhóc này luôn coi trời bằng vung, hôm nay khó mà kiềm chế được tính khí của mình có tiến bộ rồi. Vương Thủ Triết vốn chỉ tùy ý trêu chọc thiên kiêu của họ hàng nhà mình, không cố ý vạch lá tìm sâu, vừa nhìn thấy hắn ta nhận thì quay sang nói chuyện chính thức với Vương Tông Hạo gia chủ của Mạc Nam Vương thị. Đồng thời, hắn giới thiệu Lung Yên lão tổ, Tiền Học An và hai trưởng lão của Tiền thị. Sau màn chào hỏi nồng nhiệt, Vương Tông Hạo chắp tay với vẻ mặt nghiêm nghị, Thủ Triết gia chủ và Lung Yên lão tổ là họ hàng của Mạc Nam Vương thị ta, đã đến Mạc Nam quận rồi thì làm gì có đạo lý không ở trong nhà chứ? Ta đã phái người thu dọn trạch viện thượng đẳng rồi, chờ hai vị trưởng bối họ hàng vào ở, tứ thúc đừng chối từ. Hắn nói rất có lý. Đây cũng là phép xã giao đúng mực giữa những người thân, nếu không sẽ rất dễ rơi vào miệng lưỡi của người ta. Về vấn đề này, Vương Thủ Triết cũng không tiện từ chối, nếu đã như vậy, làm phiền Tông Hạo chủ rồi. Vương Tông Hạo sợ Vương Thất Hải làm loạn nên mới cố ý đến đây, bây giờ những việc cần làm đã xong xuôi, sau vài câu hàn huyên đơn giản đã mượn cớ cáo từ. Giao Vương Thủ Triết cho Vương Thất Hải, để sau yến tiệc hắn ta nhất định phải mời đám Vương Thủ Triết đến chủ trạch của Mạc Nam Vương thị ở, ngày mai sẽ sắp xếp tiệc đón gió tẩy trần sau. Vương Thất Hải đáng thương, cứ như vậy bị bỏ lại ở bên cạnh Vương Thủ Triết. Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm dày vò này, hắn ta nóng lòng sắp xếp xong xuôi, cùng kính mời đám Vương Thủ Triết trở lại chủ trạch. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, Mạc Nam Vương thị tổ chức tiệc chiêu đãi. Tuy nhiên, những người tham gia bữa tiệc chiêu đãi này cũng chính là Vương Tông Hạo gia chủ, một trưởng lão thiên nhân cảnh của chữ Lốc Thủ, một trưởng lão thiên nhân cảnh của chữ Lốc Định, cùng với bốn người đám Vương Thất Hải là con cháu đích mạch của gia chủ. Sau khi gặp trưởng bối chữ Lốc Thủ, Vương Thủ Triết đã hiểu tại sao vai vế của Mạc Nam Vương thị lại thấp như vậy. Tuổi tác phổ biến hiện tại của chữ Lốc Thủ ở trong Mạc Nam Vương thị chỉ khoảng 100 đến 300 tuổi. Ngay cả chữ Lốc Tông cũng không còn trẻ nữa, chữ Lốc Thất cũng bao gồm những người già đã hơn 200 tuổi, sau đó là chữ Lốc An, Ninh, Phú, Bảo, những chữ Lốc mà Trường Ninh Vương thị còn chưa kịp sử dụng thì Mạc Nam Vương thị đã có hết rồi. Thậm chí vai vế của tộc nhân nhỏ nhất đã sắp xếp đến chữ Lốc Nghi. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu Trường Ninh Vương thị tùy ý để một người đến, thì vai vế của Mạc Nam Vương thị phải ngang hàng với lão tổ tông. Tuy nhiên, tình huống này thực ra cũng khá bình thường, Mạc Nam Vương thị đã được truyền lại từ lâu đời, khoảng cách vai vế giữa mỗi mạch sẽ chỉ càng ngày càng lớn hơn. Như vậy, vai vế của Vương Thất Hải ở trong Mạc Nam Vương thị cũng không được tính là thấp. Sau khi làm một màn đón gió tẩy theo quy tắc của gia tộc, Vương Tông Hạo mời Vương Thủ Triết ở lại Mạc Nam một thời gian để thưởng thức phong cảnh của Mạc Nam, do đích tử Vương Thất Hải của hắn tiếp đãi. Sau đó, hắn mượn cớ rời đi cùng các trưởng lão. Trong toàn bộ quá trình, không thể nói hắn có bao nhiêu thờ ơ, nhưng cũng không thể nói hắn nhiệt tình như thế nào, vẫn luôn cư xử lịch sự, hoàn toàn hoàn thành theo các nghi thức quy định. Với tính cách của Vương Thủ Triết, đương nhiên sẽ không trách cứ Mạc Nam Vương thị. Bởi vì hiện tại ngay cả Lũng Tả Vương thị cũng rất ít khi liên hệ với Mạc Nam Vương thị, huống chi là nhánh nhỏ hơn như Trường Ninh Vương thị. Tình cảm dành cho nhau còn rất xa lạ, khoảng cách giai cấp lại lớn nên tự nhiên không thể hâm nóng được. Nếu không phải trách nhiệm của Mạc Nam Vương thị trước đó không ra nghênh đón, nói không chừng ngay cả bữa tiệc chiêu đãi này, Vương Tông Hạo cũng chỉ đi qua hiện trường mà thôi, người chủ trì trách nhiệm bữa tiệc cũng sẽ là một vị trưởng lão thiên nhân cảnh. Với tư cách là tộc trưởng, Vương Tông Hạo chỉ cần đợi cho đến khi đám Vương Thủ Triết rời đi rồi ra lộ mặt một chút, chuẩn bị một món quà cho Trường Ninh Vương thị, coi như là cố gắng làm theo nghi thức mà người đồng tông nên có. Đây là lý do tại sao lần này đi Vương Thủ Triết không muốn làm phiền Mạc Nam Vương thị. Về phần quan hệ hai bên, tình cảm, đẳng cấp gia tộc cũng chỉ cứ như thế mà đi qua, thậm chí là Vương Thủ Triết còn không được nhìn thấy lão tổ tự phủ của Mạc Nam Vương thị, cho nên thông báo cũng vô nghĩa. Chỉ có Vương Thất Hải là đáng thương, bị phụ thân của mình bắt tráng đinh, đảm nhiệm làm người hướng dẫn và tiếp đón Trường Ninh Vương thị trong thời gian họ ở Mạc Nam. Sáng hôm sau, trong lòng hắn ta tràn đầy vẻ không cam tâm tình nguyện, chạy đến bên ngoài viện tử nơi Vương Thủ Triết tạm ở, làm bộ mời hắn đi dạo quanh thành. Thầm cầu nguyện trong lòng, tốt nhất Vương Thủ Triết nên từ chối, để hắn ta đỡ phiền phức. Phụ thân cho hắn ta 2.000 càng kim làm phí tiếp khách, có thể tự tìm cách đút túi riêng. 2.000 càng kim đối với hắn ta là một số tiền không nhỏ. Thất Hải à, vất vả cho ngươi sáng sớm đã tới tiếp đãi ta. Vương Thủ Triết mỉm cười nói, vốn dĩ lần này đi đường gian nan, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng nghĩ đến Thất Hải ngươi có tấm lòng thành khẩn, không đành phụ lòng ngươi. Như vậy đi, ta và ngươi cùng đi dạo nào. Vương Thất Hải không khỏi thở gấp, trong lòng trợn tròn mắt, ai thèm cái không đành phụ lòng của ngươi chứ. Ngươi phụ lòng đi, cứ việc phụ lòng ta là được, đừng có mà mềm lòng. Thật đáng tiếc, dường như Vương Thụ Triết đang có tinh thần tốt, cùng Vương Thất Hải đi về phía cửa chủ trạch. Cách phía sau hắn hơn trượng có một con rối hình người là Vương thủ chủ đi theo như một cái bóng, hắn ta mặc áo choàng đen, không thể nhìn rõ mặt thật, bước chân im hơi lặng tiếng và khiêm tốn. Đây là một con rối hộ vệ đúng không? Vương Thất Hải hơi tò mò hỏi, một con rối hộ vệ ở linh đài cảnh có giá trị bằng một cái pháp bảo, ngươi lại thật sự bỏ tiền ra mua thứ vô dụng này. Hắn ta lẩm bẩm một câu, khoe khoang. Con rối hộ vệ cấp linh đài cảnh, ở trong thế gia cửu phẩm có thể đóng vai trò là trụ cột. Tuy nhiên, ở trong mắt của tự phụ thế gia thì thứ này chỉ là thứ vô vị, tính thực dụng của nó còn kém xa một loại pháp bảo hạ phẩm. Suy cho cùng đến được cấp tự phụ ngũ phẩm, gần như tu sĩ linh đài cảnh trong gia tộc là bố trí bình thường. Trừ phi tư chất quá phế, hoặc là xuất thân là con thứ lại không nỗ lực. Nhưng phàm là huyết mạch vương thị bình thường thì hầu hết đều là linh đài cảnh. Hồi đó cũng là Long Vô Kỵ, có thể nhìn thoáng qua để nhìn thấu chi tiết của con rối vương thủ chủ. Dựa vào Vương Thất Hải, làm sao có thể nhìn ra ý tứ chân thật của hắn ta? Đó là ta nhặt được, tu sửa chút là có thể dùng trước. Vương Thủ Triết không để bụng cười nói, Trường Ninh Vương Thị của bọn ta chỉ là thất phẩm, sử dụng được con rối hộ vệ này cũng coi như là vừa ý rồi. Vương Thất Hải nhếch mép không nói gì nữa. Chỉ là lúc hai người đi ra ngoài gặp phải mấy người trẻ tuổi đi đến tộc học hoặc võ trường tu luyện, vừa nhìn thấy Vương Thất Hải là sắc mặt thay đổi, ầm ầm biến mất không còn tăm hơi, cứ như là gặp phải hỗn thế ma vương ghê gớm nào đó. Thậm chí còn có một tiểu nữ hài gầy yếu không kịp chạy trốn, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, sợ hãi kêu lên, mà Vương Gia Gia, đừng ăn đào đào sợ lắm. Khóe miệng Vương Thủ Triết giật giật, nhìn Vương Thất Hải bằng ánh mắt kỳ quái, rốt cuộc tiểu tử này sống thành cái dáng vẻ gì vậy? Có thể khiến một đám trẻ nhỏ bị sợ hãi thành ra như thế này? Oan uổng. Oan uổng quá. Vương Thất Hải suýt nữa ói ra máu, thường ngày tính tình hơi nóng nảy, nên mới đánh vài tên tiểu bối. Ăn thịt người cái gì? Đó là tin đồn. Hơn nữa, hắn ta còn hoàn toàn không nhận ra tiểu cô nương như cộng giá đổ này. Mạc Nam Vương Thị rất lớn, người đông, Vương Thất Hải cũng không thể nhận ra từng tiểu hài được. Tiểu nha đầu này khóc khiến hắn ta dễ cáu kỉnh, nếu là bình thường chắc hẳn hắn ta đã phủi mông bỏ đi rồi. Tuy nhiên, có trưởng bối của họ hàng ngoại tộc ở đây, để tránh những tin đồn bất lợi cho Mạc Nam Vương Thị. Vương Thất Hải đành cố gắng dỗ dành tiểu nữ hài, đúng như dự đoán, tiểu cô nương càng khóc lóc thảm thiết hơn. Chọc cho hắn ta không biết nên làm như thế nào, hắn ta lấy trong ngực ra một bao lì xì nhét cho tiểu nha đầu. Được rồi, Thất Hải gia gia của ngươi xin lỗi ngươi, cái lì xì này coi như là quà nhận lỗi. Bao lì xì đó là bao hôm trước Vương Thủ Triết tặng cho hắn ta. Sau khi hắn ta cất xong cũng quên mất, không mở ra xem. Nghĩ là dù sao cũng chỉ khoảng trăm càng kim, nên lấy ra để diệt trừ tiểu bối khó giải quyết này. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Vương Thủ Triết giật giật, liếc mắt nhìn Vương Thất Hải bằng ánh mắt có chút thương cảm. Tiểu nữ hài lại cảm thấy thật sự hiếm có, khi nhận được lì xì thì ôm chặt lấy, nín khóc và không ầm ĩ nữa, lau nước mắt nước mũi và nói, cảm ơn ma vương gia gia, ma vương gia gia là người tốt. Người tên gì? Khóe miệng Vương Thất Hải khóe miệng, giả bộ hòa nhã dễ gần sờ đầu của nàng. Ta tên là Vương Mân Đào, mà vương gia gia gọi ta là Đào Nhi là được. Vương Mân Đào kìm nén không được, bắt đầu mở lì xì, nàng vừa mở một góc ra, bên trong xuất hiện một màu tím tươi. Nàng đột nhiên rút tấm kim phiếu bên trong ra, hai mắt mở to, mà vương gia gia, tại sao kim phiếu này lại là màu tím? Mà vương gia gia, người sẽ không lừa ta đấy chứ? Cái gì? Vương Thất Hải trừng mắt nhìn nàng, nếu không trừng thì cũng không sao, nhưng hắn ta vừa trừng mắt nhìn đã suýt chút nữa ngất đi. Cái này không phải là kim phiếu màu tím nổi tiếng lẫy lừng đó sao? Là thiên kiêu đích mạch của thế gia ngũ phẩm, hắn ta vẫn còn có chút thị lực. Nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra đó là một tấm kim phiếu màu tím cực kỳ quý giá, giấy được làm bằng linh mộc tử huyết long thông qua một thủ pháp đặc biệt. Nó rất là bền, còn có thể chống cháy và không thấm nước, để hàng nghìn năm cũng sẽ không bị mục. Mà nó thường đại diện cho một lượng tài sản khổng lồ, giá trị của một vé kim phiếu màu tím là 10 vạn càng kim. Tứ Vương Thất Hải nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Vương Thủ Triết, cái đó là thật sao? Lời này của Thất Hải sai rồi. Vương Thủ Triết nghi mặt. Ta đường đường là gia chủ của Trường Ninh Vệ Thị, làm sao có thể dùng kim phiếu giả làm lì xì chứ? Thất Hải, người đang coi thường tứ gia gia của người đấy à? Không, Vương Thất Hải vừa kinh ngạc vừa đau khổ mà ngã xuống đất, trong mắt hiện lên sự hối hận vô tận, 10 vạn càng kim, đây là 10 vạn càng kim đó. Ta lại đưa nó cho một nha đầu. Mạc Nam Vương Thị cũng là một gia tộc giàu có và quyền lực, mà Vương Thất Hải là thiên kiêu trẻ tuổi thuộc hàng đích mạch, về cơ bản trình tự bồi dưỡng ở trong gia tộc là hàng đầu. Trong gia tộc, một năm tài nguyên phải chi tiêu cho hắn ta là hơn 2-3 vạn càn kim. Nhưng đó là những tài nguyên hỗ trợ và tu luyện do gia tộc cung cấp với thân phận của Vương Thất Hải, mỗi năm có thể lấy được 2-3 ngàn càn kim làm tiền tiêu vặt đã là không tồi rồi. Hắn ta phải âm thầm dựa vào mẫu thân tiếp tế thêm một chút mới đủ cho hắn ta tiêu xài. 10 vạn càn kim đó là tiền tiêu vặt của hắn ta trong hàng chục năm. Trong nháy mắt, Vương Thất Hải trông mong nhìn về phía tiểu cô nương, Mân Đào, tấm kim phiếu màu tím này, người có thể hu hu. Vương Mân Đào nhào vào vòng tay của Vương Thất Hải, tam thập cửu gia gia ơi, hu hu, người ta nói người là đại ma vương, một kẻ xấu xa. Đào Nhi đã luôn hiểu lầm người. Hu hu, hóa ra tam thập cửu gia gia tốt nhất trên thế giới này. Đào Nhi nhất định sẽ cố gắng, không phụ lòng mong đợi của tam thập cửu gia gia. Hoa! Vương Thất Hải không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi lã chả, trời cho hắn ta cơ hội phát tài, nhưng hắn ta lại ăn hại như vậy. Tứ gia gia, người tặng lì xì to như vậy hu hu, làm sao đây trái tim của Vương Thất Hải tan nát. Ách, ha ha, khóe miệng Vương Thủ Triết giật giật hai lần, ai kêu tiểu tử này quá kiêu căng. Vương Thủ Triết này ra tay tặng lì xì cho thiên kiêu trẻ tuổi của họ hàng, có thể kêu kiệt sao? Với lại, loại bao lì xì này còn có lời. Khi nói đến thiên kiêu trong thế hệ trẻ của Vương thì càng nhiều, xung quanh có nhiều người đang âm thầm theo dõi, vấn đề này bỗng chốc lan nhanh như gió. Nói cái gì mà trưởng bối của dòng họ đến từ Trương Ninh, tặng cho tam thập cửu thiếu gia một cái lì xì bằng kim phiếu màu tím. Tam thập cửu thiếu gia lại tiện tay tặng cho tiểu bối Vương Mân Đào. Đi theo luồng gió thổi ra này, cho dù Vương Thất Hải có mặt dày đến đâu cũng không muốn quay trở lại nữa. Thất Hải à, không còn sớm nữa, còn phải đi dạo phố đó. Vương Thủ Triết vỗ vỗ vai hắn ta, ân cần nói, đi thôi, dẫn Tứ Gia Gia đi mở mang kiến thức, ngắm nhìn phong thái của Mạc Nam quận. Vâng Tứ Gia Gia. Dẫu sao Vương Thất Hải cũng đã lấy lì xì bằng kim phiếu màu tím của người ta, mặc dù bị hắn ta sang tay đưa cho người khác, nhưng chung quy vẫn phải nhận lấy ân tình này đúng không? Nếu không, quá không biết tốt xấu rồi. Mặc dù trái tim hắn ta đang tan nát, nhưng thái độ của hắn ta đối với Vương Thủ Triết lại đột nhiên tôn trọng hơn nhiều. Sau đó hơn nửa ngày, hắn ta đưa Vương Thủ Triết đi dạo chơi trong Mạc Nam quận thành, dần dần tâm trạng của hắn ta cũng dần tốt lên. Dù sao hắn ta cũng là thiên kiêu của đích mạch, tài nguyên tương lai của gia tộc đều không thể thiếu phần của hắn ta. Mà 10 vạn càn kim đó cũng không phải là đưa cho người ngoài, dù sao cũng là thịt nát trong nồi của nhà hắn ta. Tứ gia gia. Vương Thất Hải híp mắt lại, thấp giọng cười xấu xa, gần tối rồi, mấy danh lam thắng cảnh ở Mạc Nam quận thành cũng chỉ có vậy thôi. Hay là tranh thủ trời còn chưa tối, ta đưa Tứ gia gia lên diễm thuyền ở hồ động tra tra chơi nhé. Diễm thuyền. Vương Thủ Triết hơi nhíu mày, nghe có vẻ như không phải là chỗ đứng đắn. Đương nhiên là không đứng đắn, là nơi đứng đắn thì sẽ nhàm chán. Hai mắt Vương Thất Hải sáng ngời, trên hồ động tra tra có 81 chiếc diễm thuyền, tôn quý nhất chính là chiếc thuyền thiên diễm của thiên diễm tiên tử. Tứ gia gia không biết thôi, thiên diễm tiên tử đó có xuất thân là thiên kiêu, hơn 80 tuổi đã trở thành thiên nhân cảnh. Vương Thủ Triết cau mày, hơi không tưởng tượng được. Thất Hải, ngươi đừng có mà nói nhảm, thiên kiêu cao quý đến mức nào, sao lại có thể dấn thân vào loại hình kinh doanh như vậy? Cái khác thì không nói, cho dù là đến học cung cũng sẽ là một thân truyền. Thì đó, nếu không làm sao có thể được gọi là tiên nữ? Cũng không biết tại sao nàng lại lưu lạc đến tận đây. Vương Thất Hải càng nói càng hưng phấn, Tứ gia gia có biết, ở Mạc Nam quận của bọn ta có bao nhiêu đệ tử thế gia tuổi trẻ tài cao muốn gặp mặt tiên tử một lần, đều khó đạt được ước nguyện hay không? Thấy hắn ta như vậy, Vương Thủ Triết có lòng tốt nhắc nhở, thấy người không còn đau lòng nữa nên ta cũng yên tâm rồi. Tâm lý và thái độ của Thất Hải không tệ, buổi sáng đánh mất kim phiếu màu tím, bây giờ đã buông bỏ được nó rồi. Tâm lý và thái độ rộng lượng như vậy, đúng là tu sĩ mẫu mực. Phù. Vương Thất Hải suýt nữa phun ra một ngụm máu, thật sự đa tạ Tứ gia gia người đã nhắc nhở. Trong lòng ta vừa mới bình tĩnh lại một chút, một nhát dao của người lại đâm lên. Vừa nghĩ đến tấm kim phiếu màu tím, Vương Thất Hải lại muốn khóc, thuyền thiên diễm đó được ưa chuộng như vậy nên giá cả chắc cũng không rẻ, phí chiêu đãi khách của Thất Hải có đủ không? Vương Thủ Triết lại đâm hắn ta thêm một nhát dao, không ngờ Thất Hải kính trọng ta như vậy, chuẩn bị tự bỏ tiền túi ra để tiếp đãi khách sao? Tứ gia gia, sao người lại thực tế như vậy, ta chỉ muốn đi mở mang kiến thức thôi mà, ta còn chưa từng đến đó đâu. Trái tim Vương Thất Hải đang rỉ máu, cùng lắm thì chúng ta không đi nữa. Được rồi, ta chỉ đang trêu chọc ngươi thôi. Vương Thủ Triết cười nói, nếu ngươi đã muốn đi thì Tứ gia gia đi xem cùng ngươi. Đa tạ Tứ gia gia. Vương Thất Hải vui mừng không xiết, lập tức chắp tay, ta đã muốn gặp thiên diễm tiên tử từ lâu, nhưng một là tiền không đủ, hai là ta sợ bị phụ thân đánh gãy chân. Có Tứ gia gia ở đây, ta rất yên tâm. Bất tri bất giác, Vương Thất Hải gọi Tứ Gia Gia càng ngày càng trơn tru, lòng phản kháng cũng dần dần tiêu tan. Bỗng nhiên, đúng lúc này có một giọng nói êm tai của nữ tử kiêu ngạo vang lên, "Vương Thất Hải, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hôm nay, ta phải thay tỷ muội tốt của ta đánh chết ngươi." "Thôi toan, là Hoàng phủ Phi Phi." "Hoàng phủ?" Vương Thủ Triết cũng hơi giật mình, Mạc Nam Hoàng phủ thị đã lâu rồi không nghe thấy cái tên này. Hết chương 885. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.